Vạn cổ đệ nhất thần chương 3168 tới chương 3188. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vạn đạo đại khư. Lý Thiên Mệnh buông xuống những việc vặt vãnh, đắm chìm vào ký ức truyền thừa thiên hồn của tôn giả Vạn Đạo Cốc. Trong tâm, một mảnh chân thành. Tại đạo khư hạ của Vạn Đạo đại khư, từ cảnh thiên hồn tinh thần lại lần nữa vần quanh, dâng trào đến, hội tụ thành một tinh hệ cuồn cuộn bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến các đệ tử Vạn Đạo Cốc còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, bực mình vì sao hạ đạo khư lại phát sinh quái sự này. Từ lúc bắt đầu, Lý Thiên Mệnh quan sát, cơ bản đều là khắp nơi tự cảnh tôn giả truyền thừa thiên hồn. Cái này đến cái khác. Thời gian cứ thế trôi qua trong bất tri bất giác. Thời gian tu hành, nhanh như bóng câu qua khe cửa. Lý Thiên Mệnh trải qua một lần sinh tử đặc thù, đối với con đường tu hành, càng thêm đói khát, như sa mạc điên cuồng hấp thu cam lồ. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh tính toán, tối thiểu đã 5 năm trôi qua. 5 năm, một mực đắm chìm trong quan sát thiên hồn khô khan, liền bản xếp hạng tạo hóa thiên bản tự động tụt xuống cũng mặc kệ. Dù chỉ tính về sự nỗ lực, Lý Thiên Mệnh tại Vạn Đạo Cốc cũng xem như thần nhân. Quan sát thiên hồn, có thể nói, là phương thức tu luyện buồn tẻ và vô vị nhất. 5 năm. Thoáng qua. Trong Vạn Đạo Đại Khư, Lý Thiên Mệnh vương mình, thân thể dường như bị đóng băng, phát ra tiếng ca ca. Thương thế lần trước đã triệt để khôi phục. Thời gian dài như vậy trầm xuống tâm ma luyện, trật tự phương diện cũng đã trưởng thành, nền tảng vững chắc không sai biệt lắm. Tam hồn thái nhất của Lý Thiên Mệnh có lĩnh ngộ lực tương đương quan trọng. Đổi lại người khác, rất khó có khả năng liên tục sử dụng trật tự khư, lại có thể một lần nữa xây dựng nền tảng vững chắc. Luận về hiệu suất hấp thu truyền thừa thiên hồn, tại Vạn Đạo Cốc này, hắn cần phải không ai có thể so sánh. 3 năm, 5 năm của hắn, cơ bản tương đương với mấy chục năm, thậm chí trăm năm quan sát của người khác. Chỉ là tại đạo khư này, thiên hồn của người khác chỉ là 5 phương tự cảnh, còn thiên hồn của hắn là khắp nơi tự cảnh. Nếu ta có thể ở trung đạo khư, thượng đạo khư, vậy thì càng tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Đương nhiên, nếu có thể trực tiếp an toàn đến tòa thần tổ điện, vậy cũng rất tốt. Bên ngoài Vạn Đạo đại khư, không ai ngăn cản, thật dễ chịu. Lý Thiên Mệnh kết thúc kế hoạch tu luyện này, rồi từ Vạn Đạo đại khư đi ra. Trật tự một lần nữa ngưng kết, hắn lúc này có mấy việc muốn làm. Thứ nhất, trở về ám tinh, bổ sung tổn thất 9.000 ức tụ hợp thể của Ngân Trần lần trước. Thứ hai, đến dị độ thâm uyên, thử vận may với trật tự khư. Thứ ba, 5 năm này vì không khiêu chiến tạo hóa thiên bản, thứ tự tụt xuống không ít, Lý Thiên Mệnh cần phải đánh lên lại. Theo Vạn Đạo đại khư đi ra, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn vạn đạo vòng màu đen của mình. 1-3 vạn đạo tích rồi. Đạo tích gấp 10 lần, vẫn là thoải mái. Người khác ở vị trí này, 5 năm chỉ có 1.300, hắn trực tiếp 13.000. Hiện tại công pháp chiến quyết cũng không thiếu, còn không bằng tích lũy thêm, sau này đổi lấy mấy cái trật tự thần nguyên 700 lỗ, để huỳnh hỏa bọn họ quá độ một chút. Đạo tích, cứ giữ lấy. Theo bảng xếp hạng tạo hóa thiên bản của hắn tăng lên, hiệu suất thu hoạch đạo tích của hắn sẽ tiếp tục tăng vọt. Mấy năm này chuyên tâm tu hành, Lý Thiên Mệnh đều không quan tâm tình huống bên ngoài. 5 năm, đối với Vạn Đạo Cốc mà nói, cũng chỉ như 1-2 tháng. Lý Thiên Mệnh theo Ngân Trần biết được, mấy năm này, Hoàng Đạo Thế Gia dường như im lặng, cảm giác đang nổi lên một trận sát cơ, còn đám nữ nhân biến thái ở Trích Tiên Phong thì vẫn luôn dùng nhân mạch để tìm kiếm, truy tra hung thủ Lam Vân, đại sư tỷ. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không nghĩ đến Lý Thiên Mệnh, bằng không, đã đến thẩm vấn hắn. Trích Tiên Phong, hiện tại nhị sư tỷ nắm quyền, các nàng không phải quan tâm sinh tử của Lam Vân, chỉ là muốn nói cho thế nhân thái độ của các nàng. Cảnh cáo người khác, Trích Tiên Phong không thể gây. Cho nên, các nàng truy tra đứt quãng, làm gián một chút, có manh mối thì truy, không có thì mặc kệ. Trong tình huống này, chỉ cần không xui xẻo, đột nhiên rơi vào manh mối truy tra của các nàng, chắc không sao. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Tại Vạn Đạo Cốc, ngoài Giảng Thanh Hòa, hắn tạm thời không có bằng hữu chính thức. Là đại danh nhân, dù qua 5 năm, khi hắn từ Vạn Đạo Đại Khư đi ra, vẫn có người chú ý, nghe nói tòa thần chiếu tiến bộ rất lớn, không biết, hắn có bị bỏ xa không? Chắc vẫn chưa, trừ phi tòa thần chiếu đột phá đến thứ 8 trụ đồ. Nếu vậy, tiểu tử này sẽ không còn ưu thế về cảnh giới. Tòa thần chiếu lúc trước hẹn hắn 10 năm tái chiến, không sai biệt lắm. Đến lúc đó xem đi. Trong 100 tu luyện giả Vạn Đạo Cốc, tối thiểu 99 người kiên định cho rằng, tòa thần chiếu sớm muộn sẽ vượt qua Lý Thiên Mệnh, mà còn vượt xa. Vượt qua ta. Lý Thiên Mệnh cười. Không có Lam Vân, hắn hiện tại là chim sổ lồng, cá vượt vũ môn. Bước vào Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, trong chớp mắt, Lý Thiên Mệnh trở về thiên khung giới vực. Ngươi càng đẹp trai. Uyển Thiên thần tộc Phong Thanh U Mộng khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt sâu xa nói. Làm gì? Lý Thiên Mệnh cảnh giác hỏi. Làm Phong Thanh U Mộng đỏ mặt, kích động. Lý Thiên Mệnh muốn nói, ta không phải ý đó. Hắn nắm lấy Phong Thanh U Mộng dẫn đường, trở lại ám tinh, gặp Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch, xác nhận bọn họ an toàn, không ai quấy rầy, Lý Thiên Mệnh mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tiểu Đạo cũng có trật tự tân thần nguyên. Dị độ thâm uyên bên kia, có manh mối gì không? Lý Vô Địch hỏi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Từ từ sẽ đến. Lý Vô Địch vỗ vai hắn. Thực lực không đủ, thực sự không có cách. Lần này trở về, Lý Thiên Mệnh phát hiện lực lượng chúng sinh tuyến trên Thái Dương đã hoàn toàn biến mất. Điều này cho thấy, dân chúng trên mặt trời và ám tinh đã trúng độc sâu. Hồng Trần đã tàn phá sâu sắc. Hắn đi xuống khắp nơi. Thật sâu ý thức được, thời gian vô cùng gấp gáp. Phải nhanh chóng dớt vào top 100 tạo hóa thiên bản, tiếp xúc vạn đạo nguyên tuyền mới được. Muốn đạt được mục tiêu này, nhất định phải có chiến lực hoàng đạo thánh tiểu sư vương. Muốn thu hoạch lượng lớn vạn đạo nguyên tuyền, phỏng chừng phải có chiến lực top 3 tạo hóa thiên bản như Toại Thần Diệu. Gánh nặng đường xa. Ngay cả Toại Thần Diệu, chỉ cao thức thần trật tự tinh không, cũng phải mất hơn 400 năm mới đạt được thành tựu hiện tại. Lý Thiên Mệnh chưa đến 80, chỉ có thể điên cuồng đuổi theo. Lý Thiên Mệnh không dám nhìn tới vi sinh mặt nhiễm. Phạm sai lầm một lần, giờ 10 năm sợ dây thừng. Chờ Ngân Trần bổ sung đầy đủ khoáng mạch kim loại, Lý Thiên Mệnh phải tranh thủ thời gian quay trở lại Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Hắn không trở về Vạn Đạo Cốc, mà thông qua Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, trong chớp mắt, lại đến dị độ thâm uyên. Vừa mới hạ xuống, Ngân Trần ở Cổ Minh Quốc, đế đô trực tiếp thức tỉnh, bắt đầu công việc. Trần Thiên Ung, Tử Chân mang theo Ngân Trần trên người. Chỉ cần Ngân Trần thức tỉnh, bọn họ sẽ biết Lý Thiên Mệnh đã đến. 5 năm, ta tính thời gian, cảm thấy ngươi cũng nên đến. Trần Thiên Ung cười nói. Lý Thiên Mệnh theo chỉ dẫn của Ngân Trần, đến một chỗ ẩn núp trong lòng đất vô số vực sâu của đế đô. Đế đô này thực sự quá lớn, phong tỏa tìm người rất khó. Nếu không, Tử Chân không thể trốn đến hôm nay. Xuyên qua nhiều sương mù, phía trước, một thiếu nữ da trắng tóc tím đứng ở miệng hố chờ hắn, bên cạnh là một ngưu đầu nhân thô cuồng, cao lớn. Đột phá rồi. Lý Thiên Mệnh vừa đến đã nhướng mày hỏi Tử Chân. Tam Phương. Tử Chân gật đầu. Tam Phương tự cảnh. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, tuổi của nàng hẳn là chưa đến 500. Chiến lực này của ngươi, nếu về Vạn Đạo Cốc, nhất định đứng đầu tạo hóa thiên bản. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Quả không hổ là huyết mạch thiên quỷ thánh ma. Hơn nữa, nàng ở dị độ thâm uyên này, không có tư nguyên gì, thuần túy dựa vào tu luyện của mình. Không hiểu rõ lắm bên đó. Tử Chân cúi đầu nói. Kỳ thực, nàng hẳn là có chút tịch mịch, cô độc. Vạn Đạo Cốc rất náo nhiệt, còn ở đây, nàng chỉ có thể ở trong thâm uyên này. May mắn còn có Trần Thiên Ung, nếu không, ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Thiên tài đạo ngự tam gia Vạn Đạo Cốc, trong nội bộ Vạn Đạo Cốc có thể vượt 2 cấp chiến đấu, còn ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh nắm tay thon của nàng, kéo vào động quật, rồi hỏi. Trần Thiên Ung thấy vậy, gãi đầu cười nói, ta ra ngoài trông chừng cho các ngươi. Thực tế, có Ngân Trần, căn bản không cần hắn trông chừng. Trong động quật, chỉ còn lại cô nam quả nữ. Cộng thêm một đống cộng sinh thú trợn mắt. Tử Chân không dám buông tay, khẽ nói, ta đoán chừng không được, nhiều nhất chỉ có thể vượt 1 cấp, phát huy chiến lực tứ phương tự cảnh, nhưng đó là đối mặt đối thủ dị độ thâm uyên, nếu là thiên tài Vạn Đạo Cốc, có lẽ 1 cấp cũng không được. Vậy ta không hiểu, người không phải huyết mạch thiên quỷ thánh ma, à sao yếu hơn quỷ thần thiên tài ngục ma thị? Lý Thiên Mệnh khó hiểu. Ta cách thánh ma hình thái hoàn chỉnh, còn thiếu một vật. Tử Chân bỗng nhiên nói. Cái gì? Không rõ lắm, chỉ biết ta thiếu một khối vô cùng trọng yếu. Tử Chân nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, ngay cả cái gì cũng không biết, vậy khó tìm. Ta biết nó ở đâu? Tử Chân nói. Hả? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc, hỏi, ngươi nói, ở đâu? Tử Chân duỗi tay còn lại, chỉ vào cổ hắn, nơi quấn quanh chiếc khăn lụa màu tím nàng tặng, nàng nói, có chút ký ức hỗn loạn nói cho ta, nó ở trong Vạn Đạo Cốc, một nơi tên Ngục Ma Quật. Ngục Ma Quật. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết Ngục Ma Quật. Dù sao, hắn đã đến Toại Thần Quật. Ngục Ma Quật, hẳn là một nơi tương tự. Ý ngươi là, chiếc khăn lụa này có thể tìm thấy thứ ngươi muốn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu ngươi đến gần, nó hẳn là sẽ có động tĩnh. Tử Chân gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, nếu. Nói 2 chữ này, nàng muốn nói rồi lại thôi, mím môi, không nói tiếp. Nói. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc. Nếu ta có thể lấy được vật đó, huyết mạch của ta sẽ hoàn toàn dung hợp với ta, người khác không thể cướp đi huyết mạch của ta. Tử Chân cắn răng nói. Ta hiểu rồi. Nói cách khác, đó là thứ cực kỳ quan trọng với nàng. Một khi có được, không những thiên phú tăng lên, thể chất hoàn chỉnh, mà còn thoát khỏi những kẻ ham muốn, không còn là mục tiêu của người khác. Ngay cả Thái Hòa Tiên Sinh còn dám khát vọng có được Tử Chân, huống chi Thiên Quỷ tộc trải rộng Vạn Đạo Cốc Đạo Ngự Tam Gia Ngục Ma Thị, chính là Vạn Đạo Cốc Thiên Quỷ tộc đỉnh phong huyết mạch, lại là toàn bộ trật tự tinh không trăm vạn giới vực quỷ thần chí tôn. Nếu để đám người này biết Tử Chân tồn tại, vậy ắt hẳn Vạn Đạo Cốc phải chen chút vết vào dị độ thâm uyên. Tử Chân thấy hắn nghiêm túc như vậy ghi lại, liền vội vàng nói, ngươi tuyệt đối đừng gấp, không nên mạo hiểm a. Lý Thiên Mệnh yên lặng cười một tiếng, nói, sao có thể. Ngươi yên tâm đi, vượt quá phạm vi năng lực sự tình, ta cũng không cứng rắn, hiện tại ngươi tại dị độ thâm uyên, tuy cô đơn một chút, nhưng tối thiểu an toàn, Vạn Đạo Cốc mới là nơi nguy hiểm, tối thiểu chờ ta chính thức có thể ở nơi đó đặt chân, mới có thể tại Ngục Ma Thị cầm đồ vật. Hiện tại, coi như đưa Tử Chân đến Vạn Đạo Cốc, đó cũng là muốn chết. Nàng còn một đoạn thời gian rất dài, đều phải qua cuộc sống như vậy. May thay, nàng từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Hiện tại sao cũng so ta trước đây tốt hơn nhiều. Nàng rất thỏa mãn nói. Nhớ đến lúc trước, nàng thế nhưng là có 10 cấp dị độ suy kiệt, quả thực sống không bằng chết. Lý Thiên Mệnh lần này tới, vẫn là phải tìm Trật Tự Khư. Lần này không có Đạo Liệt Tôn giả tiến tới tham gia buổi đấu giá cơ hội, Lý Thiên Mệnh dự cảm, sẽ rất không dễ dàng. Sự thật cũng như hắn dự liệu. Cấp 7 trở lên Trật Tự Khư, cơ bản đều ở trên tay đám người tối cao cấp Cổ Minh Hoàng tộc. Đám người này, tối thiểu 7 mới tự cảnh trở lên, căn bản đánh không lại. Loại cấp bậc Trật Tự Khư này, cơ bản rất không có khả năng lấy ra giao dịch. Coi như giao dịch, Lý Thiên Mệnh cũng không có tiền mua. 7 mới tự cảnh trở lên Cổ Minh Hoàng tộc, vậy cũng là Cổ Minh quốc đỉnh cấp đại nhân vật, hoàng thân quốc thích. Từng người, bên người đều là quần thần vây quanh. Chỉ dựa vào Trần Thiên Ung, hoàn toàn tìm không thấy thời cơ lợi dụng. Lý Thiên Mệnh lần này tiến đến, dự định tiếp tục để Ngân Trần bao trùm ra ngoài, thâm nhập vào Cổ Minh Hoàng thành, đi tìm cơ hội. Hắn cùng Tử Chân, Trần Thiên Ung, liền tại lòng đất vực sâu, chậm rãi chờ đợi. Cơ hội, giao cho Ngân Trần đi khai quật. Lý Thiên Mệnh liền tại đó luyện chút kiếm, tự ngộ trật tự, bồi Tử Chân tâm sự, cuộc sống tạm bợ nhẹ nhàng như thường, còn có chờ mong. Trần Thiên Ung mỗi ngày ở bên ngoài trông chừng, cho nên Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân sớm chiều ở chung. Thời gian trôi qua nhanh. Có mỹ nhân làm bạn, đảo mắt nửa năm. Trọn vẹn nửa năm, Ngân Trần tại đế đô, hoàn thành bao trùng dẫn đã tương đương cao. Thế mà, nó vẫn không phát hiện cơ hội. Lý Thiên Mệnh ở đây nửa năm, hắn cũng dần dần tuyệt vọng. Xem ra, con đường tăng lên trật tự khư của ta, cần phải muốn gãy mất. Tuy sớm biết sẽ đoạn, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Đoạn cũng không đến mức, nhưng phải bắt một cơ hội, xác thực rất khó, chúng ta tiếp tục chờ. Trần Thiên Ung nói. Dù sao Lý Thiên Mệnh biết, tuyệt đối không có dễ dàng như trước kia. Nửa năm không đợi được cơ hội, Lý Thiên Mệnh liền dự định về trước Vạn Đạo Cốc. Lòng hắn hình dáng rất tốt, dù sao hiện tại có nhiều thời gian, có thể cuống cuồng, nhưng không thể tâm tính vặn vẹo, chỉ cầu trật tự khư. Nếu không, mong mà không được, tâm tính dễ dàng mất cân bằng. Vạn Đạo Cốc. Hoàng Đạo Thiên Cung. Ngày này, Hoàng Đạo Thánh ngay tại Hoàng Kiều Uyên, Hoàng Kiều Ương tỉ muội trên thân, suy tư đột phá tự cảnh biện pháp. Đúng lúc này, trên thân truyền tinh thạch sáng lên. Hoàng Đạo Thánh vội vàng nhảy xuống, gói kỹ lưỡng vạt áo, khởi động truyền tinh thạch. Phụ thân hắn Đạo Liệt Tôn Giả xuất hiện tại quang ảnh truyền tinh thạch. Đạo Liệt Tôn Giả thần tình kích động, tại chỗ quát, nhanh đi Thiên Quỳ Phong. Thánh Tổ triệu kiến ngươi. Được rồi, cha. Hoàng Đạo Thánh vội vàng ăn mặc chỉnh tề, đi ra ngoài liền hướng Thiên Quỳ Phong phương hướng mà đi. Hắn tuy không biết Thiên Quỳ Thánh Tổ vì sao triệu kiến mình, nhưng Thánh Tổ loại tồn tại này, tự mình triệu kiến, bình thường không phải chuyện xấu. Muốn là chuyện xấu, đoán chừng liền trực tiếp hô Đạo Liệt Tôn Giả đánh hắn. Gần nửa ngày sau, Thiên Quỳ Phong đến. Tại Vạn Đạo Cốc, Tôn Giả nắm giữ Thiên Cung, mà Thánh Tổ nắm giữ Vạn Đạo Phong. Trích Tiên Phong, Thiên Quỳ Phong đều là một loại Vạn Đạo Phong. Tại Vạn Đạo Cốc, ngọn núi so với đại lục còn bao la hơn, to lớn khái niệm. Tỷ như Hoàng Đạo Đại Lục, chỉ là hòn đảo lơ lửng, còn Thiên Quỳ Phong là một mảnh treo lơ lửng giữa trời liên miên sơn phong, mấy chục vạn ngọn núi, so Hoàng Đạo Đại Lục còn lớn hơn gấp 10 lần. Trích Tiên Phong kỳ thật so Thiên Quỳ Phong còn lớn, chỉ là biến mất trong mây mù, Lý Thiên Mệnh không thấy rõ ràng. Có thể tại Vạn Đạo Cốc nắm giữ một tòa ngọn núi, liền đã coi như là trật tự tinh không lớn nhất đỉnh phong cường giả. Chúng sinh chi đỉnh. Đây cũng là mộng tưởng của Hoàng Đạo Thánh. Hắn như hành hương, hướng Thiên Quỳ Phong chủ phong mà đi, ngọn núi kia toàn thân huyết hồng, như tòa huyết sơn, sừng sững tại Vân Vũ Vạn Đạo Cốc, hung ma tàn phá, quỷ vụ ngập trời. Đây chính là nơi tu hành của Thiên Quỳ Thánh Tổ. Như bọn họ loại cảnh giới này, đã sớm không cần tiền bối thiên hồn, một khi qua thời đỉnh cao, tất cả tu hành cũng là vì ổn định thực lực thời đỉnh cao. Thánh Tổ, Hoàng Đạo Thánh cầu kiến. Tiểu sư vương một thân ánh vàng rực rỡ, cao giọng hô to. Lăng tới đây. Thanh âm Thiên Quỳ Thánh Tổ, tại toàn bộ Thiên Quỳ Phong chấn động. Vâng. Hoàng Đạo Thánh cúi đầu xuống, tóc quăng màu vàng kim bay múa trong gió. Hắn phá phong mà lên, đi tới Quỷ Thần Đại Điện rộng rãi, cửa lớn Quỷ Thần Đại Điện mở ra, Hoàng Đạo Thánh vội vàng đi vào. Bái kiến Thánh Tổ. Hắn đi vào, còn chưa ngẩng đầu, liền trực tiếp quỳ xuống, trước dập đầu. Ngươi ngẩng đầu lên, thấy rõ bên cạnh còn có ai. Thiên Quỳ Thánh Tổ không vui nói. Hoàng Đạo Thánh tâm lý một lột bột, hắn không nghĩ tới Đại Điện Thánh Tổ vẫn còn nhân vật cao quý, cho nên vừa tiến đến thì xảy ra sai sót. Nghe Thánh Tổ, hắn liền vội ngẩng đầu. Mắt hắn thấy, với tư cách chủ nhân Thiên Quỳ Thánh Tổ, vậy mà đứng tại bên cạnh. Vị trí vốn thuộc về Thánh Tổ, vậy mà có người khác ngồi. Hoàng Đạo Thánh liếc một cái liền đem người này hết thảy, quét vào trong mắt. Đây là một thiếu niên áo đen tóc đen. Trên người hắn hắc vụ lượn quanh, quỷ khí ngập trời, như địa ngục hung ma buông xuống, dù tuổi nhỏ, cũng cho Hoàng Đạo Thánh chấn nhiếp sâu sắc. Hắn không thấy khuôn mặt thiếu niên mặc áo đen, bởi vì trên mặt thiếu niên mang theo một mặt nạ ác quỷ màu đỏ thẫm, mặt mũi ác quỷ hung dữ, biểu lộ tà mị, hai hốc mắt trái phải, mỗi người có ba tròng mắt tinh hồng. Dù là vẽ lên, sáu tròng mắt tinh hồng cũng có lực lượng chấn người tim gan, Hoàng Đạo Thánh nhìn người nọ thứ nhất mắt, tim thì khẽ nhăn một cái. Hắn vội vàng trùng điệp dập đầu. Tiểu nhân Hoàng Đạo Thánh, gặp tiểu đạo chủ. Tiểu nhân có mắt không tròng, không biết tiểu đạo chủ buông xuống, mời tiểu đạo chủ thứ tội. Phanh phanh phanh. Hoàng Đạo Thánh vội vàng dập đầu, đập đến trên đầu, đều xuất hiện ngôi sao màu vàng ống chi huyết. Được rồi, đứng lên. Thiếu niên tóc đen kia đạm mạc nói. Vâng. Hoàng Đạo Thánh bỗng nhiên đứng thẳng, hai tay kẹp chặt. Trước thiếu niên tóc đen này, hắn so với gặp Thiên Quỳ Thánh Tổ còn sốt sắng gấp 10 lần, tim bịch bịch nhảy lên. Thiếu niên tóc đen đánh giá hắn vài lần, sau đó hướng Thiên Quỳ Thánh Tổ nói, lão đầu, người nói với hắn. Vâng. Thiên Quỳ Thánh Tổ kia, trước mặt thiếu niên tóc đen không người, giống như lão nô. Hoàng Đạo Thánh. Khi Thiên Quỳ Thánh Tổ mặt hướng Hoàng Đạo Thánh, uy nghiêm và khí tràng lại lần nữa cuốn tới. Đệ tử tại. Hoàng Đạo Thánh trên trán, mồ hôi lạnh cùng giọt máu lăn lộn. Tiền sử cổ lộ, lập tức liền mở ra. Tiểu đạo chủ muốn tìm một 12 trụ đồ thiên quỷ tộc, cùng hắn tổ đội xong tiền sử cổ lộ, ta hướng hắn đề cử ngươi. Thiên Quỳ Thánh Tổ trầm giọng nói. Lời này, tần sâu ý tứ, ta cho ngươi một trận đại cơ duyên, đại tạo hóa. Đường nét này, nếu Hoàng Đạo Thánh dắt được, tương lai hắn, cùng toàn bộ Hoàng Đạo Thế Gia, đều được lợi. Nghe vậy, Hoàng Đạo Thánh mừng rỡ, vội vàng lại quỳ xuống, trịnh trọng nói, hồi tiểu đạo chủ, về Thánh Tổ, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, phụ tá tiểu đạo chủ tại tiền sử cổ lộ, lấy huy hoàng chiến tích, muôn lần chết không từ. Thái độ hắn, thiếu niên tóc đen và Thiên Quỳ Thánh Tổ đều tương đối hài lòng. Ta xem qua hắn chiến đấu, Kim Minh sư huyết mạch, bản sự là có, tương lai thành Thánh Tổ, vấn đề không lớn. Thiếu niên tóc đen phủi tay, nhìn Hoàng Đạo Thánh, nói, đã vậy, qua vài ngày tiền sử cổ lộ mở ra, xem ngươi. Vui như lên trời. Nếu không Thiên Quỳ Thánh Tổ giật dây, Hoàng Đạo Thánh hắn ở tuổi này, liền tư cách nói chuyện với tiểu đạo chủ trước mắt đều không có. Sao có thể cơ hội hữu hiệu? Hoàng Đạo Thánh vội vàng nói, vì tiểu đạo chủ đốt hết trung huyết, là vinh diệu muôn đời của bất kỳ thiên quỷ tộc nào. Ta Hoàng Đạo Thánh, nguyện vì tiểu đạo chủ chết. Đi. Thiếu niên tóc đen khoát tay, nói, không cần nói những thứ này, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, đến lúc đó nhìn ngươi biểu hiện. Vâng. Mặt khác, lần này tiền sử cổ lộ mở ra, chiếm tiện nghi thật sự, vẫn là tạo hóa, những người trên bảng vạn trụ thiên, ta tuổi không đủ, coi như là vì quen thuộc chiến trường trước khi khiêu chiến sau này, vinh diệu thì đừng nói trước, người cách 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bảng bao nhiêu, tự mình phải minh bạch, cho nên. Ta chỉ cầu thống khoái, không bị khuất, có kinh diễm, minh bạch. Thiếu niên tóc đen nói. Thống khoái. Không bị khuất. Còn muốn tất cả kinh diễm. Hoàng Đạo Thánh trong lòng có chút đắng, bởi vì đây là khó nhất. Chiến lực của hắn vượt qua vô số người đồng lứa, nhưng cách những yêu nghiệt 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bản có khoảng cách. Tuy tiểu đạo chủ là thiên phú quái vật, nhưng dù sao tuổi tác tiểu, vừa qua khỏi 200, chỉ so với toại thần chiếu lớn hơn chút. Còn 300 năm mới là lúc hắn phong cảnh thật sự. Cho nên bọn họ tiểu đội này, đối mặt cường cường liên hợp tiểu tổ kia, muốn sảng khoái hơn, không bị khuất còn kinh diễm, chỉ có thể nhìn vận khí. Bất quá, tiểu đạo chủ vì tuổi còn nhỏ, thực lực không đầy đủ, mới có thể tại đạo ngự tam gia bên ngoài, tìm một đồng đội cảnh giới tương đối cao, so sánh trung tâm. Bằng không, đã sớm trong tộc tổ đội. Những huynh trưởng tổ đội trong tộc mới là hạt giống tuyển thủ. Tiểu đạo chủ trước mắt, thuộc về thể nghiệm tuyển thủ, sách trước 300 năm quen thuộc chiến trường, còn mang hoàng đạo thánh dẫn đường đã tham gia tiền sử cổ lộ. Tuy có áp lực, nhưng chỉ cần ta hoàn thành tốt, là cơ hội của toàn bộ hoàng đạo thế gia. Dựa vào đường nét dẫn dắt của thánh tổ, ta có cơ hội đi theo làm tùy tùng tiểu đạo chủ này, một khi tiến vào vòng thế lực hạch tâm tương lai của hắn, tất nhiên là cơ hội cuộc khởi của hoàng đạo thế gia ta. Tiểu đạo chủ trước mắt, so toại thần chiếu kia, tối thiểu không kém chút nào. Thậm chí vì tuổi lớn hơn chút, chiến lực càng mạnh hoàng đạo thánh, tiếp theo đây, ngươi liền theo ta, lẫn nhau quen thuộc, thêm nhiều ma luyện, thẳng đến tiền sử cổ lộ mở ra. Thiếu niên mặc áo đen từ cái cao tòa kia đi xuống nói. Hắn thân cao cùng hoàng đạo thánh tương tự, hai người một vàng một đen, ngược lại có cảm giác đồng đội. Đúng, tiểu đạo chủ. Hoàng đạo thánh trong lòng càng thêm vui mừng. Thiếp thân ở Trung Nga hắn vội vàng dùng ánh mắt cảm kích, nhìn về phía Thiên Quỳ Thánh Tổ. Hắn không nghĩ tới, Thiên Quỳ Thánh Tổ nói ngoan thoại xong, lại còn tiến cử hắn. Cảm động đến nhanh khóc. Biểu hiện tốt một chút đi. Thiên Quỳ Thánh Tổ lời nói thấm thía nói. Nhất định. Hoàng đạo thánh gật đầu. Lúc này, thiếu niên tóc đen kia đi tới quỷ thần cửa đại điện, bỗng nhiên nói, thời gian không sai biệt lắm, các ngươi đi theo ta dị độ thâm uyên một chuyến. Ánh mắt Thiên Quỳ Thánh Tổ sáng lên, nói, tiểu đạo chủ, chuyện này đã xong. Đơn giản. Cha ta xuất mã, những giả mang dị độ thâm uyên thị tộc kia, còn không phải ngoan ngoãn xuất ra trật tự khư đến trao đổi. Thiếu niên tóc đen mỉm cười nói. Đó là. Đám giả mang nhân kia, vẫn là thức thời. Thiên Quỳ Thánh Tổ nịnh nọc cười nói. Trật tự khư. Hoàng đạo thánh nhớ đến, chính mình vì trật tự khư, bị Thiên Quỳ Thánh Tổ đau mắng một trận. Làm sao, bọn họ muốn đi dị độ thâm uyên, lấy trật tự khư. Hoàng đạo thánh không dám hỏi nhiều, hắn tại hoàng đạo thế gia, là trụ cột tương lai, ai cũng tôn kính, nhưng ở chỗ này, cũng chỉ là một tiểu tùy tùng, chỉ có thể đi theo. Trên đường. Trật tự khư, vạn đạo nguyên tuyền hỗn hợp sử dụng, trước kia có người thử qua chưa? Thiên Quỳ Thánh Tổ hỏi. Có thử qua, nhưng không có hiệu quả gì lớn. Cha ta nói là bởi vì trật tự khư cấp quá thấp, vạn đạo nguyên tuyền số lượng thiếu nguyên nhân. Thiếu niên tóc đen nói. Lần này chẳng lẽ đổi được cấp 7 trật tự khư? Thiên Quỳ Thánh Tổ hỏi. Cấp 7. Hoàng đạo thánh phía sau 10 phần yên lặng. Cấp 7 trật tự khư, hắn biết, đây tuyệt đối là bảo bối hạch tâm của cổ minh hoàng tộc, nếu không phải đại nhân vật chính thức của vạn đạo cốc ra mặt, cho dù là Thiên Quỳ Thánh Tổ, đoán chừng cổ minh hoàng tộc, cũng sẽ không nguyện ý trao đổi. Đúng, là cấp 7. Tăng thêm một phương vạn đạo nguyên tuyền, cả hai hỗn hợp sử dụng, cha ta nói, rất có thể để ta liền phá hai trọng, trọng yếu nhất là, lượng lớn vạn đạo nguyên tuyền như vậy, rất có thể triệt tiêu trật tự trên diện rộng trưởng thành căn cơ bất ổn. Để ta bình ổn đột phá, không ảnh hưởng về sau tu luyện. Thiếu niên tóc đen nói đến đây, dù là lấy thân phận của hắn, đều có chút kích động. Liền phá hai trọng, xem ra cha ngươi bọn họ, vẫn là hy vọng ngươi tại tiền sử cổ lộ, có thể gây tiếng vang lớn a, Thiên Quỳ Thánh Tổ tán thán nói. Thiếu niên tóc đen nhẹ gật đầu, sáu tinh trọng mắt màu đỏ trên mặt nạ kia, tản ra tia sáng yêu dị, Ngục Ma Thị, là khai sơn chi tộc của vạn đạo cốc, tuyệt không thể mãi khuất phục dưới Tề Thiên Thị Ngự Thú Sư, Ngục Ma Quỷ Thần chúng ta, sẽ cuộc khởi. Trật tự khư. Vạn đạo nguyên tuyền. Hỗn hợp sử dụng. Hoàng đạo thánh bên cạnh, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Thiên Quỳ Thánh Tổ. Tiếp đó, Thiên Quỳ Thánh Tôn một trận cuồng thổi hiệu quả của trật tự khư, tuyên bố trật tự khư dị độ thâm uyên kia, nhất định khiến thiếu niên tóc đen đạt thành mong muốn, nhất triều cuộc khởi. Con đường này, tạm thời còn chưa người thử qua. Dù sao trong vạn đạo cốc, người chính thức để mắt trật tự khư, thật không có mấy ai. Đa số, đều chẳng thèm ngó tới. Ngay tại 5 năm trước, Thiên Quỳ Thánh Tổ cũng chẳng thèm ngó tới, nói đạo tâm hoàng đạo thánh không được, nóng lòng cầu thành, kết quả hiện tại, đổi thành hắc y thiếu niên kia, hắn ở bên cạnh cuồng thổi một trận trật tự khư, còn nói phụ thân thiếu niên mặc áo đen này ánh mắt tuyệt luân. Quả nhiên, vạn đạo cốc, đều là song tiêu nổi danh. Điểm này, hoàng đạo thánh hôm nay cảm thụ rất sâu. Thế mà, hắn cũng không dám có lời oán giận gì, cũng như không nghe thấy Thiên Quỳ Thánh Tổ khoe khoang, trên mặt vẫn nở nụ cười, mong ước thiếu niên tóc đen kia. Tiểu đạo chủ hiện tại là thứ 8 trụ đồ, mà ở tạo hóa thiên bản, thứ 10 trụ đồ tầm thường đều không phải là đối thủ của ngươi. Nếu như ngươi liền phá hai trọng, tiến vào thứ 10 trụ đồ, chẳng phải có thể trực tiếp giết vào top 100 tạo hóa thiên bản. Hoàng đạo thánh yên lặng nói. Đến lúc đó, sợ là ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của tiểu đạo chủ. Thiên quỳ thánh tổ nói. Hoàng đạo thánh nhất thời chấn kinh. Hắn thốt ra, nói, mới 200 tuổi, cũng đã tới gần tự cảnh. Nếu tiểu đạo chủ 500, chẳng phải tối thiểu là tam phương tự cảnh trở lên. Nếu tiểu đạo chủ 2000, chẳng phải là thập phương tự cảnh trở lên. Nếu tiểu đạo chủ bước vào đỉnh phong nhân sinh, chẳng phải có thể tới gần cực hạn tu hành, leo lên cốc chủ. Nói đến hai chữ cốc chủ, thiên quỳ thánh tổ trừng mắt liếc hắn một cái, hoàng đạo thánh lúc này mới vội vàng im miệng, sợ hãi nói, xin lỗi, ta lắm mồm, mời tiểu đạo chủ thứ tội. Loại lời này, xác thực chớ nói lung tung, quá sớm. Thiếu niên tóc đen hé mắt. Thế mà, hắn cũng không trách cứ hoàng đạo thánh. Bởi vì hoàng đạo thánh nói, đúng là tham vọng của hắn. Tề thiên, ngục ma, toại thần, tề thiên, ngoại nhân, sau đó lại là tề thiên. Thời gian ngục ma thì ta leo lên đỉnh vạn đạo cốc, so với toại thần thì kia còn xa xưa hơn. Thiếu niên tóc đen quay đầu nhìn vạn đạo cốc, đôi mắt tinh hồng trên mặt nạ, huyết quang phun trào. Hoàng đạo thánh biết, hắn vừa mới đọc một chuỗi họ tên, trên thực tế là họ tên bảy đời cốc chủ gần nhất. Lý Thiên Mệnh vốn muốn rời khỏi, nhưng hắn bỗng nhiên nghe Ngân Trần nói, vạn đạo cốc có mấy thánh tổ ngục ma thị, tiến vào dị độ thâm uyên. Tổng cộng mấy người? 5 người. 5 thánh tổ, đồng thời tiến đến. Chuyện này trong lịch sử, đều không thấy nhiều. Mà lại đều là ngục ma thị. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Ngân Trần khắp nơi nghe ngóng, suy nghĩ, rốt cuộc nghe được chuyện quan trọng bên kia hoàn thành cổ minh không có kết giới. Ngục ma thị dùng một trật tự thần nguyên 800 lỗ, đổi một trật tự khư cấp 7. Đó là có thể chế tạo 800 vạn tinh điểm trật tự thần nguyên. Đã vô cùng trân quý. Trật tự khư cấp 7, đó chính là Lý Thiên Mệnh khát vọng. Nghe nói, đây là đại nhân vật đỉnh cấp của vạn đạo cốc, tự mình nói với cổ minh hoàng tộc. Điều này nói rõ, giao dịch lần này, căn bản không cùng cấp bậc với đạo liệt tôn giả tham gia đấu giá lần trước. Mà lại, tao ngộ của đạo liệt tôn giả cũng coi như là cho ngục ma thị vạn đạo cốc cảnh tỉnh, cho nên lần này đến đổi, lại là 5 thánh tổ. Mỗi người đều là cửu phương tự cảnh trở lên. Từng người đều mạnh hơn Trần Thiên, ung 6 phương tự cảnh một mảng lớn. Cho nên, nghe đến 5 thánh tổ, Lý Thiên Mệnh trong lòng mát lạnh, đối với trật tự khư cấp 7 này, đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Hắn vốn cũng dự định về vạn đạo cốc. Cho nên, hắn cáo biệt Tử Chân, Trần Thiên ung, hướng Tinh Nhãn mà đi. Hiện tại hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai muốn hấp thu trật tự khư cấp 7 này, lại có phô trương khủng bố như thế. Vì hiệu quả hấp thu tốt nhất của trật tự khư, người kia khẳng định sẽ đến dị độ thâm uyên hấp thu. Mà Lý Thiên Mệnh đoán chừng, hẳn là một tạo hóa đệ tử, mà lại là tự cảnh trở xuống, bởi vì tự cảnh trở lên, trật tự khư cấp 7 cơ bản không có tác dụng gì. Kỳ quái, không phải đại nhân vật đỉnh phong vạn đạo cốc khịt mũi coi thường trật tự khư sao? Sao lại không để ý người khác chế giễu, tự mình đến đổi lấy? Lý Thiên Mệnh ở vạn đạo cốc gần 10 năm, hắn xác thực cảm nhận được, đám người kia rất không có cảm giác với trật tự khư. Một là, hiệu quả của trật tự khư phổ thông, đối với vũ trụ đồ cảnh hữu dụng. Hai là, vạn đạo cốc có vạn đạo nguyên tuyền tốt hơn, trực tiếp tăng lên thiên phú. Ai, lại coi trọng đồ của giả mang nhân vậy? Lý Thiên Mệnh rất ngạc nhiên. Hiệu dụng dục tốc bất đạt của trật tự khư xác thực tồn tại, nhưng tam hồn thái nhất cùng thể chất của hắn có thể tiêu trừ rất tốt, người khác lại tiêu trừ như thế nào? Như đám thiên tài của vạn đạo cốc, không cho phép bất kỳ tạp chất gì, bởi vì sợ ảnh hưởng đến tu hành tiếp theo, bình thường mà nói, bọn họ căn bản không dám đụng vào trật tự khư. Bọn họ liền sợ, hiện tại hút một cái, cực hạn tu hành về sau, thấp hơn người một cấp. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Lý Thiên Mệnh thân là đệ tử vạn đạo cốc, trực tiếp tìm một chỗ giấu mình ở gần Tinh Nhãn. 5 thánh tổ vạn đạo cốc kia, ngay tại cạnh Tinh Nhãn. Nói cách khác, chờ chính chủ đến, rất có thể tu luyện quang minh chính đại ngay tại cạnh Tinh Nhãn này. Thân phận cao, quả nhiên không giống nhau. Ngay cả hoàng đạo thánh, cũng chỉ có thể lén lút. Mà vị này, trực tiếp 5 thánh tổ hộ pháp. Lý Thiên Mệnh không đợi bao lâu. Gần nửa tháng sau, Tinh Nhãn lập lòe. Đến rồi. Đập vào mắt đầu tiên, là một người quen. Lại thêm một thánh tổ. Vậy là 6 người. Thật có mặt bài à, Lý Thiên Mệnh hâm mộ điên rồi. Người tới, chính là Thiên Quỳ Thánh Tổ. Ngoại trừ Thiên Quỳ Thánh Tổ này, Lý Thiên Mệnh còn thấy một người quen khác. Tiểu sư vương, Hoàng Đạo Thánh. Sao hắn cũng theo vào đến? Cũng sẽ không phải là hắn chứ? Lý Thiên Mệnh vừa lóe lên ý nghĩ này, liền biết hoàn toàn không có khả năng. Là hắn. Cuối cùng, ánh mắt Lý Thiên Mệnh khóa chặt một thiếu niên áo đen, đeo mặt nạ tinh hồng. Người này cho cảm giác cùng Tử Chân có chút tương tự, không ngoài dự đoán, hắn hẳn là tiểu đạo chủ Ngục Ma Thị. Lý Thiên Mệnh tìm kiếm trong trí nhớ. Hẳn là tuổi thứ hai. Tiểu đạo chủ, vừa qua 200 tuổi, tên trên tạo hóa thiên bản là màu vàng. Thứ 8 trụ đồ, xếp hơn 1.000 tạo hóa thiên bản, trên dưới đều là thứ 10 trụ đồ. Mạnh hơn toại thần chiếu một cấp. Tốc độ tăng lên cảnh giới của ngự thú sư, thức thần, quỷ thần ba cái, bình thường thức thần nhanh hơn một chút, nhất là tiền kỳ, cho nên so sánh với toại thần chiếu, thiếu niên tóc đen này có vẻ như thiên phú kém một chút, nhưng kỳ thật cực hạn cuối cùng cũng không kém, thậm chí quỷ thần sẽ càng mạnh. Ngục Ma Nguyên Nghê. Lý Thiên Mệnh nhớ ra tên hắn. Giống như người đứng thứ hai tạo hóa thiên bản, tên rất khó đọc. Bất quá đây cũng là truyền thống của Ngục Ma Thị. Dù sao cũng là địa ngục hung ma ác quỷ nhất tộc. Ngay cả Thiên Quỷ Thánh Tổ đều như lão nô, phụng dưỡng ở bên người, Hoàng Đạo Thánh càng như tiểu tùy tùng đi theo hầu hạ, có thể thấy được địa vị của thiếu niên này cao đến mức nào. Không thua gì toại thần chiếu. Tiểu đạo chủ, đại đạo chủ vạn đạo cốc, thánh tổ bình thường cũng không dám trêu chọc. Bất quá, năm vị thánh tổ Ngục Ma Thị kia, nên tính là trưởng bối của hắn, cho nên thái độ năm vị này hơi bình thản hơn. Ngục Ma Nguyên Nghê vừa đến, bọn họ liền vẫy vẫy tay với hắn, một trong số đó hỏi, Nguyên sư tử, vạn đạo nguyên tuyền mang đến chưa? Mang theo, một phương. Ngục Ma Nguyên Nghê nói, một phương. Vậy hẳn là đủ. Nghiên cứu triệt để chưa? Đã trắc nghiệm, chắc là không sai biệt lắm, có thể tương dung rất tốt. Bất quá phối trộn trật tự khư cấp 7 và một phương vạn đạo nguyên tuyền, vẫn là lần đầu. Nguyên sư tử, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, bất kỳ tình huống nào cũng có thể xảy ra, hiểu chưa? Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, cắn răng gật đầu, nói, vì Ngục Ma Thị, ta chết vạn lần không từ. Được rồi, nơi này là địa bàn của người khác, lần trước nghe nói có kẻ ngốc, ở đây đổi trật tự khư cùng cổ minh tộc, sau đó bị cướp, chứng tỏ đám người này không nói thành tính, chúng ta bắt đầu sớm một chút. Một thánh tổ Ngục Ma Thị nói. Hoàng Đạo Thánh nghe xong gãi đầu, chỉ muốn tìm một kẻ đất chui vào. Ngay cả Thiên Quỳ Thánh Tổ cũng xấu hổ, vội vàng nói, lần này có 5 vị ở đây, cho bọn chúng một vạn cái gan cũng không dám. Hộ pháp. 6 thánh tổ bọn họ, phân tán đến 6 phương vị, toàn bộ đều là quỷ thần đỉnh cấp. Bọn họ lưng tựa tinh nhãn. Tình hình như vậy, Cổ Minh Hoàng tộc nhìn đều sợ hãi, xung quanh vốn dĩ có chút dị độ thâm uyên quỷ thần, cũng bị Ngục Ma Thị Thánh Tổ trực tiếp quát lui. Mấy đệ tử vạn đạo cốc trở về, cũng lập tức lẫn mất dạng xa, giống như Lý Thiên Mệnh, không dám tới gần. Cấp 7 trật tự khư. Trong trùng điệp bảo vệ, Ngục Ma Nguyên Nghê đứng trên mặt đất, hai tay hắn bưng lấy một cái 7 tấm thẻ dung hợp cùng một chỗ tụ hợp thành. Cái kia cấp 7 trật tự khư không ngừng xoay tròn, lóng lánh ánh sáng nhạt, biên độ xoay tròn gần như đồng bộ với tự hải trên trời. Hữu tự hải hình thành một cổ khí lưu huyền diệu, quán thâu đến phía trên cấp 7 trật tự khư. Trước kia, căn bản không có chuyện này. Điều này hoàn toàn nói rõ, cấp 7 trật tự khư so với cấp 6 trật tự khư, cao hơn không chỉ một cấp độ. Đây cũng là lý do Cổ Minh Hoàng tộc phong tỏa cấp 7 trật tự khư nghiêm ngặt đến vậy. Oanh. Tay bưng trật tự khư, Ngục Ma Nguyên Nghê từ tu di giới lấy ra một cái thiên nguyên thần khí đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn trấn áp trên mặt đất, bất động như núi. Khi thiếu niên mở nắp đỉnh, trong nháy mắt, một cổ mùi thơm khó có thể tin phóng thích ra. Lý Thiên Mệnh ngăn cách rất xa cũng ngửi thấy. Thật vô cùng hương. Thấm vào ruột gan. Nghe nói, vạn đạo nguyên tuyền mới là tuyệt thế thần vật. Sao có điểm giống mùi thơm thân thể nữ nhân? Lý Thiên Mệnh ngửi ngửi, bỗng nhiên sửng sốt. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vạn đạo nguyên tuyền. Trước kia cũng không ai nói cho hắn biết vạn đạo nguyên tuyền có vị này. Vạn đạo nguyên tuyền, đến cùng từ đâu tới? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Dù sao, hôm nay hắn chỉ có thể nhìn, hâm mộ. Mặc kệ nó có hương vị gì, đều không ảnh hưởng nó trở thành bảo bối số một của vạn đạo cốc, so với vạn đạo thần bi, vạn đạo thiên tinh trận, còn trọng yếu hơn. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên rất muốn ném Ngục Ma Nguyên Nghê đi, tự mình hưởng thụ vạn đạo nguyên tuyền cùng cấp 7 trật tự khư. Nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng. Trần Thiên Ung chỉ có thể khi dễ đạo liệt tôn giả, ngay cả Thiên Quỳ Thánh Tổ, cũng đủ cho hắn ăn một vố. Mà lại lúc này, giao dịch này là cao tầng chân chính của Cổ Minh Hoàng tộc ra mặt, Cổ Minh tộc thậm chí sẽ bảo hộ, để bảo trì tính dự của chính mình. Nói ngắn gọn, đây là vạn đạo cốc cùng Cổ Minh quốc hai đại cự đầu liên hợp. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hâm mộ. Hắn trơ mắt nhìn Ngục Ma Nguyên Nghê tay bưng trật tự khư, trực tiếp nhảy vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Trong nháy mắt, nắp đỉnh ầm vang đậy lại, mùi thơm vạn đạo nguyên tuyền cũng bỗng nhiên tiêu tán. Trong mắt người vây xem, chỉ còn lại chiếc đỉnh lớn màu đen. Ông! Tự hải trên trời cuộn xuống một cơn bão, tràn vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Tràng diện này, quả thực hiếm thấy. Dưới loại tràng diện này, nếu hắn liền phá tam tứ trọng, ta đều tin. Thời gian trôi qua. Nửa đoạn đầu, hấp thu vạn đạo nguyên tuyền cùng cấp 7 trật tự khư. Nửa đoạn sau, sau khi trật tự trưởng thành, hấp thu dị độ nguyên lực. Khi đại lượng dị độ nguyên lực tuôn hướng chiếc đỉnh lớn, Lý Thiên Mệnh liền biết, tiểu tử này hẳn là xong rồi. Sáu thánh tổ kia cũng lộ vẻ kích động, gắt gao nhìn chằm chằm. Hoàng đạo thánh đứng một bên, ánh mắt cũng cực kỳ hâm mộ. Rốt cục. Oanh một tiếng, chiếc đỉnh lớn mở nắp, một bóng người áo đen từ đó bay lên, ầm vang rơi xuống đất. Chúc mừng tiểu đạo chủ. Thiên Quỳ thánh tổ đầy mặt hoan hỉ, trước tiên tiến lên phía trước chúc mừng. Hắn khác với những thánh tổ còn lại. Những thánh tổ kia đều là ngục ma thị, cùng tiểu đạo chủ hoàn toàn trói buộc cùng một chỗ, còn hắn cần hầu hạ, lấy lòng. Mây mù màu đen tan đi. Ngục ma nguyên nghê rơi trên mặt đất, khí lãng bao phủ, rõ ràng mạnh lên. Thế nhưng, thần sắc dưới mặt nạ của hắn, hiển nhiên không tốt lắm, khuôn mặt kia từ trên mặt nạ cũng có thể thấy được, bút họa và ánh mắt trên mặt nạ đều có chút thay đổi. Cái này. Thiên Quỳ thánh tổ hơi sửng sốt. Làm sao? Các ngục ma thị thánh tổ xông tới. Ngục ma nguyên nghê trầm giọng nói, chỉ phá nhất trọng, không có phá hai trọng, hiện tại là thứ chín trụ đồ. Không có phá hai trọng. Thiên Quỳ thánh tổ có chút đau đầu. Cấp 7 trật tự khư, thêm một phương vạn đạo nguyên tuyền, đối với ngục ma nguyên nghê mà nói, hiệu dụng hẳn là hai cấp mới đúng. Trật tự như thế nào? Ngục ma thị thánh tổ hỏi. Trưởng thành của trật tự coi như ổn định, nhưng hiệu dụng kém hơn so với mong đợi một chút. Có lẽ đây chính là hậu quả của việc trưởng thành ổn định hơn. Ngục ma nguyên nghê nghiến răng nói. Nói ngắn gọn, thiết lập muốn thành công. Thế nhưng, hiệu dụng kém một chút. Vậy là được. Mấy vị ngục ma thị thánh tổ thương nghị vài câu, gật đầu với ngục ma nguyên nghê, tuy có chút tiếc nuối, nhưng tối thiểu chứng minh, đỉnh cấp trật tự khư tăng thêm vạn đạo nguyên tuyền vẫn có tác dụng, tuy thiếu chút nữa liền phá hai cấp, nhưng đối với ngươi, lắng động một đoạn thời gian, dựa vào chính mình phá đệ nhị trọng, ngược lại là một chuyện tốt. Ngươi nhất định phải giữ vững tâm tính, đừng tính toán được mất, mà vì nhỏ mất lớn. Minh bạch. Ngục ma nguyên nghê trịnh trọng gật đầu, thu hồi chiếc đỉnh lớn màu đen. Khuôn mặt dưới mặt nạ của hắn, khôi phục tỉnh táo. Bất kể nói thế nào, coi như chỉ phá nhất trọng, ta trên tạo hóa thiên bản cũng sẽ có tiến bộ lớn. Đến gần top 100. Ngục ma nguyên nghê rất tự tin. Tiểu đạo chủ, cửu tòa thần tướng của tiền sử cổ lộ cũng giống như truyền thừa thiên hồn tư nhuận, cổ vũ trật tự công hiệu. Cổ lộ sắp mở ra, ngươi bây giờ chỉ thiếu chút nữa, đi lĩnh hội chân ý của thần tướng, nói không chừng có thể đột phá càng hoàn mỹ. Thiên Quỳ thánh tổ nói. Cũng thế, nếu ở tiền sử cổ lộ đột phá, sẽ càng làm người chú mục. Ngục ma nguyên nghe nói. Đúng vậy, từ xưa đến nay, người có thể thông qua cửu tòa thần tướng trực tiếp đột phá, đều là nhân vật phong vân của vạn đạo cốc các đời, tối thiểu cũng là thánh tổ. Một vị ngục ma thị thánh tổ nói. Nguyên sư tử, người cảm thấy mình kém thứ 10 trụ đồ bao nhiêu? Một vị ngục ma thị thánh tổ khác hỏi. Cũng chỉ cách một bước. Ngục ma nguyên nghe nói. Vậy chẳng phải tốt. Đám ngục ma thị thánh tổ đều cười. Thiên Quỳ thánh tổ cũng cười theo. Sau cùng, hoàng đạo thánh cũng cười. Lên đường, về vạn đạo cốc. Ánh mắt ngục ma nguyên nghê đỏ thẫm. Tiền sử cổ lộ, cửu tòa thần tướng, ta tới. Hâm mộ. Chờ bọn họ đi rồi, Lý Thiên Mệnh mới hiện thân. Tuy không có liền phá hai trọng, nhưng kỳ thật cũng không khác biệt nhiều, tối thiểu rút ngắn rất nhiều tiến trình. Nói cách khác, vạn đạo nguyên tuyền cùng đỉnh cấp trật tự khư, hiệu dụng vẫn rất tốt, thậm chí có thể tiết kiệm quá trình quan sát thiên hồn. Ngay cả ngục ma nguyên nghê cũng có thể giảm bớt quá trình này, Lý Thiên Mệnh càng dễ dàng hơn. Vạn đạo nguyên tuyền, một phương. Lấy phương làm lượng từ, đại khái là số lượng một cái đỉnh, nếu là nước, có thể là khoảng 2.000 cân. Không biết, phải giải quyết bao trùm hai canh giờ ở khắp mọi nơi hồng trần của mặt trời ám tinh, cần mấy phương vạn đạo nguyên tuyền. Lý Thiên Mệnh nghĩ. Nếu tiểu tử ngươi có được vạn đạo nguyên tuyền, ngươi định giữ lại tồn trữ, hay trực tiếp dùng? Huỳnh Hỏa hỏi. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một lát, nói, trực tiếp dùng trước. Chút vạn đạo nguyên tuyền, đoán chừng không đủ giải cứu chúng sinh. Nếu ta dựa vào vạn đạo nguyên tuyền, nắm giữ thực lực mạnh hơn, vậy ta có thể lấy được vạn đạo nguyên tuyền càng nhiều, năng lực bảo mệnh cũng càng cường. Cuối cùng, thực lực là tư bản và quyền uy lớn nhất. Nếu Lý Thiên Mệnh hiện tại vô địch ở vạn đạo cốc, hắn muốn bao nhiêu vạn đạo nguyên tuyền thì có bấy nhiêu. Đợi khoảng nửa ngày, Lý Thiên Mệnh mới lên tinh nhãn. Sở dĩ rời ra nửa ngày là vì vạn đạo thiên tinh trận truyền tống có thời gian khác nhau. Lý Thiên Mệnh không muốn đụng mặt đám thánh tổ kia. Vạn nhất Hoàng Đạo Thánh nói xấu gì đó, đám thánh tổ tiện tay xóa mình đi, vậy thì thiệt thòi lớn. Hơn 10 ngày thời gian, thoáng chốc trôi qua. Lý Thiên Mệnh trở về vạn đạo cốc. Tinh thần hạt nhỏ, một trận rối loạn. Lần này đi dị độ thâm uyên nửa năm, mình không đột phá, ngược lại nhìn người khác cầm cấp 7 trật tự khư đột phá. Lý Thiên Mệnh hơi phiền muộn. Hắc Thúc nói, 5 năm phải tăng cường quan hệ của ta với tỷ đệ Toại Thần Thị, nếu không, bọn họ sợ là sẽ quên ta. Toại Thần Diệu bảo Lý Thiên Mệnh đừng chủ động tìm nàng, nên Lý Thiên Mệnh còn đang suy nghĩ, muốn làm sao tăng cường quan hệ. Ngay khi hắn vừa về tới vạn đạo thiên tinh trận, truyền tin thạch trên người sáng lên. Chính là cái Toại Thần Diệu cho. Lý Thiên Mệnh vội vàng mở ra. Tiểu Tạp. Tiểu Lý Tử, ngươi đi đâu vậy, tìm ngươi hơn nửa tháng. Trong huyễn ảnh truyền tin thạch, Toại Thần Diệu chống nạnh, trừng to mắt, sắc mặt tức giận. Tiểu đạo chủ, ta đi làm nhiệm vụ giới vực, thật xin lỗi. Lý Thiên Mệnh không kiêu ngạo không tự ti nói. Thấy thái độ này của hắn, Huỳnh Hỏa hỏi, à, ngươi không phải nói Hắc Thúc bảo ngươi ôm lấy bắp đùi Toại Thần Diệu sao? Sao thái độ ngươi lạnh nhạt vậy? Ngươi biết gì? Với loại con gái này, tuyệt đối không thể quá nịnh, nếu không nàng càng coi thường ta. Lý Thiên Mệnh đáp lại bằng tâm linh câu thông. Thao, vẫn là ngươi kinh nghiệm phong phú. Ta mỗi lần gặp Sóc Nguyệt đều rất nịnh, trách không được ta anh minh thần võ thế này, nó còn chẳng thèm ngó tới. Huỳnh Hỏa rốt cuộc hiểu ra vấn đề quan trọng. Nó còn đang thần thương, ở đầu dây bên kia, Toại Thần Diệu đã nói với Lý Thiên Mệnh, được, ngươi tranh thủ thời gian đến Toại Thần Quật, bọn ta ở cửa chờ ngươi. Lập tức đến. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hiệu suất cao đáp lại, sau đó leo lên Tinh Hải Thần Hạm, trở về Vạn Đạo Cốc. Sau khi theo phía dưới Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi đi vào Vạn Đạo Cốc, Lý Thiên Mệnh liền thi triển Ngũ Phương Bôn Lôi. Theo thực lực, cảnh giới tăng lên, tốc độ Ngũ Phương Bôn Lôi của hắn lại tăng lên nữa. Nếu không có tay cầm bị bắt lại, trạng thái bình thường, tôn giả bình thường cũng đừng hòng bắt được hắn. Nàng vừa nói là bọn họ, vậy chắc Toại Thần Chiếu ở bên cạnh nàng. Từ lần trước ta đánh bại Toại Thần Chiếu, đã mấy năm trôi qua, chẳng lẽ Toại Thần Chiếu lại muốn khiêu chiến ta? Trên đường đi, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ. Đối phương là người đạo ngự tam gia, kiên nhẫn có hạn, để bọn họ đợi lâu không thích hợp, Lý Thiên Mệnh cần sử dụng tới quan hệ của bọn họ, chi tiết tự nhiên muốn nắm chắc. Ông. Tia chớp lôi đình lao tới hướng Toại Thần Quật. Nói thật, nếu không có Toại Thần Diệu chỉ điểm, hắn xâm nhập chỗ sâu vạn đạo cốc, sẽ bị người chặn lại dọc đường, tuyệt đối không thể đi vào nơi sâu như vậy. Chẳng bao lâu sau, Toại Thần Quật đến. Ngăn cách rất xa, Lý Thiên Mệnh nhìn qua, quả nhiên thấy được thiếu niên tóc đỏ tuấn mỹ Toại Thần Chiếu, còn có tiểu tiên nữ phấn phát Toại Thần Diệu. Nàng vẫn thanh thuần rung động lòng người, ánh mắt vẫn tràn ngập ngạo khí, yếu ớt. Điều khiến Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn là, bên cạnh bọn họ còn có người thứ ba thiếu nữ kia mặc một chiếc váy bào màu lam nhạt dày cộm, mái tóc dài trắng xanh xen, lẫn buông xõa tới tận eo. So với Toại Thần Diệu mát lạnh, một người tựa như mùa hạ, một người lại như mùa đông. Toại Thần Diệu vốn là thiên sinh lệ chất, nên dù khoác lên mình bộ đồ ngủ trắng trơn mềm mại, cũng chẳng thể che giấu tiên khí. Còn vị nữ tử kia, cuốn mình rất chặt, mang một bộ dáng vẻ lạnh lão, trên mặt tựa hồ phủ đầy bạch sương, khuôn mặt cũng vì thế mà thanh lãnh hơn nhiều. Băng sương của nàng thuần túy là lạnh, cùng với yêu nhiêu lãnh diễm của Lam Vân, không cùng một loại khái niệm. Toại Thần Thị có ba vị tiểu đạo chủ, trừ tỷ đệ bọn họ ra, còn một vị tên Toại Thần Sương, xếp thứ 5 tạo hóa thiên bản, hẳn là vị này. Nàng là muội muội của đại đạo chủ Toại Thần Nguyên. Nói cách khác, Toại Thần Sương này cùng tỷ đệ bọn họ, cũng là biểu muội, biểu tỷ, biểu đệ. Bất quá, ở những thị tộc hạch tâm này, việc họ hàng gần rất thường thấy, quan hệ rối rắm cũng không sao, có đệ nhất để sắp xếp ổn thỏa là đã tương đối tốt rồi. Nói tóm lại, Toại Thần Sương và Toại Thần Uyên là huynh muội. Toại Thần Diệu và Toại Thần Chiếu là tỷ đệ. Lần trước, Nhiên Tinh Thánh Tổ hẳn là để hai vị đại đạo chủ cạnh tranh Toại Thần Diệu. Không biết Toại Thần Sương và Toại Thần Chiếu này có phải hay không loại quan hệ đó. Lý Thiên Mệnh vừa đi vừa suy nghĩ chuyện này. Nếu đúng là vậy, hắn đối mặt Toại Thần Sương, tuyệt đối không thể mạo phạm chút nào, nếu không sẽ đắc tội Toại Thần Chiếu. Toại Thần Chiếu tuy nhỏ hơn Toại Thần Sương 300 tuổi, nhưng chỉ cần hắn lớn lên, trưởng thành, chênh lệch tuổi tác này không đáng là bao. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, bái kiến tiểu sư tôn, cùng hai vị tiểu đạo chủ. Tôn ti khác biệt, Lý Thiên Mệnh dứt khoát chào hỏi. Ngươi còn biết ta là sư tôn ngươi sao? Năm năm không gặp, tìm ngươi lâu như vậy mà cũng không thấy bóng dáng. Toại thần Diệu có chút khó chịu nói. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, chẳng phải do ngươi phiền phức, bảo ta đừng quấy rầy sao? Nhưng giảng đạo lý với nàng, chẳng khác nào tự gây khó dễ cho mình, nên vội vàng nói, đệ tử sai rồi, tiểu sư tôn lần sau nếu có triệu hoán, đệ tử nhất định ra roi thúc ngựa, lao vụt mà đến. Ngươi còn lao vụt được cơ đấy. Toại thần Diệu có chút muốn đánh hắn, mày thay Toại thần Sương kéo tay nàng lại, nói, Diệu Diệu, hắn mới từ vạn đạo thiên tinh trận chạy tới, đã rất nhanh rồi. Cô nương này, câu nói đầu tiên đã khiến Lý Thiên Mệnh có ấn tượng rất tốt về nàng. Tuy rằng huynh trưởng của nàng đã bóp cổ Lý Thiên Mệnh đuổi ra ngoài, nhưng Lý Thiên Mệnh từ trước đến nay phân biệt rõ cừu hận, không giận cá chém thớt với mỹ nữ. Thấy Lý Thiên Mệnh đến, Toại thần Chiếu tóc đỏ đánh giá hắn mấy lượt từ trên xuống dưới, rồi nói, Lý huynh, hơn 5 năm không gặp, trạng thái của huynh dường như tốt hơn thì phải. Trải qua lần nguy cơ sinh tử ở Lam Vân, Lý Thiên Mệnh tuy không đột phá cảnh giới, nhưng sau 5 năm lắng động, hắn quả thực có một vài tiến bộ vô hình. Tiểu đạo chủ xem chừng cũng có tiến bộ rất lớn. Lý Thiên Mệnh hỏi. So tài thêm một trận. Toại thần Chiếu dứt khoát nói. Được thôi. Lý Thiên Mệnh cũng đã lâu không động thủ. Nghe vậy, Toại thần Diệu vô cùng cao hứng, nàng thu nhận Lý Thiên Mệnh mục đích chính là để dẹp bớt uy phong của tên đệ đệ thối tha này, nên tại chỗ liền nói, vậy thì đánh ngay ở đây, gọi ngay bây giờ. Lý Thiên Mệnh và Toại thần Chiếu chỉ còn nước nghe theo an bài của nàng. Chỉ đánh thôi thì không được, phải có chút tặng thưởng. Toại thần Diệu hét lên. Tỷ cứ việc nói thẳng, tỷ muốn vơ vét tiện nghi gì? Toại thần Chiếu dở khóc dở cười nói. Nếu ngươi thua, mọi chuyện của ta, ngươi đều không được mách với trưởng bối. Liên tục trong vòng 100 năm. Toại thần Diệu nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn bộ dạng này của nàng, hiển nhiên đã bị mách không ít lần. Được thôi. Toại thần Chiếu nhịn không được che trán, rồi hỏi, vậy nếu ta thắng thì sao? Vậy sau này ngươi hẹn hò với Sương Sương, ta sẽ không quản. Toại thần Diệu cười nói. Đáng ghét à, ai muốn hẹn hò với hắn, hắn còn bé như vậy. Toại thần Sương bên cạnh nhất thời đỏ mặt nói. Đừng có giả bộ trước mặt ta, ngươi cái con trâu già này, đệ đệ ta vẫn còn là cỏ non, tiện nghi cho ngươi. Toại thần Diệu khinh bỉ nói. Ê! Toại thần Chiếu cũng xôn xao tim đập rộn lên. Tuy rằng quan hệ của bọn họ đã được khâm định, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, chưa đến lúc thành hôn, truyền thừa. Đợi bọn họ bàn bạc xong, Lý Thiên Mệnh cũng sớm đã chuẩn bị xong. Tuy rằng ta muốn khách khí, nhưng nếu ta thua ngươi, ta sẽ không có giá trị trước mặt tỷ tỷ ngươi, nên xin lỗi. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Luận về thân phận địa vị, hắn kém ba vị này một trời một vực. Nhưng nếu so về thiên phú, Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi. Đây là sở trường của hắn. Đến đây. Trong mắt Toại thần Chiếu chiến ý bừng bừng. Hai người giao chiến ngay trước cửa Toại thần quật. Ước hẹn 10 năm, sớm hơn. Ông. Lý Thiên Mệnh không bạo phát thì thôi, một khi bạo phát, liền như lôi đình bạo phát. Thần thông, huyễn thần, cùng với thập phương kỷ nguyên thần kiếm đã khôi phục từ lâu, toàn lực chém dứt. Diệu Diệu. Khi đối chiến, Toại thần Sương đứng ở khoảng cách gần, tận mắt nhìn thấy Lý Thiên Mệnh tế ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm từ trong kiếp hoàng, sau đó dung nhập thức thần cự kiếm vào Đông Hoàng kiếm. Tuy thời gian xuất hiện của 10 đại thức thần cự kiếm này ngắn ngủi, nhưng 10 loại thuộc tính đặc thù khác nhau vẫn vô cùng rõ ràng. Vậy nên, Toại thần Sương hơi kinh ngạc nói, đệ tử của ngươi, hắn có 10 thức thần. Đúng vậy đó. Còn có 10 cái kiếp hoàng nữa, đều ở trên cánh tay. Toại thần Diệu nói. Ngươi không khiếp sợ sao? 10 cái kiếp hoàng đó. Toại thần thì chúng ta mới chỉ có 9 cái kiếp hoàng, thức thần thứ 10 chỉ có thể thông qua mệnh hồn mới có thể kiến tạo. Toại thần Sương ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Ta chấn kinh cái con khỉ. Toại thần Diệu trợn mắt, đè lấy cổ trắng ngọc của Toại thần Sương, nói, Sương Sương, ngươi nhìn cho rõ vào, cấp bậc tưởng tượng thức thần của hắn rất thấp, cao lắm chỉ có nhất trọng, hơn nữa hình như thái độ bình thường đều không ổn định được, chỉ có thể thông qua thiên nguyên thần khí để phóng thích uy lực, đây chẳng phải là thức thần uể oải sao? Hơn nữa hắn vẫn là tiện huyết ngự thú sư, cộng sinh thú cũng không cách nào duy trì hình thái đơn độc. Loại người này xem ra rất toàn diện, cái gì cũng được, kỳ thật cái gì cũng không được. Đừng nhìn hắn hiện tại bạo phát rất mạnh, nhưng qua không được mấy năm, hắn sẽ chẳng khác gì so với người thường. Những điều này là tự ngươi nhìn ra được, hay là người khác nói cho ngươi? Toại thần Sương ngơ ngác hỏi. Cả vạn đạo cốc đều nói như vậy. Toại thần Diệu nói. Bao gồm cả thánh tổ sao? Toại thần Sương hỏi. Bao gồm cả thánh tổ chứ, có một lần, cha ngươi còn nhắc đến chuyện Tiểu Chiếu chiến bại, ta khoe khoang với ông ấy rằng Lý Thiên Mệnh này là đệ tử ta, tiềm lực vô hạn, là vòng đen đệ tử mạnh nhất trong lịch sử. Cha ngươi liền cười nói, 50 năm nữa thôi, ta sẽ vì hôm nay mà xấu hổ vô cùng. Toại thần dịu xẹp miệng khó chịu nói. Cha ta. Được thôi. Toại thần Sương còn đang xem náo nhiệt, đúng lúc này, nàng phát hiện Toại thần Chiếu đã thi triển Vĩnh Kiếp Hồng Liên. Tiểu Chiếu. Oanh. Vừa dứt lời, thắng bại đã phân. Ầm ầm. Toại thần Chiếu ầm vang nện xuống trước mắt các nàng. Cái gì? Đồ ngủ của Toại thần Diệu, rối bời trong gió, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó không xa, Lý Thiên Mệnh bình ổn đáp xuống, chắp tay nói, tiểu đạo chủ, đa tạ. Ý tứ chính là, hắn thắng. Cái này. Toại thần Sương có chút mộng, bởi vì nàng vừa mới dồn hết sự chú ý vào việc tán gẫu, tưởng rằng bên này còn muốn làm nóng người một chút, kết quả cái gì cũng không thấy, đã đánh xong. Ta thao. Toại thần Diệu nhịn không được trừng to mắt, buộc miệng một câu thô tục, bộ dáng ngơ ngác kia, rất đáng yêu. Tỷ, tỷ là đại thuộc nữ, có thể đừng nói tục được không? Toại thần Chiếu bò dậy, suối quẩy mắng Toại thần Diệu. Toại thần Diệu nhất thời khinh miệt một tiếng, sau đó bật cười, nói, ngươi cái vạn năm lão nhị, đến đệ tử của ta còn đánh không lại, còn dám quản sư tôn của hắn. Có biết xấu hổ hay không? Diệu Diệu, tỷ đừng nên đã kích Tiểu Chiếu được không? Toại thần Sương vội vàng đỡ Toại thần Chiếu dậy, giúp hắn phủi bụi trên người, một tỷ tỷ bạn gái thân mật, cẩn thận, ôn nhu như vậy, thật khiến người hâm mộ. Toại thần Chiếu vốn còn có chút buồn bực, bởi vì hắn tràn đầy tự tin. Vốn tưởng rằng lần này có thể rửa sạch nhục nhã, kết quả không ngờ lại bị đánh bại càng nhanh. Lần này, hắn thật sự cảm thấy có chút bất lực. May mắn có Toại thần Sương an ủi, nàng xem ra băng lãnh, nhưng trên thực tế so với tỷ tỷ ruột còn ôn nhu hơn nhiều, lệ khí vừa mới nhen nhóm trong lòng Toại thần Chiếu rất nhanh liền tiêu tan. Sương tỷ, xin lỗi, ta làm Toại thần thị mất mặt. Toại thần Chiếu không muốn mất mặt trước mặt Di tỷ tỷ trong lòng, nên trong lòng khẳng định có khúc mắc. Toại thần Sương liền vội vàng lắc đầu nói, đừng nói lung tung. Trên đời này làm gì có ai là bất bại, ngay cả cốc chủ, đều phải trải qua hết lần này đến lần khác thất bại, mới có thể cuối cùng tin không vô địch. Quan trọng không phải là thắng lợi, mà là sau khi thất bại, càng thêm nỗ lực cuộc khởi. Hiểu rồi, ta nhất định. Toại thần Chiếu trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Hắn hung hăng trừng Toại thần Diệu một cái, ý tứ là, ngươi nhìn xem, đây mới gọi là tỷ tỷ được không? Toại thần Diệu trợn mắt, mở miệng nói, đồ ngốc, ngươi biết cái gì, sương sương người ta đây là dùng ôn nhu bao lấy ngươi. Nếu không phải tỷ ngươi cố ý đối xử không tốt với ngươi, từ đó phụ trợ nàng tốt, ngươi có thể thoát ra khỏi ôn nhu hương của nàng từ nhỏ đã chìm đắm trong đó sao? Ngu! Lý Thiên Mệnh nghe xong, mặt sạm lại. Diệu Diệu, ngươi mau khâu miệng lại đi. Toại thần Sương dở khóc dở cười nói. Lý Thiên Mệnh phát hiện, vài câu đối thoại ngắn ngủi này, ngược lại đã hóa giải sự xấu hổ vì chiến bại của Toại thần Chiếu. Toại thần Chiếu lại lần nữa nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, hơi nghi hoặc hỏi. Lý huynh vì sao cảm giác thi triển ra càng thêm tự nhiên so với lần trước đối chiến? Lý Thiên Mệnh nói, ta có một thần thông là Ngũ Phương Bôn Lôi, lần này không có không gian hạn chế của tạo hóa chiến đài, ta thi triển ra càng dễ dàng hơn, nên chiếm được một chút ưu thế về mặt linh hoạt. Thì ra là thế. Toại thần Chiếu minh bạch. Hắn khẽ gật đầu, nói, Lý huynh quả thực là mạnh địch của ta. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Toại thần Chiếu là một người như thế nào? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, không dễ nói. Trong con người này có ngạo khí, loại ngạo khí này không cho phép trong lòng hắn có ý nghĩ không đủ thể diện, thân phận kiêu ngạo khiến hắn khinh thường ghen ghét Lý Thiên Mệnh. Nhưng, điều này không có nghĩa là hắn không muốn so tài với Lý Thiên Mệnh. Thậm chí từ hôm nay trở đi, tâm so tài của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như tâm tình của hắn thật sự có thể sắp xếp ngay ngắn, đó sẽ là chuyện tốt cho hắn sau này. Toại thần Diệu vốn đang tâm tình giống vậy, hiện tại tâm tình rất tốt. Dựa vào nét mặt của nàng, Lý Thiên Mệnh biết, ít nhất nàng muốn hắn thắng. Nàng liếc mắt ra ý với Toại thần Chiếu, cất giọng, đã vậy, ngươi tìm đồng bọn tiền sử cổ lộ của ngươi đi. Dù sao ta muốn cùng sương sương một tổ, tại tạo hóa đạo này, trùng kích thủ khoa Toại thần thị. Hai người các ngươi thiên tài, coi như sớm lịch luyện, dù sao các ngươi còn vài lần nữa. Thật trẻ trung, hâm mộ các ngươi. Tiền sử cổ lộ. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, 5 năm trước tại Toại thần quật, hắn đã từng nghe qua từ này. Tự hồ lúc ấy có người nói, ai trong hai vị đại đạo chủ Toại thần uyên biểu hiện tốt hơn ở tiền sử cổ lộ, người đó sẽ đạt được Toại thần Diệu. Nghe ý này, ba vị tiểu đạo chủ này cũng muốn đi tiền sử cổ lộ. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn vừa nhìn Toại thần Chiếu, Toại thần Chiếu liền lên tiếng, Lý huynh, ta mời ngươi cùng ta tổ đội, chờ tiền sử cổ lộ mở ra, cùng nhau vượt ải, ý huynh thế nào? Lúc này, Lý Thiên Mệnh còn chưa biết Hoàng Đạo Thánh vì một danh ngạch tiền sử cổ lộ mà dập đầu chảy máu với ngục ma Nguyên Nghê. Toại thần chiếu mời, vô cùng thể diện, thể hiện nội tình toại thần thị, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, hắn thực chất không có quyền cự tuyệt. Đương nhiên, hắn cũng không thể cự tuyệt. Hắn vội đáp, tiểu đạo chủ không chê thực lực ta thấp kém, cho ta cơ hội này, ta tự nhiên dốc hết toàn lực, tận khả năng. Tốt. Người thiên phú không tệ, hai người chúng ta liên thủ, ít nhất ở tầng thiên phú, chúng ta hoàn toàn không sợ khiêu chiến. Toại thần chiếu mỉm cười nói. Tiểu chiếu, người chắc chắn không tìm một người 12 trụ đồ, bổ sung thế yếu về cảnh giới của người trước mắt. Ta đoán ngục ma Nguyên Nghê bọn họ đều làm vậy. Toại thần sương nhẹ giọng hỏi. Không cần, ta muốn cùng Lý Huynh so tài mọi mặt. Toại thần chiếu kiên định nói. Vậy ngươi tự rước nhục vào thân. Toại thần diệu không khách khí giễu cợt. Lý Thiên Mệnh đại khái đã hiểu. Tiền sử cổ lộ có lẽ tồn tại hai loại hình thức khiêu chiến. Lần lượt là thiên phú, chiến lực hiện hữu. Nếu vậy, những người có khả năng tranh đoạt vị trí đầu bảng đều là cường giả liên thủ. Tỷ như Toại thần diệu, hạng 3 tạo hóa thiên bảng và Toại thần sương, hạng 5. Còn những người không thể đoạt giải nhất, như Toại thần chiếu tuổi còn nhỏ, thuần túy trải nghiệm, thường sẽ chọn một người mạnh hơn một chút, nhưng không phải đệ tử hạch tâm, đến làm bồi luyện, trải nghiệm vài cửa ải. Nhưng Toại thần chiếu lại muốn tìm Lý Thiên Mệnh cùng loại hình. Lý Thiên Mệnh còn chưa từng nghe qua tiền sử cổ lộ, rất hiển nhiên, nếu không phải Toại thần chiếu mời, hắn có lẽ còn không có cơ hội tham dự. Hắn còn đang nghi hoặc, Toại thần diệu đã chắp tay sau lưng, đi đến trước mặt hắn, hỏi, uy, hình như ngươi không kích động lắm. Ta kích động chứ? Lý Thiên Mệnh đáp. Ngươi kích động cái đầu ấy? Toại thần diệu trợn mắt, duỗi ngón tay chọc mạnh vào eo Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi tên nhà quê này, chắc chắn không biết tiền sử cổ lộ là cái gì, còn ở đó mà làm bộ. Bị vạch trần, Lý Thiên Mệnh chỉ biết cười trừ. Ta sẽ về tìm hiểu kỹ càng hơn, tranh thủ không kéo chân sau tiểu đạo chủ. Lý Thiên Mệnh đảm bảo. Đừng về, cô nãi nãi hôm nay tâm tình tốt, lòng từ bi nói cho ngươi vài lời. Toại thần diệu vui vẻ nói. Lý Thiên Mệnh cũng vui vẻ, thầm nghĩ, ngươi đúng là thần nhân, ta đánh đệ đệ ngươi, ngươi lại vui vẻ. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn thành khẩn nói, đa tạ tiểu sư tôn. Lại đây, xoa bóp chân cho ta. Toại thần diệu lung lay, vung vẩy đồ ngủ, ghé lên một tảng đá, móc ra đệ nhất tiểu linh thực từ tu di giới, bắt đầu thoải mái nhàn nhã ăn. Cái này. Lý Thiên Mệnh cúi đầu liếc nhìn. Tuy thân nàng không thuộc loại kiểu kích thích như Lam Vân, nhưng tư thế nằm sấp, ưỡn lên, thế nào cũng có chút đường cong. Hơn nữa bộ đồ ngủ này có chút bó sát, vừa nằm sấp xuống, đôi chân trắng nõn lộ hết ra ngoài. Ngay cả Toại thần sương cũng không chịu nổi, vội nói, dịu dịu, muội không phải trẻ con nữa, chú ý hình tượng. Chết tiệt, quên mất. Toại thần diệu trừng mắt. Lý Thiên Mệnh tưởng nàng muốn đứng dậy, ai ngờ nàng lười biếng tận trời, nói thẳng với Lý Thiên Mệnh, nhắm mắt lại cho ta, cả con mắt trên tay ngươi nữa, cũng nhắm luôn. Vậy thì có gì khác nhau? Toại thần sương suýt ngất. Thật quá tùy tiện. Sao còn phải bóp? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bóp chứ? Lão tử bị ép tu luyện mấy năm, cánh tay bắp đùi sắp tàn phế rồi, xoa mạnh cho ta. Nếu không ta thu ngươi làm đồ đệ để làm gì? Ăn không ngồi rồi, Toại thần diệu nằm sắp hét lên. Vấn đề là, Lý Thiên Mệnh cũng không ăn cơm nhà nàng. Hắn không còn cách nào cầu cứu Toại thần sương, Toại thần chiếu, nhưng hai người này rõ ràng không quản được Toại thần diệu, làm ngơ hết thảy, thảo luận về thời tiết hôm nay. Vạn đạo cốc này, lấy đâu ra thời tiết? Lý Thiên Mệnh chỉ còn cách nhẫn nhục chịu đựng, đi đến trước tảng đá xanh, nhắm mắt. Lực đạo được không? Hắn hỏi. Ngươi có phải đàn ông không? Mạnh lên chút đi. Không thành vấn đề. Dùng sức vào. Dù chuyện này ai cũng hâm mộ, nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, đối mặt nữ ma đầu tính tình khó đoán này, hắn thật không muốn tiếp xúc kiểu này. Bởi vì rất nguy hiểm. Nhìn như kiều diễm, kỳ thực sát cơ tứ phía. Lỡ xoa không tốt, nàng chắc chắn móc dao ra ngay tại chỗ. Không đùa đâu. Lý Thiên Mệnh cảm giác đại ma vương vạn đạo cốc này chính là loại tính tình đó. May mắn, Lý Thiên Mệnh được cha chú truyền lại công phu xoa bóp, trời sinh đã có thiên phú về phương diện này, ngoại trừ ban đầu có chút vụng về sau càng thuận tay. Toại thần diệu hài lòng, vừa ăn vặt vừa hét, nói về tiền sử cổ lộ, đúng như tên gọi, đó là một con đường cổ xưa từ thời tiền sử của vạn đạo cốc. Nghe sư tôn nói một buổi, hơn đọc 10 năm sách. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Phụ. Toại thần diệu không cười, hai tiểu đạo chủ bên cạnh cười. Hai con tiện nhân, cút sang một bên. Toại thần diệu ném đồ ăn vặt về phía Toại thần sương, rồi trừng Lý Thiên Mệnh một cái. Hừ. Nàng lẩm bẩm, rồi tiếp tục, dù sao thì cứ cách một thời gian, con đường tiền sử này sẽ xuất hiện, chia làm tạo hóa đạo và vạn trụ đạo, hai con đường song song, rồi để làm gì? Tỷ, trên hai con đường đều có 9 tòa vạn cổ thần tướng. Mỗi tòa vạn cổ thần tướng trấn giữ một cửa ải. Toại thần chiếu nói. Để ngươi chen vào à, ta giống như hay quên lắm chắc. Toại thần dịu trừng mắt, rồi vừa ăn vừa nói, đúng. Có vạn cổ thần tướng, rồi vạn cổ thần tướng đó là một loại vật tổ tông truyền thừa thiên hồn, nhưng cũng không giống lắm, nghe nói là do những tinh hải cự nhân đáng sợ thời tiền sử để lại, nếu có thể giao tiếp với chúng, thậm chí có thể khiến người ta đột phá trật tự tại chỗ, thực hiện đột phá. Tinh hải cự nhân. Đột phá. Lý Thiên Mệnh vốn không có cảm giác gì về tiền sử cổ lộ, nhưng khi hai từ này xuất hiện, hắn lập tức hưng phấn. Đây chính là thứ hắn muốn. Không đến được trật tự khư, Lý Thiên Mệnh quá cần đột phá. Đúng đó. Dù sao cũng có người đột phá, nhưng rất khó, ta xông qua 3 lần, đều không đột phá. Nhưng vẫn có thu hoạch. Trên thực tế, chỉ cần giao tiếp với vạn cổ thần tướng đến một mức độ nhất định, liền có thể đốn ngộ, đột phá, coi như là trao đổi cấp độ sâu. Hơn nữa, hạng mục khảo nghiệm của mỗi tòa vạn cổ thần tướng khác nhau, có khảo nghiệm thiên phú, có khảo nghiệm chiến lực, chỉ có tổ hợp hoàn hảo như ta và Sương Sương mới có cơ hội đi xa nhất, còn ngươi và đệ ta, coi như đi mở mang kiến thức đi. Toại thần diệu nói một tràng dài như vậy, trông có vẻ rất hao tâm tổn trí, vội vàng nhét đồ ăn vặt vào miệng. Nàng ăn nhiều như vậy mà không báo. Tuy nàng nói có vẻ trừu tượng, nhưng Lý Thiên Mệnh đã rất mong chờ. Nếu vạn cổ thần tướng thực sự là một loại vật thiên hồn, với biểu hiện của Lý Thiên Mệnh tại vạn đạo đại khư, hắn cảm thấy mình có lẽ có thể tạo ra kết quả. Dù sao, đó là chuyện tốt. Đến lúc đó, tiền sử cổ lộ sẽ trải dài toàn bộ vạn đạo cốc, bên tạo hóa đạo chúng ta có tổng cộng 400 người, chia thành 200 tổ tiến vào, ai phá được bao nhiêu cửa, tất cả mọi người trong vạn đạo cốc đều thấy rõ. Rất nhiều người đều muốn dương danh tại tiền sử cổ lộ đó, ha ha. Toại thần diệu cười nói. Tổng cộng 400 đệ tử tạo hóa đạo, đều có cơ hội tham gia sao? Lý Thiên Mệnh trực tiếp có được một cơ hội, tính ra rất may mắn. Đúng vậy, nói đến, cộng thêm đệ tử vạn trụ đạo bên kia, người rất có thể là đệ tử vòng đen duy nhất, người đúng là gà đứng trong bầy hạt. Toại thần diệu nhịn không được cười nói. Gà đứng trong bầy hạt. Đây là thành ngữ nàng tự sáng tạo. Vì thế, nàng đắc chí vì sự hài hước của mình. Một đệ tử vòng đen duy nhất. Nếu thực sự là nơi khảo nghiệm thiên phú, đó sẽ là cơ hội để Lý Thiên Mệnh chứng minh bản thân. Trải dài vạn đạo cốc sao? Hắn đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh đó. Đúng vậy, thẳng đến vạn đạo nguyên tuyền. Nếu đoạt được vị trí đầu bảng, sẽ nhận được lượng lớn vạn đạo nguyên tuyền, còn có phần thưởng đạo tích khổng lồ. Đó là mục tiêu của ta và Sương Sương. Toại thần diệu nói đến đây, giơ hình trái tim về phía Toại thần Sương, Toại thần Sương xấu hổ đáp lại. Yêu muội, tỷ muội cùng tiến. Toại thần diệu hiếp mắt cười. Yêu tỷ. Toại thần Sương đau đầu đáp lại. Vạn đạo nguyên tuyền, phần thưởng đạo tích. Nếu ta có thể xếp hạng đầu, không biết gấp 10 lần đạo tích, phần thưởng gấp 10 giới hạn, có hiệu lực không? Tuy Lý Thiên Mệnh nhắm mắt, nhưng ánh mắt lại càng nóng rực. Hắn là gấp 10 lần đạo tích. Toại thần chiếu cũng có gấp 5 lần đạo tích. Phần thưởng tiền sử cổ lộ nhắm vào tạo hóa thiên bản, vạn trụ thiên bản mấy hạng đầu, dù không ngã lần, phần thưởng chắc chắn cũng hậu hĩnh. Nhưng nếu được nhân lên, gấp 2 gấp 3 còn tốt, gấp 10, nhất định sẽ nổ tung. Uy, lên đây bóp chút đi. Mấy tế bào tinh thần của ta sắp chết rồi, giúp ta nới lỏng chút. Toại thần diệu hét lên. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Chẳng lẽ nàng đã ở trên đùi rồi? Lại lên trên nữa, chịu nổi sao? Cái này có thích hợp không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thích hợp. Ngươi làm được mà. Đừng chậm chạp, không nghe nói hồng nhan đều là bạch cốt sao? Đều là một đống cát đá tinh thần, mọc trên mông thì không bóp được à chết thì tan, còn quan tâm gì nữa? Toại thần diệu hét lên. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nghe một cô gái nói ra lời như vậy. Hắn chỉ muốn giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nàng trâu bò. Được thôi. Đã nàng thoải mái như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không tiện sợ sệt rụt rè. Sau đó, hắn yên tâm đưa tay, đặt lên đó. Má, vẫn rất vẫn. Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, còn chưa kịp động thủ, bỗng nhiên, hắn cảm thấy một trận bão táp ập đến, từ xa vọng lại một tiếng gầm giận rung trời. Giạc. Lý Thiên Mệnh bị cuốn bay ra ngoài, lúc này hắn chỉ có thể mở mắt, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy từ cửa Toại thần quật, một thanh niên áo lam bước ra. Từng sợi tóc xanh của hắn dựng ngược, hai mắt trợn trừng, răng nghiến chặt, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ ngút trời, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đó là đại đạo chủ Toại Thần Nguyên. Lần trước ném Lý Thiên Mệnh ra khỏi Toại Thần Quật. Hắn vừa ra khỏi Toại Thần Quật, thì tận mắt thấy tay Lý Thiên Mệnh đặt ở vị trí không thích hợp. Giờ phút này, ánh mắt hắn như muốn giết chết Lý Thiên Mệnh. Chết tiệt. Hai tay Lý Thiên Mệnh vẫn duy trì hình dạng nắm, cả người lộn nhào trong gió. Hay là, người nghe ta giải thích Lý Thiên Mệnh căn bản không có cơ hội giải thích. Toại Thần Nguyên hai mắt cơ hồ phun ra biển cả thủy triều, một người, vậy mà như một đợt biển động, cuốn lên oanh minh vang trời, hướng về Lý Thiên Mệnh nghiền ép mà đến. Uy thế này, quả nhiên không so Lam Vân kém. May mắn tứ phương tự cảnh trật tự chi thành, đối với Lý Thiên Mệnh hiệu dụng không lớn, bằng không Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể tại chỗ quỳ xuống, tiếp nhận nộ khí che biển của hắn. Toại Thần Nguyên, đầu óc ngươi có bệnh. Đúng vào lúc này, Toại Thần Diệu từ trên tảng đá nhảy lên, cái mông nhỏ vĩnh lên trực tiếp chắn trước mắt Lý Thiên Mệnh, đôi cánh tay trắng hồng mở ra, cường thế thủ hộ. Lý Thiên Mệnh vốn còn có chút cảm động, thầm nghĩ Đại Ma Vương Vạn Đạo Cốc tính tình cũng không tệ, kết quả câu nói tiếp theo của Toại Thần Nguyên khiến Lý Thiên Mệnh suýt ngã xuống đất. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a, ngươi ngay trước mặt ta động đến nhị cậu tử nhà ta, ta còn mặt mũi nào? Toại Thần Nguyên dù có nộ khí che biển, hắn cũng không dám động thủ với Toại Thần Diệu. Trong thời khắc khẩn cấp này, đại đạo chủ Toại Thần thì chỉ có thể cưỡng ép dừng lại, tay vừa giơ lên cũng chỉ có thể thu về. Ngay cả như vậy, phong bạo nộ hải hắn cuốn lên vẫn hướng về phía Toại Thần Diệu cùng Lý Thiên Mệnh mà tới, khiến tóc dài, quần áo hai người đều bay múa ào. À cái này. Chiếc váy trắng hồng mỏng manh trước mắt toàn bộ thổi tới mặt Lý Thiên Mệnh, phong bạo thoáng qua một cái, đầu hắn bị váy che kín. Cái này thì hay rồi, chẳng những nắm, còn nhìn. Hắn vội vàng co rụt lại, lui về phía sau mấy bước, từ trong váy bao khỏa chui ra, trong lòng thầm nghĩ ta phản ứng nhanh như vậy, hẳn là không ai chú ý tới chi tiết vừa rồi, kết quả vừa ra, liền cảm giác bên trái hai đạo mắt trừng trừng. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Toại Thần Chiếu cùng Toại Thần Sương đều há nhỏ miệng, ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt kia rất cổ quái, giống như không giận, cũng không có cảm giác bị xâm phạm, thậm chí còn có chút đồng tình. Bọn họ ở bên cạnh thấy rất rõ ràng. May mắn, Toại Thần Diệu phía trước thần kinh không ổn định, nàng mới không quan tâm chuyện này. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh vượt qua nàng, thấy được Toại Thần Nguyên tuy đã dừng tay, nhưng ánh mắt rõ ràng hận không thể bóp chết hắn tại chỗ. Hắn tương đương im lặng. Nghĩ đến phong cảnh vừa rồi, hắn muốn nói một câu cảm tạ lão thiết đã đưa tới gió thổi váy, nhưng lời này nếu nói ra miệng, Toại Thần Nguyên hẳn là sẽ tức giận đến thổ huyết tại chỗ. Chuyện này phát sinh, Toại Thần Nguyên không thể không căm ghét ta, hắn lần trước đã chán ghét ta, cưỡng ép muốn tu phục quan hệ với hắn, căn bản không có khả năng, quan hệ giữa ta và hắn, do chính hắn quyết định. Vừa rồi một màn kia là do Đại Ma Vương Vạn Đạo Cốc cường ngạnh yêu cầu, ta lại không có quyền lực phản đối, cho nên, cần phải do nàng tự mình giải quyết. Lý Thiên Mệnh rất nhanh làm rõ suy nghĩ trong lòng. Hắn biết, trước mặt đám thiên chi kiêu tử trật tự tinh không, địa vị hắn hèn mọn, nhưng đây không có nghĩa hắn cần khúm núm, nịnh nọt tất cả mọi người, đó là không thể. Không ai có thể khiến tất cả mọi người hài lòng. Chi bằng chọn một hai người, để bọn họ càng hài lòng hơn một chút. Nếu tất cả mọi người hài lòng, kỳ thật rất nguy hiểm, bởi vì quan hệ mỗi người với mình đều có thể không tiến thêm một bước, khi đó nếu có người muốn chế tài mình, vậy sẽ không ai quản. Không ngoài sở liệu của Lý Thiên Mệnh, thiếu nữ Toại Thần Diệu, tuy ngang bướng, phách lối, nhưng đi kèm theo đó, nàng cũng có bá đạo, sĩ diện. Toại Thần Nguyên vì sao sinh khí, trong lòng nàng rất rõ ràng. Toại Thần Nguyên rốt cục tỉnh táo lại. Diệu Diệu, thật xin lỗi, vừa rồi ta thất thố. Toại Thần Nguyên nhìn Toại Thần Diệu ánh mắt vẫn nhu hòa, chỉ là vượt qua nàng, nhìn đến Lý Thiên Mệnh, ánh mắt kia giống như biển cả sâu thẳm một dạng đen nhánh. Diệu Diệu, đừng giận ca ca ta, ta hiểu được hắn vừa rồi thất thố, ngươi bây giờ trưởng thành, Vạn Đạo Cốc có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, ngươi cũng nên rụt rè một chút. Toại Thần Sương tiến lên, kéo tay Toại Thần Diệu lấy lòng nói. Ta còn chưa đủ rụt rè. Ta vẫn còn là khuê nữ hoàng hoa a, Toại Thần Diệu trợn mắt nói. Biết biết, đừng lớn tiếng kêu lên được không? Toại Thần Sương dở khóc dở cười nói. Lúc nói chuyện, nàng nháy mắt với ca ca Toại Thần Nguyên, Toại Thần Nguyên đại khái hiểu, vừa rồi một màn kia tuy trên mặt, nhưng hiển nhiên là do Toại Thần Diệu yêu cầu. Rất hiển nhiên, cho Lý Thiên Mệnh một vạn cái gan, hắn cũng không dám làm loạn, Toại Thần Diệu càng không thể một chút động tĩnh, nhắm mắt hưởng thụ. Việc này, nhân quả rất dễ hiểu. Toại Thần Nguyên liền vội chắp tay, nói, Diệu Diệu, đừng nóng giận. Ca ta mỗi ngày nằm mơ đều là ngươi, ăn dấm rất bình thường. Toại Thần Sương hòa giải nói. Hiển nhiên, nàng muốn tác hợp huynh trưởng cùng Toại Thần Diệu. Hai người dỗ dành, Toại Thần Diệu đương nhiên không tức giận. Nàng biểu môi, nói, được rồi, hôm nay đến đây thôi, ta cũng không có tâm tình. Sương Sương, đi, chúng ta chuẩn bị chiến đấu tiền sử cổ lộ đi. Ưm. Toại thần Sương gật đầu. Hai người bọn họ vượt qua Toại thần Nguyên, đang chuẩn bị trở về Toại thần quật. Đúng vào lúc này, Toại thần Diệu bỗng nhiên quay đầu, liếc nhìn Toại thần Nguyên. Toại thần Diệu vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Toại thần Nguyên. Toại thần Diệu gọi hắn một tiếng. Diệu, sao vậy? Toại thần Nguyên quay đầu cười hỏi. Có phải hay không bây giờ ngươi đang nghĩ, qua mấy ngày tùy tiện tìm người, đem nhị cẩu tử nhà ta làm thịt? Toại thần Diệu nhếch mép hỏi. À, Toại thần Nguyên trong lòng nghĩ sự tình bị phơi bày, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc, lắc đầu cười nói, Diệu, ngươi đánh giá thấp ta rồi. Một cái tiện. Vòng đen đệ tử mà thôi. Vậy thì tốt. Quyết định vậy đi, nếu hắn Mạc Danh Kỳ Diệu mất tích tại Vạn Đạo Cốc, bất kể ai ra tay, ta đều tính lên đầu ngươi. Nên trừng phạt ngươi thế nào đây? Toại thần Diệu nghĩ, bỗng nhiên híp mắt cười một tiếng, lộ ra răng mèo, nói, thì trừng phạt ngươi, cả một đời, không có khả năng đạt được ta. Toại thần Nguyên ngơ ngẩn. Chợt, hắn gãi đầu, nói, Diệu, ngươi thật biết nói đùa. Không có. Ta nói thật. Toại thần Diệu cười nhẹ nói. À cái này. Toại thần Sương bên cạnh gấp, nói, Diệu, như vậy không tốt lắm đâu, vạn nhất có người nghe nói như thế, chuyên môn động đến Lý Thiên Mệnh, vu oan cho ca ta thì sao? Vậy ta coi như hắn bảo hộ bất lực, cùng tội giết người. Toại thần Diệu nói. Cái này. Toại thần Sương phiền muộn. Các nàng tuy là bạn thân, nhưng hiển nhiên, nàng không phải vị trí chủ đạo. Kỳ thật nàng hiểu Toại thần Diệu, nàng không phải là quan tâm nhiều đến Lý Thiên Mệnh, nàng thích phân cao thấp, cũng là sĩ diện. Nàng gây khó dễ cho Toại thần Nguyên, thứ nhất là vì nàng khẳng định Toại thần Nguyên sẽ để ý hình ảnh hôm nay, có ý định ngấm ngầm thủ tiêu Lý Thiên Mệnh, thứ hai là vì nàng bất mãn với an bài của phụ thân Nhiên Tinh Thánh Tổ. Cho nên, mặc kệ là Toại thần Nguyên hay Toại thần Nhạc, chỉ cần đụng vào lưỡi thương của nàng, nàng đều sẽ gây khó dễ, ngược bọn họ một trận. Đối mặt Toại thần Diệu khảo nghiệm, đại đạo chủ Toại thần Nguyên dù sao cũng đã từng trải. Hắn đã hiểu. Nha đầu này không thể cứng rắn, không thể làm chuyện khiến nàng không vui. Cho nên, dù hắn chán ghét Lý Thiên Mệnh đến đâu, lúc này, hắn đều cười đi tới, bỗng nhiên ôm lấy vai Lý Thiên Mệnh, kề vai sát cánh cùng hắn, sau đó đối Toại thần Diệu cười nói, Diệu, không có vấn đề, đã hắn là học trò cưng của ngươi, vậy chắc chắn có chỗ hơn người, về sau an toàn của hắn tại Vạn Đạo Cốc, ta phụ trách. Vậy thì tốt. Toại thần Diệu cười tủm tỉm nói, vẻ vô hại hiền lành. Sau khi nói xong, nàng kéo tay Toại thần Sương, quay người liền hướng Toại thần quật mà đi. Sương, về sau đừng tác hợp ta và ca ngươi nữa, ta không muốn mất đi người bạn này. Toại thần Diệu sụ mặt, có chút không vui nói. Thế nhưng, ánh mắt Toại thần Sương có chút ảm đạm, hôm nay tuy không có việc gì lớn, nhưng Toại thần Nguyên chút tức giận cuốn cuồng kia, tại Toại thần Sương xem ra, rất có thể mất đi tiên cơ. Đây là chi tiết trí mạng. Ngươi yên tâm đi, ta không thích ca ngươi, nhưng ta càng không thích nhà ca, gia hỏa này tập thể 1.500 tuổi, ta từ nhỏ coi hắn là bối phận thúc thúc, thêm nữa hắn cũng là ông cụ non. Một chút chim ý tứ đều không có, ta mà ở cùng hắn, so chết còn khó chịu hơn. Toại thần Diệu nghiến răng nghiến lợi nói. À, nghe vậy, Toại thần Sương ngược lại dễ chịu hơn, theo cảm giác chán ghét của Toại thần Diệu để phán đoán, nàng cảm thấy ca nàng có cơ hội lớn hơn, dù sao hai người tuổi chỉ kém 500. Cho nên nói a, Sương, ta hâm mộ ngươi, ngươi cùng đệ đệ thối tha của ta, tuy là trưởng bối nhận định một đôi, nhưng hai ngươi lại vừa hợp lại có cảm giác, thật sự là quá hạnh phúc. Toại thần Diệu xẹp miệng nói. Diệu, nhưng tình cảm là bồi dưỡng mà ra nha, mấy năm trước, đệ ngươi còn ấu trĩ cực kỳ, cũng là những năm gần đây, mới có chút bộ dáng nam nhân, còn không phải ta chỉ bảo, chiếu cố. Toại thần Sương nói, ta và ngươi khác nhau, ta không thể chiếu cố được ngươi. Ta không thích, ai cũng không thể cưỡng ép ta thích. Toại thần Diệu kiên quyết nói, có phải ngươi có người thích rồi không? Toại thần Sương hỏi, có cái rắm a, Vạn Đạo Cốc là chủ tể trăm vạn giới vực. Chúng ta đạo ngự tam gia lại là chủ tể Vạn Đạo Cốc, ta vừa ra đời đã đứng ở đỉnh phong thế giới, huyết mạch hai gia tộc khác không thông, càng không thể thông gia, cho nên ta sinh ra đã không được chọn, chỉ có Toại thần Nguyên cùng Toại thần Nhạc chút ít kia có thể xứng với ta, thật phiền chết, cái đại thiên thế giới này, không có một nam nhân nào vừa mắt. Toại thần Diệu buồn bực nói. Diệu, không có cách nào, đây là số mệnh của chúng ta khi đứng ở đỉnh vũ trụ, trong lịch sử đạo ngự tam gia, chỉ cần gánh vác sứ mệnh truyền thừa, ai mà không phải hy sinh cái gọi là tình cảm. Không quan hệ. Lâu ngày sinh tình thì tốt thôi. Ngươi là huyết mạch dòng chính lớn nhất Toại thần thị, theo lý mà nói, chúng ta biên giới huyết mạch còn có thể thông gia với ngoại tộc, huyết mạch đích hệ, tuyệt đối không thể. Toại thần Sương ôn nhu nói. Đúng, Không thể. Từ nhỏ đến lớn ai cũng nói như vậy, phiền chết. Toại thần Diệu không muốn nói nữa. Dù sao cũng sẽ không có kết luận. Cha ngươi đã tuyên cáo, hai người bọn họ, ai thành tích càng tốt hơn tại tiền sử cổ lộ thì chọn người đó, một khi lịch luyện tiền sử cổ lộ kết thúc, có phải sẽ phải? Toại thần Sương hỏi. Đúng vậy, a kết hôn. Toại thần Diệu ôm đầu, sắp khóc ta cảm thấy, nhà ca nằm trong 10 vị trí đầu vạn trụ thiên bảng, lại thêm tiền sử cổ lộ, hắn chiếm được không ít tiện nghi, cho nên cha ngươi có khuynh hướng về hắn hơn. Toại thần Sương dò hỏi. Đều như vậy cả, đều đáng ghét, đều không muốn. Nhất là Toại thần Nhạc, hắn cũng nhòm ngó Toại thần Huyết của ta, trông cậy vào ta giúp hắn tăng lên tưởng tượng cấp bậc, để hắn tiến thêm một bước, trước 2000 tuổi phong hào thánh tổ, giết đến tận vị trí đệ nhất vạn trụ thiên bảng. Toại thần Diệu nhắc đến chuyện này, tỏ vẻ chán ghét. Ai? Bọn họ, quá muốn Toại thần thị chúng ta, gia tăng thêm một thánh tổ trẻ tuổi, Toại thần Huyết của ngươi, đối với Nhạc ca mà nói, đúng là một cơ hội vô cùng lớn. Thêm nữa ngươi là dòng chính, hai ngươi kết hợp, đủ để đời kế tiếp Toại thần thị chúng ta có trụ cột vững chắc chống đỡ cục diện. Toại thần Sương cúi đầu nói. Kỳ thật nàng biết, nhiên tinh thánh tổ để bọn hắn tranh đoạt, chỉ là cho ca ca nàng Toại thần Uyên một cơ hội lấy thể diện. Đang muốn so tài tại tiền sử cổ lộ, hai người dự bị này, đoán chừng 16 tuổi. Cơ hội của Toại thần Uyên, rất nhỏ. Thế nhưng, Toại thần Diệu bên cạnh Toại thần Sương, tâm tình nàng cùng Toại thần Sương hoàn toàn khác biệt. Hai người này, nàng đều không muốn. Cho nên, nàng bực bội, phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi với số mệnh sắp đến, hàng đêm khó ngủ. Trong khoảng thời gian này, nàng không thể rời khỏi Vạn Đạo Cốc, cũng bởi vì Toại thần thị sợ nàng bỏ trốn. Chuyện trọng yếu như vậy, nàng căn bản không thể trốn thoát. Hai người bạn thân cứ như vậy trò chuyện một chút, tiến vào Toại thần quật. Khi thân ảnh các nàng biến mất, cánh tay Toại thần Uyên nhất thời cứng đờ như que kem. Đại đạo chủ, xin lỗi, ta thân bất do kỷ. Lý Thiên Mệnh lùi về sau hai bước, nói câu này, xem như cho hắn một lối thoát. Toại thần Uyên liếc nhìn hai tay hắn. Hắn không nhìn Lý Thiên Mệnh, cũng không đáp lại hắn, mà hỏi Toại thần Chiếu bên cạnh, Tiểu Chiếu, ngươi định tìm người này tiến tiền sử cổ lộ. Đúng vậy, Uyên ca. Toại thần Chiếu gật đầu. Sao? Không muốn xông qua nhiều quan hơn sao? Toại thần Uyên hỏi. Toại thần Chiếu nhìn Lý Thiên Mệnh, lắc đầu cười nói, cũng như Uyên ca nghĩ vậy, tiền sử cổ lộ khảo nghiệm thiên phú, trên thực tế chiếm 7 thành. Ta cùng thiên phú của hắn tổ hợp, chưa hẳn không có cơ hội. Đạo lý tương tự, tổ hợp thiên phú của Uyên ca, đối đầu với song cường tổ hợp của Nhạc ca, cũng chưa chắc không có cơ hội. Ha ha. Trong lời nói có ý tứ. Toại thần Uyên giãn lông mày, nói, được thôi, mượn các ngôn của ngươi. Huynh đệ chúng ta, cùng nhau nỗ lực. Không có vấn đề. Toại thần Chiếu gật đầu. Ta rút lui trước. Toại thần Uyên khoát tay với hắn, đi chưa được hai bước, hắn quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt kia. Nói thế nào nhỉ? Chán ghét. Buồn nôn. Xem thường. Im lặng. Đều có một chút. Lộn xộn lẫn vào nhau. Hắn cũng giống như hoàng đạo thế gia, không ngờ một đệ tử vòng đen lại có thể làm hắn buồn nôn đến vậy. Mấu chốt là bởi vì Toại thần Diệu bày trò, thừa cơ phát tiết, Toại thần Uyên hắn cũng bị cuốn vào cơn ác mộng này. Cho nên, hắn chỉ có thể buồn nôn mà thôi. Tạm thời, không có biện pháp nào. Tuy Lý Thiên Mệnh trước mặt Toại thần Uyên luôn thành thật, nhưng chỉ với một màn vừa rồi, Toại thần Uyên cả đời sẽ không tha thứ hắn. Lý huynh. Toại thần Chiếu vẫy tay với hắn, nói, ngươi đến Toại thần quật của ta đi, 5 ngày sau tiền sử cổ lộ mở ra, trong 5 ngày này, chúng ta nghiên cứu một số chi tiết. Tốt. Lý Thiên Mệnh dồn chú ý lực vào tiền sử cổ lộ. Sau đó, hắn cùng Toại thần Chiếu đồng hành, cùng nhau. Một đệ tử vòng đen, tham gia lịch luyện tiền sử cổ lộ mà 399 đệ tử vòng vàng mới có tư cách. Gà đứng giữa bầy hạt. Toại thần Huyết. Vừa rồi Toại thần Sương, Toại thần Diệu trò chuyện trước khi vào Toại thần quật, ngân trần gần đó nghe được. Có vài ngân trần, vừa khéo tản mát ở phụ cận. Lý Thiên Mệnh hiện tại có ngân trần ở Vạn Đạo Cốc, mật độ không bằng một phần vạn dị độ thâm uyên, mà lại tập trung ở Lam Vân Thiên Cung, Hoàng Đạo Thiên Cung, Vạn Đạo Đại Khư, cửa Toại thần quật, Trích Tiên Phong, dù bị cường giả đỉnh cấp phát hiện, quy mô này, họ cũng coi như đây là tử thể cộng sinh thú không có trí tuệ. Cho nên, coi như không phá giới. Chính mấy ngân trần đó, nghe được từ ngữ Toại thần Huyết. Trên người Toại thần Diệu, có Toại thần Huyết, có thể làm tăng cấp bậc tưởng tượng. Còn có đồ vật thần kỳ như vậy. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất thần kỳ. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn, tưởng tượng mới chỉ có nhất trọng. Toại thần Chiếu đã tưởng tượng bát trọng. Cho nên thức thần của Lý Thiên Mệnh xác thực có không gian phát triển lớn, hắn muốn thức thần có tiến bộ, tiếc là không có đầu mối. Ngân Trần, người tra xem tội thần huyết này, rốt cuộc là thứ gì? Lý Thiên Mệnh nói. Ừ, chỉ cần có từ khóa, nó sẽ tìm đến quần thể mấy triệu tu luyện giả vạn đạo cốc, tập trung vào từ tội thần huyết. Lý Thiên Mệnh không ngờ, từ này còn không tính là thiên môn. Hắn vừa vào tội thần quật, Ngân Trần đã có tin tức. Tin tức này lại là nghe được từ chỗ Hoàng Đạo Thánh. Hoàng Đạo Thánh cũng giống ta, cũng tổ đội với một tu luyện giả thiên phú đỉnh cấp đạo ngự tam gia, muốn khiêu chiến tiền sử cổ lộ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hoàng gia ngõ hẹp. Người có thiên phú đỉnh cấp đó, lại chính là ngục ma nguyên nghe hắn đã thấy. Thảo nào Hoàng Đạo Thánh sẽ đi cùng hắn. Vừa khéo lúc này, Hoàng Đạo Thánh và ngục ma nguyên nghe đang thảo luận chuyện tội thần huyết. Hai người họ, biểu lộ, bị ổi. Ngân Trần nói, tội thần huyết, vì sao lại biểu lộ bị ổi? Lý Thiên Mệnh suy đoán, có thể là một loại trái tim chi huyết nào đó, hoặc là tinh tạng đại não kết tinh. Dù sao, có hiệu quả tăng tưởng tượng cho thức thần, hiển nhiên là đặc thù. Ngân Trần thở dài. Khi Lý Thiên Mệnh vô cùng khát vọng biết đáp án, thậm chí muốn lẻn vào người tội thần diệu một phen, Ngân Trần ý vị thâm trường nói, chờ ngươi, nghe xong, ngươi, biểu lộ, sẽ càng, bị ổi. Ngươi xạo kê đấy à, chuyện tu hành, ngươi cho ta biết rõ một chút coi. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Được rồi. Nói, tội thần huyết của nàng, ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thứ bảy, tinh tạng. Ngân Trần tặc lưỡi nói. Lý Thiên Mệnh ngớ người. Hiểu, chưa? Đó là, hoàng hoa, khuê nữ, chi huyết. Ngân Trần cười khặc khặc. Giờ khắc này, huỳnh hỏa chiếm hữu nó. Lý Thiên Mệnh sững sờ nửa ngày. Sau cùng. Thảo. Cái người nào thiết định vậy? Thật tà ác. Hắn cuối cùng minh bạch, tội thần nguyên và tội thần nhạc sẽ điên cuồng như vậy, muốn có được nàng dâu tội thần diệu tính khí cự kém này. Của hồi môn này, thiên hạ vô song. Thật không hổ là ngươi, vũ trụ chí cao thức thần nhất tộc. Năm ngày ở vạn đạo cốc, cũng trôi qua nhanh chóng. Lý Thiên Mệnh ở tội thần quật bên trong, ngày mai cảm giác được, đạo ngự tam gia một trong này, cũng trở nên náo nhiệt vì tiền sử cổ lộ mở ra. Địa vị tội thần diệu rất cao ở tội thần thị. Chuyện hôn sự của nàng, Lý Thiên Mệnh cách rất xa, cũng có thể nghe được nhiều nam nữ già trẻ tòa thần thị thảo luận. Ở tòa thần chiếu đã là thân phận đỉnh phong, hắn tuổi không lớn lắm, lại có hành cung, cực kỳ xa hoa, trung thiên đạo nguyên tương đương nồng đậm. Thời gian 5 ngày, tu luyện là không đủ, tòa thần chiếu chủ yếu giảng cho Lý Thiên Mệnh một chút chi tiết về tiền sử cổ lộ. Tạo hóa đạo, hết thảy 200 tổ, 10 vị trí đầu được vạn đạo nguyên tuyền và khen thưởng đạo tích. Lý Thiên Mệnh trừng lớn mắt, có chút kích động hỏi. Thế nào? Người có ý tưởng. Toại thần chiếu khẽ cười nói. Những ngày này ở chung, Lý Thiên Mệnh ngược lại quen thuộc với hắn không ít. Sau khi quen thuộc, toại thần chiếu không quá kiêu ngạo. Ít nhất biểu hiện là vậy. Ở cấp độ sâu, Lý Thiên Mệnh kỳ thật cảm nhận được, toại thần chiếu vẫn cảm thấy thân phận hai người khác biệt, chỉ là giáo dưỡng trong huyết mạch và thị tộc khiến hắn không dễ dàng biểu hiện sự khác biệt này ra ngoài. Đây là điểm tốt nhà hắn so toại thần nguyên. Toại thần diệu cũng tiếp nhận cùng một kiểu gia giáo. Bất quá, nàng là một ngoại lệ. Đối mặt tội thần chiếu đặt câu hỏi, Lý Thiên Mệnh không khiêm tốn, nói, đã khiêu chiến, dù sao cũng phải có cái mục tiêu đúng không? Ngươi thật chỉ muốn trải nghiệm một chút. Tội thần chiếu lắc đầu, nói, ngươi và ta là tổ có số tuổi nhỏ nhất cùng nhau khiêu chiến tiền sử cổ lộ trong lịch sử vạn đạo cốc, cộng lại không tới 200. Tuổi này không thường có, chỉ cần chúng ta hơi có thành tựu, sẽ được ghi vào sử sách, nếu có thể, ai chỉ muốn đi trải nghiệm một chút đâu. Vậy không phải. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng, nói, đã vậy, chúng ta đặt 10 vị trí đầu làm mục tiêu. Toại thần chiếu gật đầu, rồi lại nhíu mày, nói, 10 vị trí đầu, cố nhiên khó như lên trời, nhưng có mục tiêu, có đấu chí, luôn là một loại lực lượng tinh thần. Còn chưa bắt đầu đâu, đừng tự sớm giác ngộ khó, chúng ta đổi tâm tính. Lý Thiên Mệnh nói, tâm tính gì? Chết cũng phải vào 10 vị trí đầu. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sáng rực nói. Toại thần chiếu ngớ người, bỗng nhiên cười nói, cũng được đấy, nghẽ còn mới sinh không sợ cọp, có phong thái 80 tuổi của ta. Hơn 100 tuổi, thì cậy già lên mặt. Lý Thiên Mệnh cười cười, rồi xích lại gần nói, tiểu đạo chủ, ta muốn hỏi một vấn đề mấu chốt. Nói, chúng ta có khen thưởng gấp 5 lần trên tạo hóa thiên bản, khen thưởng gấp 10 lần, vậy nếu chúng ta vào 10 vị trí đầu, khen thưởng còn được nhân lên thế này không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Toại thần chiếu không do dự nhiều, trực tiếp gật đầu. Nói, không giấu gì ngươi, chỉ cần ngươi lấy được top 10, ta tất nhiên khen thưởng gấp 5 lần, ngươi chắc chắn khen thưởng gấp 10 lần. Đạt được câu trả lời chắc chắn này, mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực lên, nói, vậy còn không liều mạng. Lần sau tiền sử cổ lộ mở ra, đã hơn 100 năm sau, đến lúc đó ta chỉ còn khen thưởng gấp 5, ngươi còn gấp 3. Đạo lý ta đã sớm minh bạch, vấn đề là, sở dĩ có biên độ khen thưởng cao như vậy, vì độ khó và phần thưởng tăng lên, là thành có quan hệ trực tiếp. Độ khó để chúng ta vào top 10, tối thiểu gấp 10 lần của bọn họ. Toại thần chiếu nói. Hiểu rồi. Tuy Toại thần chiếu không nghĩ mãnh liệt như vậy, dù sao hắn biết độ khó, nhưng Lý Thiên Mệnh chưa trải qua. Hắn như phát điên, ánh mắt nồng đậm, nhiệt huyết sôi trào. Toại thần chiếu tuy cho rằng, hơi có chút hảo huyền, nhưng hắn không ngại Lý Thiên Mệnh dùng tinh thần này cảm nhiễm ý chí chiến đấu của hắn. Hắn tuy hiểu không nhiều, nhưng ta cũng cần có niềm tin này. Toại thần chiếu kết luận. Ngân Trần cũng nói cho Lý Thiên Mệnh. Những ngày gần đây, cả vạn đạo cốc đều đang bàn luận tiền sử cổ lộ. Mỗi người. Không ai không bàn luận về tiền sử cổ lộ. Và, ngày thứ năm đếm ngược, là thời điểm công bố danh sách, nghe nói danh sách kia được công bố phía sau Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi. Tên hiển thị sắc thái, cùng hình thức tạo hóa thiên bản, vạn trụ thiên bản giống nhau. Hai người một tổ. Phân loại theo hai ngã đường lớn tạo hóa đạo, vạn trụ đạo. Trong đó, vạn trụ đạo bên kia còn bình thường, thuần một sắc đều là kim sắc tên vòng vàng đệ tử, nghe nói 400 người, có một nửa đều là đạo ngự tam gia. Tạo hóa đạo bên này, cũng có một nửa người đến từ đạo ngự tam gia. Bất quá, phóng tầm mắt nhìn tới, trong 200 tiểu tổ này, có một tiểu tổ sắc thái phối hợp cực kỳ dễ thấy. Sắc thái phối hợp bình thường, như Toại thần Diệu, Toại thần Sương, các nàng Toại thần đều màu xanh, tên thì kim sắc, chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng tổ này, cực kỳ không chỉnh tề. Hai người, bốn loại sắc. Toại thần Chiếu, chanh kim. Lý Thiên Mệnh, đen đỏ. Từng tại vạn đạo thông thiên chiến trường này tiến hành quyết đấu thiên phú lớn nhất nhỏ tuổi tác, vậy mà tại tiền sử cổ lộ, trở thành đồng đội. Trong lịch sử tổ hợp lớn nhất nhỏ tuổi tác dạng này, quả thực so Toại thần Diệu, Toại thần Sương còn có chủ đề hơn. Cho nên năm ngày nay, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa trở thành nhân vật đề tài của vạn đạo cốc. Mà lần này, càng nóng. Hết thảy 800 người, chỉ có hắn một cái vòng đen đệ tử. Thật sự dễ thấy. Ta nghe nói tiểu hài này vận khí thực không tồi, sư tôn của hắn Lam Vân vừa mới bị người thần bí giết chết, hắn liền leo lên trên Toại thần thị đạo ngự tam gia. Trước đó còn có người nói, Toại thần Diệu cũng chỉ chơi đùa một chút, hiện tại tốt rồi, người ta trực tiếp cùng Toại thần Chiếu thành đồng đội. Tiểu tử này cùng Toại thần Chiếu, sợ là thật có điểm bằng hữu chung chí hướng. Bằng hữu không tính là, chủ tớ thì có. Người hầu cũng rất tốt, người hầu của Toại thần Chiếu, nói thật, thánh tổ bên ngoài đạo ngự tam gia, cũng không dám trêu chọc. Vòng đen đệ tử A, thân phận hèn mọn như thế, nhất triều lên trời. Dưới Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi, mấy chục vạn đệ tử vạn đạo cốc, đối với cái tên màu đỏ đen kia bàn tán xôn xao. Nhất là rất nhiều vòng đen đệ tử. Bọn họ rất khó không hâm mộ. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ nhỏ tuổi một chút, nếu lớn hơn chút nữa, cảnh giới lại cao hơn một chút, đoán chừng rất nhiều vòng đen đệ tử, thật sẽ coi hắn là vinh diệu cùng tấm gương. Một bước lên trời. Nói còn quá sớm. Ta cảm giác Toại thần Chiếu mang theo hắn, có chút ý tứ so tài, tiểu tử này nghiền ép tiềm lực, một khi hắn bị Toại thần Chiếu hất ra, tất nhiên không có giá trị. Nếu hắn tại tiền sử cổ lộ biểu hiện không tốt, đoán chừng đều sẽ bị trực tiếp đá. Đạo ngự tam gia, tuy cao thượng vô thượng, nhưng muốn trèo lên bọn họ, vậy thật không đơn giản. So sánh phía dưới, Lam Vân tôn giả kia, tuy kém xa đạo ngự tam gia, nhưng tối thiểu nhất là sư tôn thật sự. Hoàng đạo thế gia không phải ăn chay, một khi Lý Thiên Mệnh trèo không lên Toại thần thị, trực tiếp một con đường chết. Cho nên nói, làm người, không nên quá sớm lộ tin đầu. Thì tại trong nghị luận như vậy. Ngày tiền sử cổ lộ mở ra, đến. Ngày này. Cái kia phụ cận cửa vào vạn đạo cốc, tụ tập đại lượng tạo hóa đệ tử, vạn trụ đệ tử. Khoảng chừng hơn 60 vạn. Đại bộ phận đệ tử vạn đạo cốc, đều ở nơi này. Cơ hồ toàn bộ thứ ba trụ đồ trở lên, chính là toàn bộ sinh linh đỉnh phong trăm vạn giới vực tinh không trật tự. Không sai, ngày hôm nay, bọn họ toàn thể đều không có tư cách tiến vào tiền sử cổ lộ. Chỉ có 800 người. 400 tiếng tạo hóa đạo, 400 tiếng vạn trụ đạo. Danh ngạch, đạo ngự tam gia đã sớm phân phối xong. Một bộ phận, dựa theo tạo hóa thiên bản, vạn trụ thiên bản sắp xếp, tỉ như bài danh 100 vị trí đầu. Một phần khác, nội bộ cho. Toại thần Chiếu cũng là danh ngạch nội bộ, Lý Thiên Mệnh đạt được hắn mời, cầm được cũng là danh ngạch nội bộ. Hoàng đạo thánh vốn có danh ngạch, nhưng hắn dùng danh ngạch nội bộ của Ngục Ma Nguyên Nghê, trống một vị trì hoãn cho tạo hóa thiên bản thứ tự 101. Thế mà, cho dù có phân phối nội bộ, mọi người không hoài nghi chút nào, 800 người này, ngay tại lúc này là 800 cái thiên tài yêu nghiệt mạnh nhất toàn vũ trụ. Tỷ như Toại Thần Chiếu. Hắn cầm cũng là danh ngạch nội bộ. Ai dám nghi vấn tương lai của hắn? Loại người này, nếu có người dám xưng tán nói hắn về sau tất thành thánh tổ, đều là một loại mạo phạm. Bởi vì đây là nói nhảm. Toại Thần Chiếu nếu không thành thánh tổ, đó là trò cười của Toại Thần Thị. Hoàng Đạo Thánh thành thánh tổ, lại là vinh diệu muôn đời của gia tộc. Có thể thấy được sự khác nhau giữa cả hai. 800 thiên tài chí cao của tinh không trật tự, mảnh lưới này, vẫn rất bùng nổ. Chỗ thân trong đó, Lý Thiên Mệnh đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, đối thủ cạnh tranh của hắn, nói đúng hơn, không phải 799 người còn lại, mà là 199 tổ tạo hóa đệ tử. Vạn trụ đệ tử bên kia, hắn có thể xem nhẹ. Tuy danh tiếng phía trên, hắn cùng Toại Thần Nguyên, Toại Thần Nhạc, đều có quan hệ cạnh tranh, nhưng phần thưởng phía trên, lại không có. Chính tòa thần tướng. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh liền đợi đến chính tòa thần tướng kia buông xuống, cụ thể nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Mấy chục vạn đệ tử vạn đạo cốc. Hướng phía dưới nhìn qua, đây quả thực là ngày náo nhiệt nhất của vạn đạo cốc. To lớn, đều là người. Không chỉ có đệ tử. Tối thiểu còn có 100 vạn vạn đạo thánh nhân từ cảnh trở lên, cũng ở phía dưới, bất quá bọn hắn kiến thức rộng rãi, đứng so sánh phân tán, mà lại không có cảm giác vinh dự, cảm giác cạnh tranh mạnh như vậy. Dù sao, qua số tuổi. Vạn đạo thánh nhân, tương đương với đại quân vạn đạo cốc. 100 vạn từ cảnh. 100 vạn giới vương từ cảnh giới vực, cùng nhau, cũng không nhiều hơn bao nhiêu so với cái này. Đây chính là nội tình vạn đạo cốc. May mắn ta theo dị độ thâm uyên trở về kịp thời, bằng không chậm nửa mấy ngày, ta bỏ lỡ trận thịnh hội vạn đạo cốc này. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Quá thịnh lớn. Cường giả nhiều như vậy, phía dưới làm nổi như thế kỳ thật, đừng nói là hắn, liền xem như vạn trụ đệ tử, đều hải hùng khiếp vía. Huống chi. Còn có người mạnh hơn buông xuống. Giờ phút này, chỗ sâu vạn đạo cốc, có hơn 1000 cái tôn giả bay lên mà đến. Đạo liệt tôn giả, thành viên tôn giả bọn người, thì ở trong đó. Toàn bộ năm phương tự cảnh trở lên. Hơn 1000 cái tồn tại loại này, ở trên cao nhìn xuống những sinh linh kiêu ngạo này của vạn đạo cốc. Ngàn người, khí thế áp chế 100 vạn. Thật là mạnh. Cái này còn chưa phải kết thúc. Bãi kiến thánh tổ. Tôn giả còn chưa toàn bộ vào chỗ đâu, chỗ vân vụ sâu kia, thì có trên 100 vị tồn tại đỉnh cấp hơn buông xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử vạn đạo cốc, vạn đạo thánh nhân, đều phải quỳ bái. Tôn giả, cũng phải cúi người chào. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, lại có trên 100 cái thánh tổ buông xuống. Thiên quỳ thánh tổ, chỉ là một cái trong số đó. Những tôn giả, thánh tổ này, không phải toàn bộ vạn đạo cốc, nhưng nói thật, quy 100 tổ ngàn tôn cũng đã oanh động toàn trường. Mặt bài này, càng có thể chứng minh phân lượng của tiền sử cổ lộ. Lý Thiên Mệnh cúi đầu lặng lẽ nhìn qua, chỉ thấy thiên quỳ thánh tổ kia, đều chỉ có thể đứng ở vị trí biên giới quần thể thánh tổ. Đa số thánh tổ, đều là trung niên lại lão, từng người khí độ trác tuyệt, thâm thúy cẩn trọng. Một thánh tổ cư bên trong, ngược lại rất trẻ trung. Mà lại, Lý Thiên Mệnh biết hắn. Toại Thần Diệu, cha của Toại Thần Chiếu, nhiên tinh thánh tổ. Cho đến nay, hắn cần phải là ta thấy tận mắt cường giả tối cường vạn đạo cốc. Bởi vậy, có thể thấy được độ cao thân phận của Toại Thần Chiếu, Toại Thần Diệu. Lần này, nhiên linh thánh tổ kia tự hồ cũng là người chủ trì mở ra tiền sử cổ lộ lần này. Sau khi bọn họ buông xuống, vạn chúng hành lễ. Miễn. Nhiên tinh thánh tổ kia khí phách ngập trời, một chữ miễn bao phủ toàn trường, mọi người vừa đứng lên, hắn lật tay một cái, tuyên cáo, tiền sử cổ lộ, mở. Toại Thần Chiếu thấy thế, cũng nhịn không được nói, thật không hổ là cha ta, một câu nói nhảm cũng không có, trước khi đổi lại người khác, tối thiểu đến nói chuyện nửa canh giờ. Bởi vậy có thể thấy được, cha hắn hẳn là một ngoan nhân. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được. Toại Thần Diệu không sợ ai, liền sợ cha nàng. Cần phải còn có gia gia nàng. Một nhà đều là đại nhân vật đỉnh phong vũ trụ. Lời Toại Thần Chiếu vừa dứt xuống xong, trên trời bỗng nhiên truyền đến chấn động lớn tiếng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu. Tiền sử cổ lộ xuất hiện. Trên trời vô tận vân vụ lăn lộn, hết thảy hai đầu con đường thiên vân đồng hành, theo trung thiên vạn đạo thần bi bắt đầu, một đường ngưng tụ, hướng về chỗ sâu nhất của vạn đạo cốc kéo dài mà đi. Như cùng một cái vân kiều cầu vồng. Vượt ngang vạn đạo cốc, chói lọi, rộng rãi, oanh liệt. Tiền sử cổ lộ, bắt nguồn từ trung thiên vạn đạo, rơi vào vạn đạo nguyên tuyền. lấy đạo làm ban đầu, lấy tuyền làm mạc, truyền thừa lịch sử, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Theo tiếng tuyên cáo rộng rãi của Nhiên Tinh Thánh Tổ, tiền sử cổ lộ kia ầm vang thành hình, đại khí bàn bạc, khiến người nội tâm rung mạnh. Tình huống như thế, Lý Thiên Mệnh ít nhiều đều có chấn động. Lam Vân, Hoàng Đạo Liệt. Những người này đều là vạn đạo cốc. Tiền sử cổ lộ bao la hùng vĩ, cũng là một bộ phận của vạn đạo cốc. Đây rốt cuộc là một nơi thế nào? Lý Thiên Mệnh còn tại lĩnh ngộ bên trong. Ngay tại thời điểm tiền sử cổ lộ vừa mới thành hình này, thanh âm rộng rãi của Nhiên Tinh Thánh Tổ lại lần nữa truyền đến. Vạn đạo đệ tử nghe lệnh, trèo lên cổ lộ, truyền vạn cổ, ngộ sâu cảnh, làm tinh thần hoảng hốt mấy. Âm âm. 16 chữ này, chấn động trong lòng mỗi người tham chiến. Có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, từ hàng tinh nguyên thời đại truyền thừa đến bây giờ, có khả năng có quan hệ với hàng tinh nguyên thời đại của vạn đạo cốc. Toại thần chiếu nói. Tiền sử cổ lộ. Lịch sử trước kia. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Trước hàng tinh nguyên thời đại, lịch sử của vạn đạo cốc là thần bí. Đạo ngự tam gia truyền thừa xuống theo thời đại kia, cũng là thần bí. Mà tiền sử cổ lộ, nói không chừng có thể thăm dò loại thần bí này. Đừng nói nữa, phía trên. Tòa thần tướng thứ nhất lập tức đánh đến nơi. Toại thần chiếu hô hắn một tiếng. Đúng vào lúc này, người bên cạnh bọn họ, từng đôi hai người một tổ, xông lên mây xanh, hướng tiền sử cổ lộ khởi điểm của Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi mà đi. Lên. Tốc độ Lý Thiên Mệnh nhanh hơn Toại thần chiếu rất nhiều, hắn lấy ngũ phương bôn lôi, đi theo sau lưng Toại thần chiếu, ánh mắt thâm thúy nhìn tiền sử cổ lộ bao la hùng vĩ kia. Nhìn từ dưới lên, tiền sử cổ lộ không sai biệt lắm là trong suốt, ngẫu nhiên có mây sương mù ngăn cản, đệ tử, vạn đạo thánh nhân của vạn đạo cốc phía dưới, trên thực tế đều có thể đem biểu hiện của bọn hắn nhìn rõ ràng. Đến mức tôn giả, thánh tổ hai bên, vậy nhìn càng rõ ràng hơn. Tạo hóa đạo, vạn trụ đạo. Trong đó, hơn ngàn tôn giả, giống như chủ yếu nhìn tạo hóa đạo. Trăm vị thánh tổ thì nhìn vạn trụ đạo. Nhất là Nhiên Tinh Thánh Tổ kia, tuy một đôi trai gái của hắn tại tạo hóa đạo, nhưng đối với hắn mà nói, chọn một rễ hiền, cần phải quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh không quản quá nhiều, cùng Toại thần chiếu cùng nhau leo lên tạo hóa đạo. Hắn như đang ở trên một đầu con đường thiên vân. Nhìn về phía trước, con đường này như một tòa mây cầu, thông hướng chỗ sâu vân vụ của vạn đạo cốc. Trở về nhìn, sau lưng bọn họ, cũng là Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi. Vạn đạo thần bi lớn nhất. 800 cái tên phía sau nó, rạng rỡ thiểm quang. Lý Thiên Mệnh một chút liền thấy tên của mình. Đây là tên phụ mẫu cho, giờ phút này thiểm quang tại nơi này, cũng là một loại vinh diệu. Thần tướng buông xuống, nhanh lên ông. Lý Thiên Mệnh cảm giác, tất cả mọi người bên cạnh đều xông về phía trước. Hắn dùng trộm thiên chi nhãn nhìn, những người như Toại thần Diệu, Toại thần Sương càng xông lên hàng đầu. Hôm nay chính thức lộ diện, nữ ma vương này ngược lại thịnh trang ăn diện một chút. Rốt cục không còn là váy ngủ. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại ánh sáng dưới làn váy nàng, hai chân cũng không nhàn rỗi, tốc độ của bọn hắn quyết định bởi Toại thần chiếu, hắn lại không tiện lôi kéo Toại thần chiếu đi nhanh hơn, chỉ có thể theo hắn. Trong 200 tổ hợp này, nếu so tốc độ, Toại thần chiếu chắc chắn ở nhóm cuối. Toại thần chiếu mới thứ 7 trụ đồ, Lý Thiên Mệnh thứ 3 trụ đồ. Mà chung quanh, 11 trụ đồ cũng không nhiều, cơ bản đều là 12 trụ đồ, còn có những người tự cảnh như Toại thần Diệu. Thế này thì, còn tranh 10 vị trí đâu? Trách không được Toại thần chiếu không có lòng tin đến vậy. Thật sự rất khó. Mau nhìn, là khôi phục thần tướng. Trong đám người bùng nổ tiếng reo hò. Khôi phục thần tướng. Lý Thiên Mệnh từng nghe Toại thần chiếu miêu tả. Chính đại thần tướng, mỗi vị một khác. Nghe Toại thần chiếu nói, khôi phục thần tướng khảo nghiệm thiên phú. Thuần túy lĩnh ngộ thiên phú. Đây thật ra là ưu thế của hắn và Toại thần chiếu. Thứ tự tiền sử cổ lộ, có hai loại tiêu chuẩn đánh giá. Thứ nhất, là số ải vượt qua, thứ hai, là thời gian vượt ải. Số ải vượt qua, cũng là số lượng thần tướng đánh hạ. Nếu số lượng giống nhau, thì lấy thời gian vượt ải phân cao thấp, tổng thời gian vượt ải càng ngắn, xếp hạng càng cao. Tổng cộng có 9 tòa thần tướng. Theo tạo hóa đạo, trong lịch sử, ghi chép cao nhất nghe nói là 6 tòa. Vậy nên, xác suất số ải vượt qua giống nhau tương đối lớn. Lúc này, thời gian vượt ải vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, Toại thần chiếu yêu cầu phá quan, cũng muốn nhanh chóng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Âm âm âm. Tiền sử cổ lộ rung chuyển dữ dội. Khôi phục thần tướng mà hắn mong đợi 5 ngày, rốt cục giáng xuống. Trước mắt, không biết là huyễn tượng hay hiện thực, đột nhiên tinh quang sáng chói. Vô tận tinh quang xanh biếc chói mắt, ngưng kết thành một tinh hải cự nhân khổng lồ trước mặt những đệ tử tạo hóa này. Đây mới thực là tinh hải cự nhân, cuồn cuộn, tinh quang vô hạn, giống như sinh mệnh chí cao, khiến người say mê. Đương nhiên, nó khác với hoàng thất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, bởi vì khôi phục thần tướng này không giống thần thể, mà giống một loại linh hồn thể đặc thù. Lý Thiên Mệnh không thể diễn tả rõ loại cảm giác đó. Linh hồn thể này giống như thiên hồn, có ảo diệu trật tự thiên hồn, nhưng nó lại giống như mệnh hồn, có ý thức, suy nghĩ của mệnh hồn. Thậm chí, nó lại như địa hồn, có cẩn trọng, cảm giác thực thể hóa của địa hồn. Tự như, tinh hải cự nhân, tam hồn hợp nhất. Dù là hồn, nhưng cơ hồ cùng loại thực thể. Lý Thiên Mệnh nhìn khôi phục thần tướng xanh biếc này lần đầu tiên, trong lòng đã nghĩ rất nhiều. Hắn khác biệt với người khác ở chỗ, hắn từng gặp hoàng thất, nên tư duy khoáng đạt hơn, biết trong vũ trụ này tồn tại hỗn độn thần đế, hoàng thất, đế nhất các loại tồn tại. Vạn đạo cốc, tuyệt đối không phải điểm cuối của tu hành. Thậm chí ngay cả dị độ thâm uyên, cũng có vạn cổ thần kỳ, truyền thuyết chi địa. Thế giới này còn quá nhiều bí mật. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh không mù quáng kiêu ngạo như đệ tử trong vạn đạo cốc, hắn có lòng kính sợ. Tâm tình khác biệt, ý niệm càng khác biệt. Đến rồi. Toại thần chiếu quay người, sóng vai cùng Lý Thiên Mệnh, nghênh đón phong bạo sinh mệnh xanh biếc mà khôi phục thần tướng đánh tới. Đừng phản kháng, trầm tĩnh tâm. Được. Ông. Lý Thiên Mệnh cảm giác khôi phục thần tướng đụng vào người hắn. Thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Tam hồn chấn động. Công công công công. Chấn động mãnh liệt khiến tam hồn Lý Thiên Mệnh rối loạn, trong lúc vô hình, ba hồn phách này dường như dung hợp lại, trở thành một thực thể đặc thù, xuất hiện ở một phương thiên địa khác. Đây là Huyễn Thiên Chi Cảnh. Lý Thiên Mệnh đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nhìn xung quanh. Hắn lại xuất hiện trong một thế giới xanh lục, cây cỏ mọc um tùm, vạn vật hồi sinh. Nơi này không phải vạn đạo cốc. Phóng tầm mắt nhìn, rừng rậm, biển hoa, không khí, dòng sông, vạn vật sinh cơ bừng bừng. Lý Thiên Mệnh thực sự có cảm giác đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, bởi vì hắn cảm thấy thực thể của mình có chút không chân thực. Nhưng kinh khủng là, hắn cảm thụ được sự tồn tại của cộng sinh không gian, lại có thể thấy huỳnh hỏa bọn họ vẫn ở trong cơ thể, Huyễn Thiên Chi Cảnh trước mắt này, cơ hồ không khác gì thế giới thực. Nói cách khác, đây không phải kết giới, Huyễn Thiên Chi Cảnh do thiên thần văn tạo thành không thể hoàn thành được. Huyễn Thiên Chi Cảnh không đạt đến trình độ này. Rốt cuộc là làm sao làm được? Ngay cả tôn giả, thánh tổ xung quanh cũng không có. Chỉ có một người. Toại thần chiếu. Hắn và Lý Thiên Mệnh đứng sóng vai. Ba mắt Lý Thiên Mệnh đảo qua hắn, tóc đỏ, lỗ chân lông, lông mi, ánh mắt, đều chân thật đến vậy. Nhìn gì? Toại thần chiếu im lặng hỏi. Đây là đâu? Thế giới thần tướng, mau tìm thần tướng, đánh hạ hắn. Toại thần chiếu hiểu được sự kinh ngạc của Lý Thiên Mệnh, dù sao đây là lần đầu tiên trải qua sự việc không thể tưởng tượng nổi này. May mà, Lý Thiên Mệnh phản ứng rất nhanh. Tám đại trật tự vẫn còn có, tam hồn thái nhất. Đây là điều Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ nhất. Thứ nhất, có lẽ do linh hồn, hắn cảm thấy trật tự của mình hòa hợp hơn, tám đại trật tự như là trụ cột cơ thể. Thứ hai, là thiên phú tam hồn thái nhất mà vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp mang lại, thiên phú này tuy không tăng cường cường độ linh hồn Lý Thiên Mệnh, nhưng lại thay đổi kết cấu tam hồn hắn. Kết cấu thay đổi, bày ra. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, thấy trên da mình xuất hiện những văn tự màu đen cổ quái, căn bản không liên quan đến đại hạ hán tự huyễn thân. Không biết có tác dụng không? Toại thần chiếu nói, phải nhanh chóng tìm khôi phục thần tướng. Phóng tầm mắt nhìn, khôi phục thần tướng ở đâu? Chỉ dựa vào mắt tìm không được, nên hắn và toại thần chiếu rất ăn ý, đều dùng mọi cảm thụ của cơ thể. Bọn họ bay lên không trung trong thiên địa này. Giang sơn, rừng rậm, sông biển, sinh mệnh. Lý Thiên Mệnh quét qua. Khôi phục thần tướng, vạn vật khôi phục. Khôi phục thần tướng của mỗi người không giống nhau, không có kinh nghiệm để tham khảo. Mà khôi phục thần tướng của ta, ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh đột nhiên rơi từ trên trời xuống. Hắn ầm ầm đập xuống đất. Ông. Trên mặt đất, vô số cỏ tươi tuôn ra, như lũ thảo chi, quấn quanh thân Lý Thiên Mệnh. Khôi phục thần tướng, tam hồn dung hợp thể, phải không? Ông. Vô số cỏ tươi ngưng kết thành một thảo chi cự nhân, triệt để cuốn Lý Thiên Mệnh vào trong, bao bọc trong bụng. Toại thần chiếu ngơ ngác nhìn cảnh này. Nhanh vậy đã tìm được khôi phục thần tướng. Hắn không rảnh hỏi Lý Thiên Mệnh bí quyết là gì. Bởi vì đúng lúc này, toàn bộ thảo mộc thế giới đều ngưng tụ về phía khôi phục thần tướng này, thảo mộc toàn thế giới tụ hợp, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, khôi phục thần tướng cao đến mấy chục triệu mét, một thần tướng, như một thế giới. Ngay cả tòa thần chiếu cũng bị bao bọc vào. Vạn vật khôi phục, sinh linh chi lực. Lý Thiên Mệnh ở ngay vị trí trái tim của khôi phục thần tướng. Vô số thảo mộc, dây dưa hắn, siết chặt hắn, đâm vào thân thể hắn. Một khi xuyên qua, Lý Thiên Mệnh sẽ biến thành một phần của khôi phục thần tướng, bị có mộc đồng hóa, trở thành một phần của thảo mộc. Một bên khác, toại thần chiếu cũng trải qua chuyện tương tự. Ải thứ nhất đã khó vậy. Toại thần chiếu ý thức sâu sắc sự bất lực. Đây là thần tướng khảo nghiệm thiên phú. Trầm tĩnh tâm. Hắn hít sâu một hơi, đối kháng những thảo mộc đang đâm vào cơ thể. Một bên khác. Xì xì xì. Những thảo mộc chạm vào thân thể tam hồn thái nhất của Lý Thiên Mệnh, lại bốc khói, bốc cháy. Hai mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Nói cho cùng, ngươi là hồn linh đã chết, ngươi không làm gì được ta, sao không làm việc cho ta? Tại vạn đạo đại khư, trật tự đế hoàng của Lý Thiên Mệnh giáng xuống, vô số thiên hồn tôn giả vần quanh, sinh ra cộng minh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh dùng tam hồn thái nhất hộ thể, trong nháy mắt bày ra lực lượng trật tự, lấy trật tự đế hoàng làm trung tâm, bảy đại trật tự còn lại đều là trật tự tối đỉnh cấp. Trong đó, tiên thiên khởi nguyên trật tự lập lòe, thay thế vị trí trật tự đế hoàng, lập lòe trên khởi nguyên chi đảm của Lý Thiên Mệnh. Trật tự khởi nguyên chi đảm này trở thành chủ thể của Lý Thiên Mệnh. Vạn vật khôi phục chính là nguồn gốc của sự sống trật tự lực lượng. Ông ông ông. Khi khởi nguyên trật tự tiếp xúc gần gũi khôi phục thần tướng, Lý Thiên Mệnh nghe được vài âm thanh. Ồ, ồ quá. Xa xưa. Hậu bối. Đạo của ta, cô độc. Cô độc. Nhân gian tịch diệt, vạn cổ không còn, sụp đổ rồi, sao khôi phục? Tại sao khôi phục a, phanh phanh phanh. Tim Lý Thiên Mệnh đập rộn lên. Đây là tâm linh của khôi phục thần tướng sao? Lý Thiên Mệnh chạm vào tâm linh nó, hoảng hốt giữa, hắn thấy một ngôi sao vô cùng to lớn, nó khác với ám tinh cấp 6 hàng tinh nguyên, lực lượng của nó không còn là tinh thần, mà giống. Một tiên cảnh pha trộn. Tiên cảnh pha trộn đó, xanh biếc tràn ngập, ức vạn thảo một phồn hoa, tràn trí thế giới này. Rất đẹp. Rất đẹp. Lực lượng trật tự khiến thảo một toàn thế giới gia tốc trưởng thành, dù có sụp đổ, cũng có vạn vật khôi phục. Lý Thiên Mệnh thấy hết thảy. Quá trình này có chút giống quan sát thành trì thiên hồn tự cảnh, nhưng cao thâm hơn, khó lường hơn. Bởi vì lần này, hắn quan sát một thế giới. Một thế giới đang thức tỉnh. Đây chính là siêu cấp trật tự lực lượng. Lý Thiên Mệnh rung động, cũng dựa vào khởi nguyên trật tự, như đói như khát hấp thu. Thế giới thật xinh đẹp. Ngay cả tiên tiên cũng thấy. Khởi nguyên, khôi phục. Ông. Hình ảnh đó như có ngàn vạn năm, nhưng cũng như trong nháy mắt. Sau khi khoảnh khắc này kết thúc, Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện, khởi nguyên trật tự của hắn đã trưởng thành rất lớn, hơn nữa còn kéo theo các trật tự còn lại, đều phát triển. Trời ạ, đủ để trực tiếp thành tựu trụ đồ thứ tư. Trên tiền sử cổ lộ, Lý Thiên Mệnh không dám trực tiếp đột phá, để tránh người khác nhìn thấy cảnh giới chân chính. Hắn còn quá yếu, còn phải chờ. Thế mà, sau khi xem hết hình ảnh đó, trong tiếng ầm vang, khôi phục thần tướng tản ra. Cái gì? Toại thần chiếu cách đó không xa, vừa ổn định lại, đã thấy cự nhân vô tận này bỗng nhiên tản mát thành mưa hoa, từ trên trời giáng xuống. Lý Thiên Mệnh, ngươi. Toại thần chiếu chưa nói xong, hai người bỗng nhiên trời đất quay cuồng. Ông. Bọn họ rốt cuộc cảm nhận được sự tồn tại của thân thể. Hai người cùng nhau rơi xuống đất. Bọn họ ngơ ngác nhìn phía trước. Phía trước, vân vụ tràn ngập, không có ai. Khi bọn hắn quay đầu lại, lại thấy mấy trăm đệ tử tạo hóa nhắm mắt, bị khôi phục thần tướng bao phủ, không nhúc nhích. Chúng ta, vượt qua kiểm tra đầu tiên rồi. Toại thần chiếu ngốc trệ nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn biết, ai đã dẫn dắt hắn. Oanh. Đúng lúc này, tiếng hô vang như sóng thần, cơ hồ hất hai thiếu niên bay ra ngoài. Kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Khôi phục thần tướng, toại thần chiếu, Lý Thiên Mệnh, tốn 30 hơi thở. Vạn đạo cốc, ầm vang sôi trào 30 hơi thở. Lý Thiên Mệnh cùng khôi phục thần tướng kia va chạm, bản thân cũng không rõ, thời gian trôi qua đại khái bao lâu. Trong lịch sử kỷ lục nhanh nhất. Sáu chữ này, khiến chính Lý Thiên Mệnh cũng ngơ ngác một chút. Không ngờ, lại phá vạn đạo cốc lịch sử. Lý Thiên Mệnh còn tưởng, sẽ có người nhanh hơn chứ, kết quả sau khi hắn ra ngoài, đám người đằng sau kia, vẫn một chút động tĩnh đều không có, mỗi người đều cau mày. Bọn họ cau mày, nhưng những người khác của vạn đạo cốc lại nổ tung. Mấy chục vạn đệ tử, hơn trăm vạn thánh nhân, còn có hơn ngàn tôn giả chú ý tạo hóa đạo, trong đó có đạo liệt tôn giả, thư kiếm tôn giả, thanh diên tôn giả. 30 hơi thở. ngay cả Toại Thần Chiếu đều toàn thân rung lên, nửa ngày không kịp phản ứng. Hắn ngơ ngác nhìn Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi phía sau. Trước kia nơi này sắp xếp tên người tham chiến, mà bây giờ sửa thành bài danh, thành tích. Danh sách tên đã biến mất, bây giờ trên Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi này chỉ có hai cái tên đỉnh phong. Toại Thần Chiếu chanh kim sắc, Lý Thiên Mệnh đỏ thẫm. Phía trước tên bọn họ có một con số vô cùng rõ ràng, chính là nhất. Đằng sau là thời gian đánh dấu 30 hơi thở. Đệ nhất tạo hóa đạo trước mắt, tốn thời gian 30 hơi thở, rõ ràng, rành rành. Bài danh này, thành tích này, nói cho Toại Thần Chiếu và tất cả mọi người, sự kiện tiểu tổ bọn họ phá ghi chép Vạn Đạo Cốc là thật. Ông! Trải qua tĩnh mịch ngắn ngủi, vô số người hưng phấn bàn tán xôn xao, trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Chiếu trực tiếp trở thành tiêu điểm toàn Vạn Đạo Cốc. Thậm chí, ngay cả những thánh tổ chú ý vạn trụ đạo đều chú ý tới động tĩnh bên tạo hóa đạo. Trong đó, Toại Thần Nguyên, Toại Thần Sương huynh muội phụ mẫu, Toại Thần Thương và Toại Thần Linh đang ở bên cạnh Nhiên Linh Thánh Tổ. Phụ mẫu đều là thánh tổ, còn xuất thân từ đạo ngự tam gia Toại Thần Thị, địa vị của Toại Thần Nguyên và Toại Thần Sương ở trật tự tinh không này cũng là chí cao vô thượng. Toại Thần Thương một thân trường bào xanh trắng, râu dài thước tha, ánh mắt như biển cả, như hải thần vũ trụ. Hắn nghe nghị luận, quay đầu nhìn thoáng qua, nhất thời ánh mắt như sóng triều nhấp nhô. Nhiên Tinh nhìn tạo hóa đạo, nhi tử ngươi kìa. Nhiên Tinh thánh tổ mắt sáng như sao, một mắt như liệt hỏa, không giận mà uy, trời sinh tướng đế hoàng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi và tạo hóa đạo, vừa vặn chạm ánh mắt Toại Thần Chiếu. 30 hơi thở. Nhiên Tinh thánh tổ hai mắt nheo lại. Chúc mừng Nhiên Tinh. Con trai ngươi Toại Thần Chiếu phá Vạn Đạo Cốc lịch sử. Tiền đồ vô lượng a, 30 hơi thở, hơi cường điệu quá. Với thiên tư như vậy, tương lai đều có thể. Một đám thánh tổ liên tục tán thưởng. Có thể được nhiều người như vậy tán thành, trên thực tế, ngay cả Toại Thần Chiếu đều phong cảnh, hắn còn trẻ như vậy, cần những tán thành này. Giờ khắc này, Toại Thần Chiếu phong quang vô hạn. Tiểu Chiếu thực không tồi. Tương lai. Con đường thức thần, hắn hẳn là rường cột. Mẫu thân Toại Thần Sương, Toại Thần Linh gật đầu tán thưởng, hiển nhiên, tiểu tế tương lai này kinh diễm như vậy, nàng làm mẹ vợ, cũng mặt mũi sáng sủa. Thánh tổ còn lại, nhất là đến từ hai nhà còn lại của đạo ngự tam gia, sắc mặt ít nhiều có chút biến hóa, bất quá ngoài mặt, bọn họ đều chúc mừng Nhiên Tinh Thánh Tổ. Nhiên Tinh Thánh Tổ nhìn Toại Thần Chiếu nhiều mấy lần. Ánh mắt hắn hơi nghi hoặc, có điều rất nhanh thì giãn ra, cười nói với các thánh tổ khác, có thể là vừa hay ngộ ra phương pháp thông quan khôi phục thần tướng, vận khí không tệ. Nhưng đường tạo hóa đạo còn rất dài, Tiểu Chiếu lần này có thể lĩnh hội một chút thần vận tiền sử cổ lộ, cũng đã không tệ. Khiêm tốn, Nhiên Tinh. Thánh tổ bọn họ xem như an tĩnh nhất, những nơi khác, bao gồm Tôn Giả, đều nghị luận khí thế ngất trời. Lại nói, thời gian thông quan ngắn như vậy, sẽ không liên quan đến Lý Thiên Mệnh chứ. Thành viên Tôn Giả có chút lo lắng nói. Dù là Toại Thần Thị, từ xưa đến nay, ghi chép thông quan khôi phục thần tướng nhanh nhất, đều 100 hơi. Ta cảm giác Toại Thần Chiếu không khoa trương đến trình độ này, phải liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Thư kiếm Tôn Giả cao mày nói. Đánh rắm. Đạo liệt Tôn Giả khẽ cắn môi, lông mi tràn đầy mù mịt. Sau khi Lam Vân chết, bọn họ cao hứng vạn phần, chờ Toại Thần Thị tỷ để quên Lý Thiên Mệnh, kết quả không như mong muốn, chẳng những chưa quên, còn càng ngày càng tinh vi. Hiện tại tổ đội đệ nhất tạo hóa đạo. Cái này còn chịu nổi sao? Nếu thật là công lao của Lý Thiên Mệnh, Toại Thần Chiếu phong cảnh như thế, trong lòng khẳng định cảm kích hắn. Vậy đại thù của chúng ta. Thành viên Tôn Giả mặt tím xanh. Thật tình mà nói, chết một đệ tử, nàng cũng không có cừu oán lớn như vậy, chủ yếu nhất là, người bên cạnh nàng đều biết chuyện này, nàng đường đường một Tôn Giả, một đệ tử vòng đen đều xử lý không được, trên mặt mũi thực rất khó coi. Đương nhiên so với Hoàng Đạo Liệt, nàng lại tốt hơn nhiều, hiện tại cuốn cuồng nhất, buồn bực nhất cũng là Hoàng Đạo Liệt. Chung quanh những Tôn Giả này, ít nhiều đều biết, hắn làm giám thị Triều Thiên Đại Đạo, chính là muốn cho nhi tử gian lận đệ nhất, mới cùng Lý Thiên Mệnh đồng khiên, hiện tại Lý Thiên Mệnh càng phong cảnh, ánh mắt người bên cạnh nhìn Đạo Liệt Tôn Giả, thì càng cổ quái. Thể diện toàn bộ Hoàng Đạo Thế Gia, đều mất hết. Tuyệt đối là Toại Thần Chiếu tự mình làm được, không liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ là một tiện huyết ngự thú sư, có cái gì thiên phú lĩnh ngộ. Chỉ tính thiên phú lĩnh ngộ, toàn vũ trụ, đều không thể so với Toại Thần Thị. Đạo Liệt Tôn Giả lạnh lùng nói. Tu hành, lĩnh ngộ, đột phá, những thiên phú này, người tu luyện thức thần kiếp vòng nhiều, địa hồn nhiều, đúng là Vạn Đạo Cốc nhất kỵ tuyệt trần, so với hai đạo ngự tam gia còn lại đều mạnh. Lý Thiên Mệnh ở phương diện này, còn có thể so với Toại Thần Chiếu cường. Hoàng Đạo Liệt không tin. Trên thực tế, người quan chiến toàn bộ Vạn Đạo Cốc hiện tại cũng không tin, về cơ bản nhất trí cho rằng đây là Toại Thần Chiếu làm được. Những nghị luận này, Toại Thần Chiếu một chút nghe được. Không phải. Toại Thần Chiếu muốn làm sáng tỏ, trên thực tế hắn được mang bay, bất quá trước khi hắn nói, Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh hắn, vội vàng nhỏ giọng nói, đừng nói trước. Vì sao? Toại Thần Chiếu hỏi. Tiểu đạo chủ, địa vị ta khinh tiện, còn chịu không nổi quá nhiều vầng sáng, tránh cho người sinh ghen tị, huống hồ thần tướng này còn mấy quan, ta còn muốn đi nhiều tầng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sợ các trưởng bối biết ngươi làm được, thì không cho một đệ tử vòng đen như ngươi, đi quá xa. Toại Thần Chiếu hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh nói. Đệ tử vòng đen, nói trắng ra là người ngoài, mà tiền sử cổ lộ là tư nguyên hạch tâm Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh không biết ý tưởng các trưởng bối thế nào, nhưng hắn cảm giác, cái này mới bắt đầu, tốt nhất đừng tiếp nhận quá nhiều ánh sáng. Được. Qua mấy quan rồi nói cũng không muộn. Lý Thiên Mệnh, không thể không nói, ngươi thực quá kinh người, ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Đến giờ khắc này, Toại Thần Chiếu, nội tâm đều khiếp sợ. Nhưng là, ta thông quan quá nhanh, sẽ không ảnh hưởng ngươi lĩnh ngộ thần tướng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có một chút. Bất quá không quan hệ, đằng sau còn nhiều thần tướng, lại càng ngày càng phức tạp. Nếu như kế tiếp ngươi còn khoa trương như vậy, coi như ta đều bỏ qua, vậy chỉ cần chúng ta tiến 10 vị trí đầu, mặc kệ khen thưởng ngươi gấp 10, hay là ta gấp 5 lần khen thưởng, đều có thể sướng chết. Toại Thần Chiếu nóng mắt nói. Hắn vốn cảm thấy 10 vị trí đầu cơ bản vô vọng, nhưng bây giờ, hắn tối thiểu, sinh ra chút hy vọng. Hiện tại, chúng ta là đệ nhất. Lý Thiên Mệnh lại nhìn thoáng qua bia đá Vạn Đạo Trung Thiên, cảm xúc bành trướng. Hiện tại là đệ nhất, nhưng đằng sau cơ bản rất khó bảo trụ đệ nhất. Bởi vì tòa thứ hai Vĩnh Hằng Thần Tướng, thuần túy khảo nghiệm chiến đấu năng lực, Vĩnh Hằng Thần Tướng của chúng ta sẽ yếu hơn những người khác, nhưng sẽ không quá nhiều. Qua cửa thứ hai, chúng ta không rơi khỏi 100 vị trí đầu, đã không tệ. Toại Thần Chiếu bất đắc dĩ nói. 100 vị trí đầu. Khảo nghiệm chiến lực, Lý Thiên Mệnh thực không nắm chắc. Tỷ như tổ Toại Thần Sương, Toại Thần Diệu kia, hai người đều tự cảnh, các nàng liên thủ không biết mạnh hơn tổ Lý Thiên Mệnh bao nhiêu, nếu đối thủ cường độ không kém xa, thời gian khác biệt rất lớn. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Chiếu có khả năng bị Vĩnh Hằng Thần Tướng này trấn áp, không qua được cửa thứ hai. Bài danh vì vậy ngừng bước. Đây không phải nói đùa, bởi vì những năm qua khôi phục thần tướng ải thứ nhất đều sẽ đào thải 40 tổ trở lên, đào thải gần 1/4. Hiện tại, chúng ta chờ người cửa thứ nhất toàn bộ công bố mới thống nhất cùng nhau nghênh đón khiêu chiến Vĩnh Hằng Thần Tướng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Ngươi cảm giác bao lâu thì ra lò toàn bộ kết quả? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể muốn một ngày. Toại Thần Chiếu nói. Ta có thể rời đi một lát không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngược lại không có hạn chế này, nhưng nếu đến giờ ngươi còn chưa trở lại, vậy không xong, tổ chúng ta sẽ bị trực tiếp đào thải. Cho nên bình thường mà nói, không có gì tất yếu. Toại Thần Chiếu nói thật. Bởi vì thời gian kết thúc khôi phục thần tướng, không xác định, quyết định bởi những người còn lại còn đang khiêu chiến, có người tấn cấp, có người đào thải, cho nên có phong hiểm. Không có việc gì, ta hơn nửa canh giờ sẽ trở lại. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Lần này hắn, vì khôi phục thần tướng, khởi nguyên trật tự trưởng thành mãnh liệt, loại trưởng thành trên diện rộng này, so trật tự khư ổn định hơn nhiều, tương đương một lần thiên hồn lĩnh ngộ nhanh chóng, tương đương một lần đốn ngộ. Lý Thiên Mệnh muốn rời đi một chút, đi ngưng luyện tờ thứ tư vũ trụ hoàn đồ, như vậy có hy vọng phát huy tác dụng tại cửa thứ hai Vĩnh Hằng Thần Tướng. Nghe nói, tại tiền sử cổ lộ có thể lĩnh ngộ đột phá, là biểu tượng ngộ tính kinh người, sẽ khiến một người thiên phú nổi tiếng. Lý Thiên Mệnh trên thực tế đã lĩnh ngộ đột phá, nhưng hắn tạm thời không dám cho người ta biết, mình chỉ có trụ đồ thứ ba, năng lực vượt cấp so chí tôn yêu nghiệt Vạn Đạo Cốc còn khủng bố, cho nên chỉ có thể lại giấu dốt một lần. Tận lực giấu dốt đi, với ta mà nói, nguy hiểm không xác định của Vạn Đạo Cốc vẫn còn nhiều, giấu thêm một nội tình, thời điểm then chốt, nói không chừng có thể hữu dụng. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, luôn có thời điểm không giấu được. Nhưng, Lý Thiên Mệnh hy vọng khi đó, bản thân tối thiểu mạnh hơn hiện tại. Sau khi Lý Thiên Mệnh nói xong với Toại Thần Chiếu, đang muốn đi xuống, đúng lúc này, Toại Thần Diệu và Toại Thần Sương thành công thông quan khôi phục thần tướng. Các nàng tốn thời gian 100 hơi, xếp thứ hai. Trình độ này không kém bao nhiêu so với ghi chép lịch sử Vạn Đạo Cốc, có thể nói tương đương xuất sắc. Thiên phú lĩnh ngộ của người tu luyện thức thần, triển lộ không bỏ sót. Toại Thần Diệu và Toại Thần Sương, một người thứ ba tạo hóa thiên bản, một người thứ năm tạo hóa thiên bản, thực không kém. Hai nữ tử này, đang đếm thời gian đâu đoán chừng khoảng 100 hơi thở, thiếu chút nữa phá vỡ kỷ lục. Đáng tiếc. Bất quá, hẳn là chúng ta tạm thời đứng đầu bảng rồi. Toại thần Diệu có chút hưng phấn nói. Nàng, cái ngàn năm lão tam này, còn chưa từng leo lên đỉnh đệ nhất bao giờ, vừa nghĩ đến việc mình sắp đồ bảng, ít nhất ở ải thứ nhất leo lên đỉnh, phong quang vô hạn, tâm tình nàng không khỏi kích động. Ừm. Toại thần Sương gật đầu. Hôm nay nàng phát huy không tệ, cùng toại thần Diệu phối hợp thật tốt. Thế mà. Trong lúc các nàng xông ra khỏi phạm vi bao phủ của khôi phục thần tướng, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước lại xuất hiện hai người quen. Tiểu Chiếu. Tiểu Lý Tử. Toại thần Diệu suýt chút nữa ngất đi. Các ngươi sao lại ở đây? Toại thần Sương ngẩn ngơ. Ấy, không có mắt nhìn à, toại thần Chiếu không nhịn được dỗi tỉ tỉ hắn một câu. Toại thần Diệu ngốc như vậy, nhìn lại, nhất thời mắt nổi đong đóm, suýt chút nữa ngã quỵ. 30 hơi thở. Các nàng vừa trải qua khôi phục thần tướng tra tấn, so với ai hết đều rõ ràng, 30 hơi thở khó khăn đến mức nào. Thảo nào hiện tại toàn vạn đạo cốc đều đang nghị luận toại thần Chiếu. Ngươi tổ tông, đoạt tỷ ngươi phong cảnh. Ngươi chắc chắn vô sinh không dục. Toại thần Diệu nghiến răng nghiến lợi nói. Nói cái gì đó vậy ngươi? Toại thần Sương vội che miệng nàng lại. Tỷ, cha còn ở đây, ngươi nhận thua đi. Ít nhất ngươi, cái ngàn năm lão tam, rốt cục đứng trên đệ nhị. Ở trước mặt ta, người thứ nhất này, khách khí một chút. Toại thần Chiếu nhìn nàng ăn quả đắng, trong lòng sướng rơn. Toại thần Diệu chợt thấy Lý Thiên Mệnh đang cười. Tuy nhiên lúc này, nàng nghe thấy mọi người đang tán thưởng Lý Thiên Mệnh, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ, có phải tiểu tử này giở trò quỷ hay không? Nàng vô cùng hoài nghi. Bất quá, lúc này đã có những người khác lần lượt thông quan khôi phục thần tướng, bài danh thứ ba chính là đạo ngự tam gia đầu rồng Tề Thiên Thị tổ hợp, theo thứ tự là tạo hóa thiên bản đệ nhất cùng thứ tư, trong đó người tên Tề Thiên Giám, chính là tồn tại vô địch của tạo hóa thiên bản, tổ hợp này cũng là hạt giống tuyển thủ số một của tạo hóa đạo, toàn bộ vạn đạo cốc, ít nhất có bảy thành người đánh bạc bọn họ sẽ là người đứng đầu tạo hóa đạo năm nay. Ba phần còn lại, toại thần Diệu chỉ chiếm khoảng một thành, còn hai thành là ngục ma thị tổ hợp mạnh nhất. Tỷ lệ đặt cược cho người đứng đầu là 7-3-1. Những người khác không có hy vọng. Hai vị ngự thú sư Tề Thiên Thị này cảm giác đều khá lãnh khốc, ải thứ nhất thất bại trước toại thần Diệu, kỳ thật không nằm ngoài dự đoán của họ, dù cho có tổ hợp 30 hơi thở xuất hiện, họ dường như cũng rất nhanh chóng tỉnh táo lại. Hiển nhiên, trong lòng họ rất rõ ràng. Lý Thiên Mệnh, toại thần Chiếu là một tổ hợp thiên phú siêu cấp, nhưng không phải là tổ hợp chiến lực, những thần tướng phía sau, hai tiểu tử này không phải là đối thủ cạnh tranh của họ và toại thần Diệu. Chỉ có thể ở ải thứ nhất, tạm thời nở mày nở mặt. Sau họ, từng tổ thông quan. Lý Thiên Mệnh đã tạm thời xin nghỉ, thừa dịp người chung quanh càng ngày càng đông, vầng sáng đều ở trên toại thần Chiếu, hắn vụng trộm chuồn đi, tìm một nơi, ngưng tụ trụ đồ thứ tư. Nói thật, tình cảnh hiện tại của hắn có chút xấu hổ. Sau khi Lam Vân chết, hắn liền không về Lam Hoa Thiên Cung, toại thần cuộc kia cũng không phải là nơi hắn có thể ở lâu, còn sợ trưởng bối toại thần Chiếu nhìn thấy mình. Cho nên, hắn về lại trụ sở của Lý Phàm, Thiên Võ Hắc Hải. Không có nơi ở cố định. Hy vọng ta ở tiền sự cổ lộ có thể biểu hiện tốt một chút, ít nhất để trưởng bối toại thần thị nhận biết ta, như vậy ta xuất hiện ở toại thần quật, cùng con gái họ giao hảo, thậm chí vào toại thần tổ điện tu luyện, họ sẽ không đuổi ta đi. Theo khôi phục thần tướng mà nói, chính tòa thần tướng này tuyệt đối cực kỳ thích hợp ta. Hiện tại trật tự khư quá hiếm có, đây là cơ hội ngàn năm một thuở để ta nhanh chóng tiến bộ, nhất định phải nắm chắc, tuyệt đối không thể để người ta sớm đuổi ra khỏi cuộc chơi. Dù sao, hắn không phải hạt giống tuyển thủ. Thiên phú ở vạn đạo cốc yêu nghiệt tụ tập này, thiên phú của đệ tử vòng đen là nguy hiểm, tràn ngập sự không chắc chắn. Chỉ có thực lực mới là căn bản. Cho nên, nắm chặt thời gian. Trụ đồ thứ tư. Mục tiêu, sau khi tiền sử cổ lộ kết thúc, ta dứt vào tạo hóa thiên bản 100 vị trí đầu. Như vậy, không cần tòa thần tổ điện, ta liền có thể trực tiếp đi vạn đạo đại khư thượng đạo khư tu luyện. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực. Tiền sử cổ lộ. Ông. Tiểu sư Vương Hoàng Đạo Thánh, cùng một ma nguyên nghê kia phá vỡ hạn chế của khôi phục thần tướng, rốt cục thông quan. Hô. Hoàng Đạo Thánh ngẩng đầu nhìn lên, phía trước đã có người, nhưng không tính là nhiều, điều này khiến tâm tình hắn kích động, vội nói, tiểu đạo chủ, chúng ta xếp hạng trên. 15. Ngục ma nguyên nghê đeo mặt nạ tinh hồng quay đầu nhìn thoáng qua trung thiên vạn đạo thần bi. Hạng này, hắn kỳ thật không hài lòng lắm, cho nên hắn lạnh lùng liếc Hoàng Đạo Thánh một cái, nói, ngươi thật sự là đồ ăn, khôi phục thần tướng này, ngươi một chút tác dụng cũng không có. Hoàng Đạo Thánh gãi gãi đầu, nói, tiểu đạo chủ, khôi phục thần tướng đối với yêu cầu thiên phú quá cao, ta so với ngươi, tính ra chỉ là hạt gạo. lần này đúng là ta vô dụng. Ngục Ma Nguyên Nghê biểu môi, nói, cửa ải tiếp theo, Vĩnh Hằng Thần Tướng, xem biểu hiện của ngươi đi. Ta nhất định. Vĩnh Hằng Thần Tướng khảo nghiệm chiến lực, vậy là đến phiên Hoàng Đạo Thánh phát huy. Tổ hợp của bọn họ mới là tổ hợp trải nghiệm hợp lý hơn, cường giả mang thiên phú. Hắn mới thứ tư. Ba người trước là ai? Ngục Ma Nguyên Nghê theo tên mình nhìn lên, rất nhanh hắn tìm thấy Ngục Ma thì xếp hạng cao nhất. Vậy mà chỉ có thứ tư. Bình thường bọn họ phải đứng trong top 3 mới đúng, chuyện gì xảy ra? Trong lúc tâm lý hắn còn đang suy nghĩ, lập tức thấy người đứng đầu bảng. Toại thần chiếu. Ngục Ma Nguyên Nghê nghiến răng, hai mắt hồng quang phun trào. Lý Thiên Mệnh. Sư tử nhãn của Hoàng Đạo Thánh trừng lớn, khó có thể tin. Chuyện này sao có thể? Bọn họ trăm miệng một lời kinh hãi nói. Sai lầm. Sắc mặt hai người nhanh chóng trở nên cực kỳ băng hàn. Bọn họ lúc này mới nghe được, nguyên lai hiện tại căn bản không ai chú ý đến tổ hợp thứ 15 của họ. Toàn bộ Vạn Đạo Cốc đều đang thảo luận 30 hơi thở. Như sấm bên tai. Vô cùng chói tai. Hoàng Đạo Thánh nội tâm hoảng hốt, vô cùng khó chịu, hắn nhìn thoáng qua Đạo Liệt Tôn giả ở đằng xa, phát hiện nét mặt phụ thân cũng khó chịu như vừa ăn phải phân. Toàn Vạn Đạo Cốc đều đang tán thưởng toại thần chiếu. Lý Thiên Mệnh này lại thơm lây rồi. Hoàng Đạo Thánh nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận chết. Lý Thiên Mệnh càng phong cảnh, tóc hắn càng xanh. Toại thần chiếu, vậy mà 30 hơi thở. Sắc mặt Ngục Ma Nguyên Nghê càng khó coi hơn. Tề Thiên Thị, không có thiên tài nào ở độ tuổi của bọn họ. Cho nên Ngục Ma Nguyên Nghê và Toại thần chiếu, thật ra là người cạnh tranh, luôn bị đem ra so sánh. Bởi vì tuổi tác chênh lệch khoảng 80, cho nên không thể trực tiếp so sánh. Thêm vào đó, thức thần tu luyện giả, tiền kỳ đột phá cảnh giới hung mãnh, cho nên càng không tốt để so. Tính toán chiến lực, Ngục Ma Nguyên Nghê trước khi đi dị độ thâm uyên thì cao hơn một bậc, hiện tại cao hơn hai bậc, lại càng không cần phải nói. Tính thiên phú, thoạt nhìn toại thần chiếu mạnh hơn một chút, nhưng mọi người cho rằng đây là sự khác biệt của hệ thống tu luyện. Cho nên Ngục Ma Nguyên Nghê thật ra không cho rằng thiên phú của mình kém hơn toại thần chiếu. Mà mọi người đều biết, quỷ thần hậu kình hung mạnh nhất, mấy ngàn năm sau, khi đạt đến đỉnh cao, chênh lệch 80 tuổi hầu như không còn, cho nên mục tiêu của Ngục Ma Nguyên Nghê là áp chế toại thần chiếu. Hôm nay, lần đầu tiên biểu diễn, mình tranh ám đấu. Trưởng bối ký thác kỳ vọng. Kết quả, một người vần sáng vô hạn, một người thứ 15. Đều là tổ hợp trải nghiệm, so sánh quá rõ ràng. Ngục Ma Nguyên Nghê nhìn toại thần chiếu được đám người vây quanh, trong mắt hung quang phun trào. Tiểu đạo chủ, không sao. Khôi phục thần tướng lại mang đến cho ngươi không ít lĩnh ngộ, không lâu nữa, ngươi ở tiền sử cổ lộ tại chỗ đột phá, sẽ còn được chú ý hơn. Ngươi 200 tuổi trực tiếp dết vào top 100 tạo hóa thiên bản, điều này cũng có thể phá vỡ lịch sử Ngục Ma thị. Còn bọn họ, thứ lỗi ta nói thẳng, cửa ải tiếp theo, Vĩnh Hằng thần tướng, họ sẽ rớt khỏi top 100, thậm chí không qua được. Hoàng Đạo Thánh biết Ngục Ma Nguyên Nghê thích nghe gì, vội an ủi. Được rồi, xem đi. Ngục Ma Nguyên Nghê cúi đầu xuống. Hắn biết, mình cách khát vọng đột phá trụ đồ thứ 12 trọng thì chỉ còn một bước nữa. Khôi phục thần tướng không thành, Vĩnh Hằng thần tướng tuy là chiến đấu, nhưng cũng có thể lĩnh ngộ thông qua chiến đấu, cho nên không cần tính thời gian đột phá, cửa ải tiếp theo, nhất định phải đột phá. Toại thần chiếu đã phong cảnh. Hắn cũng muốn phong cảnh. Hắn cuống cuồng. Những người trong top 10 tạo hóa thiên bản, tranh nhau vị trí dẫn đầu tiền sử cổ lộ. Hắn và toại thần chiếu, hai tổ hợp trải nghiệm, cũng âm thầm so cao thấp. Trong đám người, toại thần chiếu liếc nhìn Ngục Ma Nguyên Nghê. À, toại thần chiếu nhìn thoáng qua xếp hạng của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Một tia chế giỡn này trực tiếp khiến Ngục Ma Nguyên Nghê lửa giận ngập trời. Toại thần thị. Ha ha. Ngục Ma thị ta mới là Vạn Đạo Cốc đệ nhất vương. Quỷ thần chúng ta, từng một chọi hai. Thời đại cổ xưa nhất, bố cục Vạn Đạo Cốc thuộc về nhân tộc và quỷ thần, địa vị ngang nhau. Mà bây giờ, quỷ thần giảm bớt chỉ còn 1/3, mới hình thành thế chân vạc. Không phải ta tộc, ắt hẳn sẽ sinh lòng khác. So với quỷ thần, hai đại hệ thống của nhân tộc, huyết mạch luôn gần nhau hơn một chút. Ông. Bên Vạn Trụ Đạo. Toại thần nguyên áo lam từ trong khôi phục thần tướng đi ra. 93 hơi thở. Con số này còn cao hơn toại thần Diệu. Dù sao đệ tử Vạn Trụ Đạo lớn tuổi hơn, toại thần nguyên đã là tứ phương tự cảnh, đối mặt khôi phục thần tướng có rất nhiều kinh nghiệm. Kỷ lục khôi phục thần tướng của Vạn Trụ Đạo là 60 hơi thở. Cho nên so sánh mà nói, tổ hợp của toại thần Diệu thật ra ưu tú hơn, toại thần nguyên bên này chỉ là không có đối thủ có thiên phú lĩnh ngộ quá mạnh, bởi vậy hắn bảo vệ vinh quang của thức thần. 93 hơi thở. Con số này giúp hắn xếp thứ nhất vạn trụ đạo, còn cao hơn toại thần nhạc. Đây đã là đại đạo chủ nhanh nhất. Ải thứ nhất thiên phú lĩnh ngộ, toại thần thì thật sự phong cảnh, trực tiếp chiếm lấy song bảng đệ nhất. Vị trí thứ nhất vạn trụ đạo mang đến cho toại thần Uyên lòng tin lớn lao. Bất quá, hắn còn chưa vui mừng được bao lâu, toại thần nhạc mặc chiến giáp màu nâu, nặng nề như núi, đã dùng 99 hơi thở thông quan khôi phục thần tướng. Chỉ chênh lệch 6 hơi thở. Chiến lực của hai người bọn họ khác biệt tương đối lớn, ải thứ nhất toại thần Uyên không thể kéo giãn khoảng cách, đối với hắn mà nói, đây là tin xấu. Cho nên sắc mặt toại thần Uyên lập tức sụp đổ. Toại thần nhạc cùng đồng đội hắn giờ phút này đang đi ngang qua toại thần Uyên. Uyên đệ, ải thứ nhất mà ngươi không kéo được khoảng cách, toại thần huyết của Diệu Diệu, ngươi hưởng không dùng đến đâu. Toại thần nhạc một mặt chính phái, mặt chữ điền, trông đàng hoàng trung hậu. Thế mà, khi nói ra câu nói này, hắn có chút âm tà. Nhạc ca, ngươi thật vô sĩ. Toại thần Uyên tức giận đến toàn thân run rẩy dữ dội, mọi người đều cho rằng toại thần nhạc chính trực, cẩn trọng, là người đáng để nương tựa. Chỉ có toại thần Uyên biết, hắn hết lần này đến lần khác khiến người ta buồn nôn. Toại thần huyết, dùng chữ hưởng dụng, chính là một sự khinh nhờn, là thiếu tôn kính nghiêm trọng đối với nữ tử toại thần thị. Toại thần Uyên ít nhất là yêu thích toại thần Diệu, với hắn mà nói, nàng như tiên nữ nâng trong tay cũng sợ hóa, hắn đối với toại thần huyết cũng không có loại si mê khát vọng đó. Nhưng toại thần nhạc lại không như vậy. Hắn sắp trở thành thánh tổ, chính thức bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp vạn đạo cốc, trở thành đạo tổ trẻ tuổi của trăm vạn giới vực. Với hắn mà nói, cưới toại thần Diệu là thân phận, càng là toại thần huyết, mà không phải bản thân cô gái này. Thế nhưng, toại thần nhạc chưa từng bày ra mặt này của hắn trước mặt người ngoài, hắn chỉ nói và làm điều đó trước mặt toại thần Uyên, để tâm tình của hắn bị phẫn nộ thôn phệ lý trí, từ đó phát huy thất thường. Toại thần Uyên thậm chí không thể nói cho người khác biết, toại thần nhạc là loại người này. Bởi vì mặc kệ hắn nói gì, người khác đều sẽ cho rằng hắn đang bôi nhọ đối thủ cạnh tranh, là thủ đoạn cạnh tranh hèn hạ. Gừng, quả thực càng già càng cay. Toại thần nhạc ai thứ nhất không bị kéo ra chênh lệch, sau đó lại nói một câu nói kia, toại thần Uyên quả thực tâm tính nổ tung, hai mắt đỏ ngầu. Hai người bọn họ đại đạo chủ, chết đối mặt. Thành vạn trụ đệ tử về sau, chênh lệch ngàn năm tuổi tác, kỳ thật không tính là lớn, không ngoài dự liệu, nếu toại thần Uyên đến tuổi của toại thần nhạc, có khả năng trực tiếp cũng là thánh tổ. Nhưng bây giờ, hắn còn thiếu ngàn năm này. Mà toại thần thị, đợi không được ngàn năm. Tức chết. Toại thần Uyên cho tới bây giờ chưa từng nghĩ như vậy, muốn giết chết một người. Diệu Diệu non nớt như vậy, ta sẽ ôn nhu một chút. Toại thần nhạc ngoài cười nhưng trong không cười, người ở xa còn tưởng rằng, hắn đang cùng toại thần Uyên hữu hảo giao lưu kinh nghiệm. Tiếp tục nằm mơ đi. Toại thần Uyên cười lạnh. Cây kim so với cọng râu. Toại thần Uyên chỉ muốn biết, hiện tại, Nhiên Tinh Thánh Tổ thấy thế nào ván đầu tiên so sánh của bọn họ. Toại thần nhạc cũng muốn biết. Bọn họ nhìn về phía đám thánh tổ kia. Thế mà, bọn họ lại phát hiện, những thánh tổ này đều không quan tâm vạn trụ đạo càng đứng đầu. Chuyện gì xảy ra? Vạn trụ đạo phía trên, hai người bọn họ nam nhân cạnh tranh, không phải là điểm nóng đệ nhất của tiền sử cổ lộ sao? Tại sao không ai chú ý, hai người bọn họ đều có chút mặt danh kỳ diệu, theo ánh mắt của đám người kia, bọn họ lại thấy được Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi, nhìn về phía danh sách tạo hóa đạo bản. Bên kia, đệ nhất đệ nhị, vậy mà cũng là toại thần thị. Toại thần chiếu, Lý Thiên Mệnh. 30 hơi thở. Toại thần Uyên tại chỗ ngốc trệ. Toại thần nhạc cũng khẽ giật mình. Bọn họ đột nhiên phát hiện, lần này tiền sử cổ lộ mở ra, hai người bọn họ cũng không phải là tiêu điểm nữa rồi. Mà lại lúc này, người cạnh tranh của bọn họ, Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị cùng các đại đạo chủ khác, từng người khôi phục thần tướng, giết ra, cách bọn họ cũng không xa. Thần tướng tiếp theo, bọn họ cũng không chiếm cứ tiện nghi. Bởi vì, Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị đại đạo chủ, đều có thánh tổ. Chỉ thiếu toại thần thị. Thánh tổ chưa đến 2.000 tuổi, đó là tương đương mãnh liệt. Một lúc lâu sau, Lý Thiên Mệnh, người thành tựu trụ đồ thứ tư, trở về trên tiền sử cổ lộ. Lúc này, đã có không ít người đi ra. Đi đâu vậy? Toại thần Diệu có chút khó chịu hỏi. Tiện đường đi. Lý Thiên Mệnh mặt không đỏ tim không đập nói. Tiện đường. Toại thần Diệu nghe không hiểu. Dù sao tinh thần của bọn họ, sớm đã không cần phương thức bài tiết nguyên thủy. Tiểu tiên nữ, thật sự là không hiểu chuyện. Lần sau đừng có chạy lung tung, tránh khỏi bị người ta làm thiệt. Toại thần Diệu phân phó. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đảo mắt, khiêu chiến khôi phục thần tướng triệt để kết thúc. Hết thảy đào thải 43 tổ. Còn lại 3/4. Vạn trụ đạo bên kia, đào thải 5 tổ. Toại thần chiếu, Lý Thiên Mệnh, tên cao cao tại thượng. Chuẩn bị, vĩnh hằng thần tướng sắp giáng lâm. Phong cảnh 30 hơi thở, đã qua. Khiêu chiến mới, đang ở trước mắt. Lý Thiên Mệnh, thực lực tiến bộ lớn, cùng toại thần chiếu sóng vai, đã làm tốt chuẩn bị bài danh ngã xuống. Mặc kệ rơi bao nhiêu thứ tự, cửa này, nhất định phải đi qua. Toại thần chiếu nhìn mặt bên nói. Ngươi cùng vị tiểu đạo chủ kia có cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, phát hiện hắn cùng ngục ma nguyên nghe thế như nước với lửa. Toại thần chiếu gật đầu, dù sao thành tích cuối cùng của chúng ta, đừng kém hắn. Đã hiểu. Đồng đội của ngục ma nguyên nghe là hoàng đạo thánh của 12 trụ đồ, đó cũng là đối thủ một mất một còn của Lý Thiên Mệnh. Tư chất thánh tổ. Thời điểm thật sự so đấu đến, Lý Thiên Mệnh ngược lại nhiệt huyết sôi trào, hồn nhiên không sợ. Hoàng đạo thánh cũng lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, là một động tác cắt cổ. Ha ha. Lý Thiên Mệnh mỉa mai cười một tiếng, làm động tác lau nhị đệ đối với hoàng đạo thánh. Hoàng đạo thánh nhất thời hóa thành ác quỷ ma sư, lửa giận ngập trời. Hai tổ, hoàn toàn phân cao thấp lên. Đúng vào lúc này, phía trước, vĩnh hằng thần tướng buông xuống. Ông. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu liền thấy, một cự nhân tinh hải u ám, toàn thân lập lòe ám quang, như núi to ầm ầm va chạm mà đến. Lại là một lần tam hồn chấn động. Ầm ầm. Khi vĩnh hằng thần va chạm đến trước mắt, Lý Thiên Mệnh cùng toại thần chiếu, bị đẩy vào một thế giới đơn độc. Tựa như một loại huyễn mộng. Mà trong mộng ảo này, hết thảy đều chân thật như vậy, bao gồm Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên hắn biết, bản thể của mình còn tại tiền sử cổ lộ, rất có thể không nhúc nhích, nhưng hiện tại, hắn nhất định phải động. Đây là một thế giới cự thạch. Khắp nơi đều là nham thạch kiên cường. Có thể so với kim loại, cũng không phải kim loại. Điều này khiến Ngân Trần đều không có quá lớn võ lực. Ầm ầm. Quanh thân là vạn ức hòn đá hình lập phương. Chỉnh chỉnh tề tề. Những hòn đá hình lập phương này đụng nhau, chồng chất, lập tức chồng chất thành một nham thạch cự nhân phương phương chính chính trước mắt Lý Thiên Mệnh, toại thần chiếu. Chính là vĩnh hằng thần tướng. Ầm ầm. Bọn họ không nói hai lời, đồng thời động thủ với vĩnh hằng thần tướng này. Toại thần chiếu trực tiếp đem thức thần tưởng tượng tăng lên tới bát trọng. Thần uy vĩnh kiếp hồng liên, tương đương với cuộn lên một lò luyện hỏa diễm tại thế giới hình vuông này. Toại thần chiếu thiên nguyên thần khí đông đảo. Lên. Để tiết kiệm thời gian, Lý Thiên Mệnh cũng tăng thêm tốc độ, bỗng nhiên bạo phát, thẳng hướng vĩnh hằng thần tướng. Ông ông ông. Lực lượng vĩnh kiếp hồng liên cùng thiên nguyên thần khí, trước tiên đem vĩnh hằng thần tướng công tán thành đá vụn. Thế mà, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, có càng nhiều nham thạch ngay ngắn, lại lần nữa chồng chất cùng một chỗ, hình thành vĩnh hằng thần tướng mới. Đánh không chết. Lý Thiên Mệnh ngây người hỏi. Không phải đánh không chết, mà là muốn đánh xong nham thạch ở đây. Toại thần chiếu nói. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn qua, chỉ thấy tất cả những gì lọt vào tầm mắt, đều là nham thạch hình lập phương, tương đương với thân thể vĩnh hằng thần tướng vô cùng vô tận. Đừng nói nữa, giết a được. Những nham thạch này đều là nguyên vật liệu của vĩnh hằng thần tướng, cho nên mặc kệ là công kích vĩnh hằng thần tướng hay là công kích nguyên vật liệu của hắn, đều hữu hiệu. Toại thần chiếu cùng Lý Thiên Mệnh phân công, Lý Thiên Mệnh công kích vĩnh hằng thần tướng, hắn dùng vĩnh kiếp hồng liên để dạo sát những nham thạch ngay ngắn kia. Oanh. Vĩnh hằng thần tướng kia tụ tập đại lượng nham thạch vừa mới hình thành, Lý Thiên Mệnh hướng giết tới, lấy làm hoang chi chân nện ở trên thân hắn, nhất thời đem tại chỗ đánh nát. Vĩnh hằng thần tướng tại chỗ nổ nát vụn. Sao ngươi mạnh hơn 5 ngày trước? Toại thần chiếu mở to mắt sau lưng, chấn kinh hỏi. Có sao? Lý Thiên Mệnh giả bộ như không biết. Thế mà, trình độ tăng lên lực lượng này của hắn là không che giấu được, cho nên toại thần chiếu liếc một chút liền có thể nhìn ra, chỉ là hiện tại thời gian cấp bách, hai người đều không thể giấu dốt, ngay cả nói chuyện cũng sẽ ảnh hưởng tiến độ. Thời gian cũng là bài danh. Có mục tiêu tiến vào 10 vị trí đầu, bọn họ lại không dám lãng phí thời gian. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh hết lần này đến lần khác đánh nát vĩnh hằng thần tướng. Toại thần chiếu vừa tiến công nham thạch, vừa quan sát hắn, sau cùng đưa ra kết luận, gia hỏa này nhất định đột phá. Mà lại rất có thể ngay tại trên một tòa khôi phục thần tướng. Toại thần chiếu nội tâm, lần thứ hai cảm giác được rung động. Lần thứ nhất là khi Lý Thiên Mệnh 30 hơi thở cầm xuống khôi phục thần tướng. Khiến cho hắn, thiên phú thức thần mạnh nhất vũ trụ, đều cảm giác được rung động, có thể thấy được không tầm thường. Đối với toại thần chiếu mà nói, bình thường, cả đời hắn đều khó có khả năng vì thiên phú của người khác mà cảm thấy rung động. Đột phá tại tiền sử cổ lộ, đó là biểu tượng của thiên phú lĩnh ngộ siêu cường, cũng là biểu tượng của độ thân hòa với thần tướng đỉnh cấp, vì cái gì hắn không dám bại lộ? Hay là bởi vì địa vị thấp, không dám làm náo động quá mức? Cũng có thể hiểu được, đây là sân khấu của đạo ngự tam gia đệ tử, nếu hắn đoạt quá nhiều danh tiếng của người khác, nhất định bị người ghen ghét. Mà xuất thân của hắn, địa vị, xác thực không chịu đựng nổi loại ghen ghét này. Toại thần chiếu nghĩ ngay đến rất nhiều. Sư tôn Lam Vân của hắn chết rồi, hiện tại chỉ còn lại chúng ta tỷ đệ hai người này chỗ dựa, đứng trên góc độ của hắn, rõ ràng thiên phú không tồi, cũng không dám biểu hiện, còn thật đủ đáng thương. Loại người này, toại thần thì chúng ta, có thể hấp thu sao? Toại thần chiếu còn chưa quá chắc chắn. Nói như vậy, toại thần thị sẽ hấp thu một số thiên tài đỉnh cấp. Một nhóm tốt nhất, hoặc là gả vào, hoặc là ở rễ toại thần thị. Tiếp theo, cũng có thể được toại thần thị che chở. Loại che chở chính thức này, mà không phải toại thần chiếu cùng toại thần diệu hai tiểu hài tử ồn ào, mà chính là trưởng bối toại thần thị, chính thức đem người xếp vào phương trận doanh của mình. Tỷ như thiên quỳ thánh tổ vu ngục ma thị, cũng là loại quan hệ này. Nhưng, phàm là thiên tài, cường giả được toại thần thị ưu ái, nhất định phải có một đặc thù cơ sở. Đó chính là nhất định phải là tu luyện giả thức thần. Toại thần thị là thức thần mẫu mực của tinh không trật tự. Bọn họ đem thức thần xem như chơi đến sâu nhất, đạt được trình độ lớn nhất, phàm là người đứng về phía bọn họ, về cơ bản cũng muốn tiến một bước khai phát tu luyện giả thức thần. Mọi người đều nói, hắn thuộc về nghiền ép tiềm lực tu hành, thậm chí hiện tại những người khác đều cho rằng như vậy, nhưng ta cảm giác không quá giống, Lý Thiên Mệnh này cho người ta một cảm giác vô cùng ổn định. Khôi phục thần tướng cùng lần này lặng yên đột phá, toại thần chiếu là người duy nhất tự mình chứng kiến. Tiểu tử này tám phần là thiên tài siêu cấp thật sự. Đáng tiếc duy nhất chính là, thức thần dường như không phải năng lực chủ tu của hắn, cộng sinh thú cần phải mới là mạnh nhất, về sau hắn có mạo hiểm bị Tề Thiên Thị thu nạp. Đây là toại thần chiếu hiện tại, điểm duy nhất không quá thoải mái. Hắn bây giờ nghĩ chính là thu nạp chính thức, mà không phải tỷ tỷ của hắn cho Lý Thiên Mệnh một loại thân phận giống như đùa giỡn. Mặc kệ. Chân tướng 30 hơi thở, còn có lần này đột phá, ta đều phải nói cho cha ta biết, để ông ấy quyết định nghĩ đến đây, toại thần chiếu không nghĩ thêm, toàn lực ứng chiến. Đây là kẻ đầu tiên mang đến sự đổi mới lớn lao về thiên phú cho Lý Thiên Mệnh. Ngay cả Lam Vân, trước khi lâm chung, vẫn còn cố chấp cho rằng, Lý Thiên Mệnh rất có thể về sau sẽ trở nên vô dụng. Thật không ngờ, Lý Thiên Mệnh mới thực sự là một kẻ cuồng ma về sau. Chỉ cần có cảnh giới, hắn tuyệt đối là một quái vật thực sự. Âm âm. Lại một vị vĩnh hằng thần tướng, tàn biến dưới tay Lý Thiên Mệnh. Toại thần chiếu phát hiện, tốc độ của hắn càng lúc càng mãnh liệt, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Biết đâu chừng, tạo hóa đạo top 10, thật sự có kịch hay. Gấp 5 lần khen thưởng A, dù cho bọn họ chỉ đứng thứ 10, một khi có gấp 5 lần khen thưởng gấp 10 lần, vậy số khen thưởng bọn họ nhận được, rất có thể còn nhiều hơn cả người đứng thứ 3 tạo hóa đạo. Đây chính là ưu thế lớn nhất của tổ đội nhỏ trong lịch sử. Tiểu đạo chủ. Lý Thiên Mệnh gọi hắn một tiếng, hỏi, vĩnh hằng thần tướng của người khác, cũng tương đương với chúng ta sao? Sẽ mạnh hơn một chút, nhưng không nhiều lắm. Toại thần chiếu nói, hắn càng ngày càng kiên nhẫn với Lý Thiên Mệnh. Ghen tị ư, vậy khẳng định là không đến mức. Toại thần thị từ lâu đã đứng cuối trong đạo ngự tam gia, chiến lực tổng thể yếu nhất, cho nên toại thần chiếu nén một cổ khí, là nhắm vào Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, chứ không phải Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh có quan hệ tốt với huynh đệ tỷ muội họ, và nhất Lý Thiên Mệnh đánh bại hai thị tộc kia, kẻ mất mặt nhất, chắc chắn là Tề Thiên Thị và Ngục Ma Thị. Như vậy, Lý Thiên Mệnh hơi nhau mắt, nói, vậy tốc độ càng quét vĩnh hằng thần tướng của những người khác, cũng sẽ không nhanh hơn chúng ta nhiều lắm chứ. Đúng. Bằng không, chúng ta đến cơ hội cũng không có. Toại thần chiếu nói. Được. Tiếp tục. Cần vô hạn lần đánh giết vĩnh hằng thần tướng, cứ như vậy, tốc độ đánh giết vĩnh hằng thần tướng mỗi lần là rất quan trọng. Tốc độ đánh giết này của Lý Thiên Mệnh cũng không tính là chậm. Có lẽ tốc độ phá hủy nham thạch xung quanh của toại thần chiếu so với đối thủ cạnh tranh khác có phần kém hơn một chút. Nếu vĩnh hằng thần tướng chỉ có một, mà việc đánh vỡ vượt qua kiểm tra, vậy tổ của ta so với toại thần diệu bọn họ sẽ bị kéo dài rất nhiều thời gian. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn đã tính thời gian từ khi tiến vào. Đến bây giờ, cửa vĩnh hằng thần tướng này, bọn họ đã tốn nửa canh giờ. Nham thạch đã tan vỡ khoảng một nửa. Nói cách khác, để qua được cửa này, có lẽ phải mất gần một canh giờ. Một canh giờ, so với 30 hơi thở thời gian, khác nhau bao nhiêu? Phi thường lớn. Chúng ta ở ải thứ nhất khôi phục thần tướng, chỉ chậm hơn hạng 2 có 70 hơi thở thời gian, mà cửa này lại tốn trọn vẹn một canh giờ, nếu toại thần diệu, Tề Thiên giám bọn họ chỉ mất nửa canh giờ, vậy không biết sẽ bỏ xa chúng ta bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh tính toán. Đây chính là nguyên nhân mà toàn bộ vạn đạo cốc đều không cho rằng, những tổ trải nghiệm như bọn họ có thể lọt vào top 10. Vòng thứ nhất đứng đầu, nói trắng ra, cũng chỉ là tạm thời. Thêm chút sức. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh càng tăng tốc, dùng đến mọi thủ đoạn. Đáng tiếc cộng sinh thú không thể đi ra, nếu không với thể lượng của chúng, sẽ rất nhanh hơn. Ngân trần tuy nhiều, nhưng ngoại trừ tập thể 9.000 ức kia, năng lực hủy diệt có hạn. Về phương diện này, người thú sư có thể chiếm lợi thế, cho nên Lý Thiên Mệnh đoán chừng ở cửa thứ hai vĩnh hằng thần tướng, người thú sư sẽ trỗi dậy toàn diện. Quả nhiên là không sai. Khi gần đến một canh giờ, Lý Thiên Mệnh và toại thần chiếu cuối cùng cũng giải quyết xong tất cả vĩnh hằng thần tướng, thoát khỏi trùng vây, thành công trở lại trên tiền sử cổ lộ. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trước đã có gần 100 người thông quan thành công. 100 người, khoảng 50 tổ. Nói cách khác, tốc độ thông quan ở vòng thứ hai vĩnh hằng thần tướng của chúng ta xếp ngoài 50. Lý Thiên Mệnh nghĩ. Vẫn còn hơn 150 tổ. Có thể xếp hơn 50, với sức chiến đấu của bọn họ, tính ra là phi thường nhanh. Vẫn còn. Toại thần chiếu nhìn những người phía trước, liền biết là ổn. Ở ai thứ nhất khôi phục thần tướng, tuy những người cạnh tranh top 10 đều rất nhanh, nhưng cũng có người tốn mấy canh giờ, thậm chí một ngày. Tổng cộng hai đại thần tướng phía trước, chúng ta tốn chưa tới một canh giờ, xếp hạng. Toại thần chiếu nhìn ra phía sau, khi bọn họ đi ra, bảng xếp hạng mới xuất hiện. Khi cửa thứ hai bắt đầu, chỉ cần có người thông quan cửa thứ hai, đều sẽ đẩy thứ hạng trước kia của bọn họ xuống, cho nên trước khi bọn họ đi ra, đã từ thứ nhất xuống ngoài 50. Logic của bảng xếp hạng này, tiêu chuẩn đầu tiên vẫn là số lượng cửa đã vượt qua. Sau đó mới so thời gian. Nếu không thông quan, thời gian không có ý nghĩa. 16. Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Chiếu cùng lúc tìm thấy thứ hạng của mình ở cửa thứ hai. Trực tiếp tục 15 hạng. Xem ra tục hạng rất nhiều, nhưng trên thực tế, điều này đã vượt xa mong đợi của người khác đối với bọn họ. Thậm chí trước khi tham gia, Toại Thần Chiếu còn cho rằng, sau khi kết thúc cửa thứ hai, bọn họ sẽ xếp ngoài 100. Hiện tại, họ vẫn còn cơ hội tranh top 10. Rất tốt. Toại Thần Chiếu nói. Bọn họ vừa ra ngoài, vẫn có không ít người chú ý, hai đứa nhóc chưa đến 200 tuổi này, không những vượt qua khảo nghiệm vĩnh hằng thần tướng, mà sau khi kết thúc, lại còn xếp thứ 15. Thật không tồi a, Toại Thần Chiếu, thật sự là sự tồn tại khiến người ta kinh hỉ nhất lần này. Mới vừa qua 100 tuổi, tiền đồ vô lượng. Thấy không, nhìn Tinh Thánh Tổ liếc nhìn về phía này, ánh mắt cũng đủ hài lòng. Đáng tiếc duy nhất là sau vòng này, thứ hạng của người thú sư như Tề Thiên Thị trỗi dậy, Toại Thần Diệu và Toại Thần Sương vẫn đứng thứ hai, Tề Thiên Giám từ thứ ba vọt lên thứ nhất. Quả không hổ là hạt giống số một, vòng thứ hai đã ổn định đứng đầu bảng. Điều này cũng khó nói, cửa ai thứ ba thần tướng, lại thiên về khảo nghiệm thiên phú, ta thấy Toại Thần Thị vẫn còn cơ hội xông lên một chút. Hiện tại xem ra, Toại Thần Thị tuy không được coi trọng, nhưng ít nhất trên tiền sử cổ lộ, họ mạnh hơn quỷ thần một chút. Cửa thứ hai là chiến lực quần thể. Nhưng cửa thứ tư là chiến lực đơn thể, cửa thứ tư là ưu thế của quỷ thần. Chủ đề mọi người bàn tán sôi nổi, về cơ bản vẫn là cuộc cạnh tranh ngôi đầu. Lần này, Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Chiếu không gây bão như ở ai thứ nhất, điều này cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Biết đâu chừng, chúng ta thật sự có cơ hội vào top 10. Toại Thần Chiếu nhìn Lý Thiên Mệnh, niềm tin trong lòng ngày càng mạnh mẽ. Nhất định. Cửa thứ ba chúng sinh thần tướng, lại là ưu thế của chúng ta. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực như lửa. Thử thách tiền sử cổ lộ, hai vòng sẽ có một lần nghỉ ngơi khoảng nửa tháng. Trong nửa tháng tới, chúng ta hãy chuẩn bị thật tốt cho cửa thứ ba và cửa thứ tư. Toại Thần Chiếu nói. Hắn cũng có chút muốn kể cho cha mình nghe về chuyện của Lý Thiên Mệnh. Nhưng hắn vẫn còn do dự, chủ yếu là về thức thần. Trước mắt Toại Thần Thị, xác thực không có nhiều tiền lệ hấp thu người tu luyện không phải thức thần. Thức thần của Lý Thiên Mệnh, xem ra có chút quá gà mờ. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lúc này, Toại Thần Diệu và Toại Thần Sương tới. Ồ, lại là ngươi, lão nhị ngàn năm. Toại Thần Chiếu thấy nàng không thể leo lên đỉnh, liền chế nhạo. Ngươi còn dám nói. Ngươi đã tục 15 hạng. Toại Thần Diệu trợn mắt. Diệu Diệu, họ cộng lại tuổi chưa bằng một nửa của ngươi, sao vĩnh hằng thần tướng còn có thể đứng thứ 15, đã rất tốt rồi. Toại Thần Sương khẽ cười nói. Kệ ngươi, đệ đệ ta còn nhỏ như vậy, ngươi cứ bảo vệ hắn, vậy thì không làm bạn thân được. Toại Thần Diệu khó chịu nói. Nào có. Thôi được rồi, ta vĩnh viễn đứng về phía ngươi, được chưa? Toại Thần Sương kéo tay nàng nói. Vậy còn tạm được. Toại Thần Diệu véo má Toại Thần Chiếu một chút, sau đó nói, lười nói chuyện với ngươi cái tên thứ 15 này, chúng ta đi. Hiện tại, trưởng bối đã đồng ý cho họ rời đi, nửa tháng sau, chuẩn bị chiến đấu cửa thứ 3. Nửa tháng, trên thực tế cũng chỉ là thoáng qua, cho nên đại đa số người căn bản không muốn rời đi. Toại thần chiếu nói muốn về toại thần quật, hỏi thêm một số trưởng bối, tra một số tư liệu, Lý Thiên Mệnh liền đi theo hắn cùng nhau. Có kinh nghiệm với khôi phục thần tướng, vĩnh hằng thần tướng, tiếp đó, chắc là có thể dần vào cảnh đẹp. Lý Thiên Mệnh nhìn tiền sử cổ lộ. Không biết, cửa thứ 3 chúng sinh thần tướng còn có thể giúp ta trưởng thành cảnh giới không? Chúng sinh thần tướng a, nghe xong, tuyệt đối còn giống món ăn của hắn hơn cả khôi phục thần tướng. Vừa nghĩ như vậy, hắn và toại thần chiếu, đơn độc trở về toại thần quật. Chúng ta vẫn là 15. Ngục Ma Nguyên Nghê và Hoàng Đạo Thánh thông quan vĩnh hằng thần tướng khi Lý Thiên Mệnh bọn họ còn chưa ra. Chiến lực của hai người bọn họ, cùng nhau chắc chắn mạnh hơn tổ hợp của Lý Thiên Mệnh. Coi như là có thể chứ? Hoàng Đạo Thánh hỏi. Cũng tạm tạm. Ngục Ma Nguyên Nghê cuối cùng cũng hài lòng với hắn. Hoàng Đạo Thánh là 12 trụ đồ, mà phần lớn trong số đó đều là 12 trụ đồ. Hai trận điệp gia, lại còn xếp thứ 15, đối với tổ trải nghiệm, đây tuyệt đối là biểu hiện kinh diễm. Ngục Ma Nguyên Nghê tuổi còn nhỏ, bình thường mà nói, cứ đến cửa ải số chẳng, hắn lại giống Lý Thiên Mệnh và toại thần chiếu bị thiệt thòi, những cửa ải như vậy đều dựa vào Hoàng Đạo Thánh chống đỡ. Chiến lực của ngươi cũng không tệ, ở tạo hóa thiên bản, chắc là còn có thể tiến lên. Ngục Ma Nguyên Nghê nói. Gần đây có đột phá, ta dự định sau khi kết thúc tiền sử cổ lộ, sẽ cố gắng tiến lên một chút. Hoàng Đạo Thánh nói. Dù sao đã kề vai chiến đấu, quan hệ của hai người cũng tốt lên một chút. Ngục Ma Nguyên Nghê nhìn một chút, lúc này toại thần chiếu và Lý Thiên Mệnh còn chưa thông quan, hắn nhất thời đắc ý, hai tên gà mờ về mặt chiến lực các ngươi, có qua được cửa thứ hai không? Khi hắn cười lạnh, cho rằng mình đã chế trụ toại thần chiếu, bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh và toại thần chiếu phá quan đi ra. Thứ hạng của bọn họ đột nhiên lên tới 15. Không lệch không nghiêng, vừa vặn đẩy Ngục Ma Nguyên Nghê bọn họ xuống thứ 16. Trực tiếp đè bẹp một đầu. Toại thần chiếu thấy rõ, còn cười lạnh với Ngục Ma Nguyên Nghê một tiếng. Điều này khiến Ngục Ma Nguyên Nghê nhất thời giận tím mặt. Bọn họ đây là muốn về toại thần quật. Ngục Ma Nguyên Nghê hỏi. Chắc là vậy. Hoàng Đạo Thánh liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, cũng vô cùng ghen tị. Ta không nhịn được. Lần này đột phá, ta mạnh hơn cái tên toại thần chiếu này gấp 10 lần. Ngục Ma Nguyên Nghê lạnh lùng nói. Vậy. Đi. Đánh cho hắn một trận. Vâng. Hoàng Đạo Thánh gật đầu, cùng Ngục Ma Nguyên Nghê nghiến răng, lặng lẽ biến mất trong đám người. Trên đường trở về toại thần quật, xung quanh mây mù trùng điệp. Nơi này là con đường cấm dẫn đến toại thần quật, người bình thường căn bản không dám tiếp tục đi sâu vào. Lý Thiên Mệnh và toại thần chiếu, một đường thảo luận về những chuyện tiếp theo ở tiền sử cổ lộ. Quan hệ không ngừng thăng tiến. Nhưng đúng lúc này, Ngân Trần nói, phía sau có người đang đuổi theo bọn họ. Ai? Ngục Ma. Đạo Thánh Ngân Trần tại vạn đạo cốc này phạm vi bao trùm không đủ, cho nên khi nó thức tỉnh, Lý Thiên Mệnh cùng toại thần chiếu quay đầu lại, liền đã có thể thấy bọn hắn. Hai người bọn họ không hề hoảng hốt. Lý Thiên Mệnh không đắc tội Ngục Ma Nguyên Nghê này, còn Hoàng Đạo Thánh, hắn càng đuổi không kịp Lý Thiên Mệnh. Về phần toại thần chiếu, lấy thân phận của hắn, không kém Ngục Ma Nguyên Nghê. Bọn họ đây là? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đại khái là bị chúng ta liên tục trấn áp, thẹn quá hóa giận. Toại thần chiếu lạnh lùng nói. So với Lý Thiên Mệnh, hắn càng xem Ngục Ma Nguyên Nghê là đối thủ cạnh tranh. Chỉ là tuổi Ngục Ma Nguyên Nghê sắp xỉ gấp đôi hắn, đánh là không có cách nào, hai người chính thức đối chiến cạnh tranh, chỉ sợ còn phải mấy trăm năm. Ông! Vừa dứt lời, Hoàng Đạo Thánh cùng Ngục Ma Nguyên Nghê đã đến trước mắt bọn hắn. Toại thần chiếu tiến lên một bước. Hai cái tiểu đạo chủ, tại vân vụ này, thế như thủy hỏa. Một kẻ tóc đỏ phấn khởi, lửa giận ngập trời, một kẻ khác hắc vụ lượn quanh, như hung ma địa ngục. Cùng nhau lên làm gì, làm tiểu cẩu? Toại thần chiếu cười lạnh hỏi. Ngục Ma Nguyên Nghê chính hỏa khí ngập trời, gặp toại thần chiếu còn không khách khí, hỏa khí nhất thời bùng phát. Gia hỏa này không nói hai lời, lấy quỷ thần thân thể, hướng thẳng đến toại thần chiếu công kích mà đến. Ngục Ma Nguyên Nghê kia, trên người có khí tức thiên quỷ tộc nồng đậm, Lý Thiên Mệnh từng nghe qua, hắn loại này gọi là thiên quỷ ngục ma, chính là trong thiên quỷ tộc, gần với tử chân thiên quỷ thánh ma chủng loại. Nói cách khác, thiên quỷ thánh ma kỳ thật cũng thuộc về thiên quỷ ngục ma, chỉ là trong đó tối đỉnh phong một loại huyết mạch. Cho nên Ngục Ma Nguyên Nghê cho Lý Thiên Mệnh cảm giác cùng tử chân cực độ tương tự. Hắn khác với Hoàng Đạo Thánh loại hỗn hợp chủng loại gia tăng hung sư huyết mạch trong ác quỷ, hắn là thuần túy hung quỷ địa ngục, là hàng ngũ quỷ thần mạnh nhất trật tự tinh không, hung sát, dữ tợn nhất. Dù hắn chưa đến hành thiên quỷ biến, mà lại tuổi không tính lớn, trùng kích lực chợt bộc phát ra tới này, vẫn là tương đối hung mãnh. Thật nhanh. Toại thần chiếu chỉ nháy mắt, ngục ma nguyên nghê đã dắt tới trước mắt hắn. Hai cái cảnh giới khác biệt. Toàn thân ngục ma nguyên nghê chu thiên tinh hải chi lực phun trào, bỗng nhiên hóa thành thần thông chi lực, hai bàn tay hắn phút chốc tích xúc hai cái hắc ám hình cầu to lớn, trong hắc ám hình cầu kia gào khóc thảm thiết, oán khí mãnh liệt, phản phất có vô số ác quỷ đang gầm thét. Ông. Hai cái hắc ám hình cầu này đập xuống đất, đột nhiên nổ thành hắc ám dòng lũ kia hung sát ngập trời, trong một chớp mắt vọt tới trước mắt toại thần chiếu. Âm âm. Thần thông này giống như địa ngục hung sát đập vào trước người toại thần chiếu, chẳng những khóa lại toại thần chiếu, còn bức lui Lý Thiên Mệnh bên cạnh hắn. Sư. Ngục ma nguyên nghe rít lên một tiếng, nhân hóa thành một đạo hắc ảnh, toại thần chiếu vừa tế ra thức thần, hắn liền dựa vào đoạt công trấn áp thức thần toại thần chiếu, trực tiếp lấy ưu thế quỷ thần, bất chợt tới gần vị trí toại thần chiếu. Oanh. Một quyền hùng hồn kia của ngục ma nguyên nghe ầm vang bạo phát, chấn động mà đến, khiến lực lượng thức thần toại thần chiếu sụp đổ, cả người phun ra một ngụm máu tươi, ầm vang bay ra. Toại thần chiếu. Ngươi thật phế vật. Ngươi dạng này cũng dám nói đại biểu thức thần trật tự tinh không, ngươi thật sự là một phế vật. Muốn không phải ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ta sớm ngược ngươi. Ngục ma nguyên nghe cười gằn, lại lần nữa hướng dết đi lên, tiếp tục gào thét nói, thức thần. Nhìn tới đây chính là hệ thống tu luyện phế vật. Ngươi đột phá nhanh, lĩnh ngộ cường có làm được gì? Còn không phải không trải qua đánh. Oanh. Toại thần chiếu vừa mới bò lên, ngục ma nguyên nghe đã cường thế xuất hiện trước mắt hắn, chân địa ngục hung ma kia đá vào lòng ngực hắn, nhất thời đá hắn xuống đất, sau đó ầm vang rơi xuống, đem toại thần chiếu dẫm trên mặt đất. Ầm ầm. Ngực toại thần chiếu lõm đi vào, thân thể máu thịt đều có nhất định hao tổn. Những thương thế này không tính là gì, trọng yếu là ngục ma nguyên nghê đem hắn dẫm trên mặt đất, đây là nhục nhã tuyệt đối không thể tiếp nhận. Rầm rầm rầm. Mắt thấy thức thần toại thần chiếu theo vị trí trán trùng sát mà ra, hỏa diễm dâng trào, ngục ma nguyên nghê nhanh như lôi đình, một quyền đánh vào mi tâm hắn, nhất thời nện đầu hắn nứt toát. Phế vật. Thức thần phế vật. Ngươi thật cho toại thần thị mất mặt. Ngươi phế vật như vậy, cả đời chỉ có thể theo ta ăn cái rắm. Có ta ngục ma nguyên nghê tại, ngươi cả đời đừng mong ngẩng đầu. Ngục ma nguyên nghê từng quyền nện trên đầu hắn, kêu gào làm càn. Cảnh tượng này, đến Hoàng Đạo Thánh đều nhìn ngây người, hắn chỉ có thể nói, thật không hổ là tiểu đạo chủ ngục ma thị, tính khí này thật dữ dằn, một điểm khí cũng không muốn chịu. Hai cái tiểu đạo chủ nhỏ tuổi nhất này, đã định trước đều là địch nhân vốn có, ngục ma nguyên nghê nếu thật có thể từ nhỏ trấn áp hắn, hình thành bóng mờ trong tâm lý toại thần chiếu, kỳ thật ý nghĩa rất trọng đại. Loại tiểu đạo chủ này, bọn hắn chỉ có thể bí mật xung đột lẫn nhau, Hoàng Đạo Thánh dù sao cũng chỉ có thể nhìn, hoàn toàn không dám động một cọng tóc gáy của toại thần chiếu, thường thường loại tranh đấu nhục nhã thức này, toại thần chiếu cũng sẽ không nói cho trưởng bối, bởi vì như vậy rất mất mặt. Vẫn phải là hai cái nhỏ tuổi nhất này, lớn hơn một chút, cũng không dám ác như vậy. Hoàng Đạo Thánh thầm líu lưỡi trong lòng. Tuổi càng nhỏ, lá gan càng lớn, càng rất thích tranh đấu tàn nhẫn. May mà ngục ma nguyên nghê động thủ rất có chừng mực, phương thức của hắn cũng là dựa vào ưu thế cận chiến quỷ thần huyết nhục, dùng phương thức đánh nhau đầu đường, như vậy không đả thương được toại thần chiếu, nhưng lại có thể nhục nhã hắn. 3. Hắn đè chết toại thần chiếu, tay kia trực tiếp giơ lên, vỗ hung hăng một bàn tay trên mặt hắn, đem toàn bộ lửa giận của toại thần chiếu quạt trở về. Đây quả thực là đầu đường đánh nhau hung mãnh nhất. Toại thần chiếu rất rõ ràng trong lòng, quỷ thần cao hơn chính mình một trọng cảnh giới trước kia, hiện tại cao hơn chính mình hai trọng. Cao hai trọng, tăng thêm đoạt công, căn bản không có cách nào đánh. Hắn tất cả lửa giận toàn bộ bị nện trở về, còn bị ngục ma nguyên nghe ngôn ngữ nhục nhã điên cuồng, khiến cả người hắn bạo lửa, nhất là sau khi bị quăng một bàn tay, quả thực vô cùng nhục nhã. Ta đánh ngươi đấy, như thế nào? Về sau gặp ngươi một lần, ta đánh ngươi một lần, ngươi có phục hay không? Ta cứ đánh ngươi đấy, ngươi có thể động sao? Ngươi dám ở tiền sử cổ lộ châm chọc khiêu khích ta? Hôm nay ta đánh cho ngươi không ngóc đầu lên được. Ngục ma nguyên nghe nhe răng cười, lại giơ lên một cái tát, đang muốn hướng trên mặt toại thần chiếu, đem tôn nghiêm, kiêu ngạo của hắn, triệt để đánh nát. Hắn dị thường độ thâm uyên tạo hóa, mười phần mong đợi kinh diễm toàn trường tiền sử cổ lộ, toại thần chiếu tranh đoạt phong cảnh của hắn. Ông ông! Bàn tay quỷ ngục ma kia, gào thét hướng về khuôn mặt toại thần chiếu đập tới, nếu trúng đích, có thể đánh sưng khuôn mặt. Ngục ma nguyên nghe nhe răng cười. Ngay tại trong điện thạch hỏa quan này, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo huyễn ảnh. Rầm rầm rầm. Tám đầu xoay tròn núi hải thần long đột nhiên xuất hiện phía trên ảo ảnh kia, hình thành một cái thần thông đại thủng bài, đồng thời một trận âm ba kinh khủng chấn động, cơ hồ khiến Ngục Ma Nguyên Nghê cùng Toại Thần Chiếu đồng thời bị chấn động đến hai lỗ tai bạo liệt. Đây là Bát Hoang Bạo Long Thuẫn cùng Hồng Mông Âm Ba. Mà sau Bát Hoang Bạo Long Thuẫn kia, chính là Thương Long Hám Thế của Lý Thiên Mệnh. Sắc mặt Ngục Ma Nguyên Nghê trì trệ, đột nhiên thu tay lại, tay không đón thần thông này, chiến quyết. Bát Hoang Bạo Long Thuẫn, nổ tung. Thương Long Hám Thế tại thời khắc thần thông nổ tung, một chân kia trực tiếp quất vào trước người Ngục Ma Nguyên Nghê. Âm âm. Lấy cường độ huyết nhục như Ngục Ma Nguyên Nghê, giờ phút này đều bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất, hai cánh tay tại chỗ răng rắc vặn gãy, toàn thân hắn chấn động, cả người đập xuống đất, liên tục lăn lông lốc vài vòng. Người nào? Ngục Ma Nguyên Nghê ăn phải cái lỗ vốn, ánh mắt cơ hồ phúng huyết, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu niên tóc trắng đỡ Toại Thần Chiếu lên, lạnh lùng theo dõi hắn nói, tu luyện nhiều hơn 80 năm. Cao hơn hai trọng cảnh giới. Đây chính là ngươi ỷ vào nhục nhã thức thần. Thật sự là không biết xấu hổ. Người nói chuyện chính là Lý Thiên Mệnh. Đúng là hắn xuất thủ tại chỗ khi Ngục Ma Nguyên Nghê cùng ngược Toại Thần Chiếu, đạp gãy hai tay Ngục Ma Nguyên Nghê. Tuy nhiên gãy tay không tính là gì, lập tức liền nối liền cùng một chỗ chữa trị, nhưng ngay cả Toại Thần Chiếu đều không ngờ tới, hai cái tiểu đạo chủ đạo ngự tam gia đánh nhau bằng binh khí, hắn cũng dám xuất thủ cứu lần này. Lý Thiên Mệnh. Toại Thần Chiếu nắm cánh tay hắn tại chỗ, tương đương dùng lực, ánh mắt kia cũng tương đương hừng hực. Toại Thần Chiếu cùng Ngục Ma Nguyên Nghê, thuộc về lần đầu tiên giao thủ, hắn thật sự không bị nhục nhã như vậy, cho nên vừa rồi, đúng là thời khắc khuất nhục lớn nhất trong cuộc đời Toại Thần Chiếu. Thời khắc như vậy, đánh lại đánh không lại. Vô tận dày vò. Mà lại, Ngục Ma Nguyên Nghê kia căn bản không có ý dừng lại, chỉ cần trưởng bối không đến, hắn sợ là muốn một mực đánh xuống. Vô tận nhục nhã. Loại cảm giác này, xác thực quá oan uổng, quá khó tiếp thu rồi. Tại chiến trường ưu thế của Ngục Ma Nguyên Nghê, còn có số tuổi, chênh lệch cảnh giới, hắn cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc. Cho nên Toại Thần Chiếu, căn bản không ngờ tới, ngay trong nháy mắt tiếp theo, Ngục Ma Nguyên Nghê đang đè hắn, lại bị đá bay ra ngoài, chẳng những đánh lăn, còn bạo lực đập gãy hai tay. Toại Thần Chiếu còn tưởng rằng tỷ tỷ tới. Kết quả, khi hắn được nâng đỡ, phát hiện là Lý Thiên Mệnh một khắc này, nội tâm hắn ầm vang rung lên một cái. Từ trước đến nay, hắn đều cho rằng, thân phận mình cùng Lý Thiên Mệnh khác nhau, hắn chỉ là mục tiêu cạnh tranh sơ kỳ tu luyện của mình, xem như một cái bồi luyện. Tất cả mọi người nói, tiềm lực Lý Thiên Mệnh có hạn, hắn cũng cho là như vậy, dù sao trật tự tinh không này, nơi nào có người, có thể so sánh với đạo ngự tam gia. Cho nên, trước khi tiền sử cổ lộ mở ra, coi như hắn rất khách khí, cũng không chính thức xem Lý Thiên Mệnh là người cùng thế giới với hắn. Thẳng đến, tiền sử cổ lộ mở ra. 30 hơi thở, đột phá. Lý Thiên Mệnh lĩnh ngộ thiên phú, bày ra trước mặt hắn phát huy vô cùng tinh tế. Đây đều còn không tính là gì, thậm chí tiếp tục bày ra đi xuống, có khả năng ngay cả Toại Thần Chiếu cũng sẽ ghen ghét. Thế mà, khi Toại Thần Chiếu trong khuất nhục, tức giận lớn nhất, một khắc hung mãnh xuất hiện này, đem Lý Thiên Mệnh lôi hắn ra khỏi đầm lầy nhục nhã, để hắn triệt để đổi mới. Hắn giờ phút này tay nắm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, dùng lực cỡ nào, nói rõ nội tâm hắn giờ phút này, đối với thiếu niên tóc trắng này khó có thể tin. Hắn là tiểu đạo chủ Ngục Ma thị, ngươi động đến hắn một lần, có biết về sau, mặc kệ hắn náo ra động tĩnh gì, đều sẽ giết ngươi. Đây là Ngục Ma thị. Đạo ngự tam gia. Toại Thần Chiếu nghiến răng thấp giọng nói. Lý Thiên Mệnh yên lặng cười một tiếng, nói, ta biết, nhưng, ta không thể nhìn đồng đội bị đánh. Ngươi sẽ chết. Toại Thần Chiếu trợn mắt nói thiên hạ há ai tránh khỏi cái chết. Ta thấy không đành, ta ra tay, phía sau đã có ta lo liệu cho ngươi. Lý Thiên Mệnh không kích động như hắn, nói thật, hắn nắm bắt được sự biến hóa trong tâm tình của Toại Thần Chiếu. So sánh mà nói, Toại Thần Chiếu tuy tuổi tác lớn hơn một chút, nhưng kinh nghiệm so với hắn chẳng đáng là bao. Phía sau có ngươi lo liệu. Toại Thần Chiếu nghiến răng, ánh mắt thoáng run rẩy, rồi chợt kiên định lại. Hiển nhiên sau bao lần do dự, hắn đã đưa ra một lựa chọn đầy nghĩa khí. Đúng như Toại Thần Chiếu dự liệu, khi Ngục Ma Nguyên Nghê và Hoàng Đạo Thánh phát hiện người ra tay lại là Lý Thiên Mệnh, bọn họ đều ngây người. Hoàng Đạo Thánh ban đầu kinh ngạc đến ngây người, sau đó trong lòng cười như điên. Hắn sắp cười đến phát điên rồi. Đã bao năm qua, hắn chưa từng cao hứng đến vậy. Hắn vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu, Lý Thiên Mệnh sao lại vội vã tìm đến cái chết như vậy. Cái này, đây chính là tiểu đạo chủ Ngục Ma thị, một trong đạo ngự tam gia, nổi tiếng có thù tất báo a trời ơi. Ngay cả hắn, một đạo liệt tôn giả, trước mặt vị tiểu đạo chủ này còn hận không thể quỳ mà nói chuyện, Lý Thiên Mệnh lại dám phế đi đôi tay của hắn. Hoàng Đạo Thánh lúc này trong bụng nở hoa, nhưng hắn vẫn nhanh chóng kịp phản ứng, tỏ vẻ vô cùng tức giận, gầm thét, Lý Thiên Mệnh, ngươi chỉ là một tên đệ tử vòng đen Hà Tiện, lại dám mạo phạm, công kích tiểu đạo chủ đạo người Tam gia, ngươi thật to gan lớn mật, đáng chết vạn lần. Ngươi quả thực không coi đạo người Tam gia ra gì, ngươi đáng chết cả vạn lần. Ngục Ma Nguyên Nghê trước khi Hoàng Đạo Thánh kịp nói xong, vẫn còn ngơ ngác. Sau khi hoàn hồn, cánh tay đau nhức khiến hắn giận tím mặt. Tiểu đạo chủ, ta quên nói cho ngươi biết, Lý Thiên Mệnh này có một môn thần thông tốc độ, ngay cả cường giả tự cảnh cũng khó lòng đuổi kịp, hắn đã nhiều lần chạy trốn trước mặt ta như vậy đấy. Hoàng Đạo Thánh vội vàng nhắc nhở. À, ta hiểu rồi. Ánh mắt sau lớp mặt nạ của Ngục Ma Nguyên Nghê có thể nói là vô cùng âm độc. Hắn cười. Cười thành tiếng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ngươi vừa chạm vào ta. Ngươi một tên ngự thú sư tiện huyết, một kẻ vòng đen tiện nhân, ngươi dám chạm vào ta. Ngươi còn dám hỏi ta có biết xấu hổ hay không? Ngục Ma Nguyên Nghê cười đến run rẩy. Đúng vậy, ta hỏi ngươi, có biết xấu hổ hay không? Nếu không phải ngươi tu luyện nhiều hơn ta 80 năm, ngươi có tư cách gì mà chê bai thức thần, ngươi có tư cách gì nói hắn là phế vật? Ngươi biểu hiện tốt lắm ở tiền sử cổ lộ sao? Bị ngươi dẫm dưới chân, có tư cách nói người khác là phế vật sao? Lý Thiên Mệnh cũng cười, hắn cười còn lớn tiếng hơn Ngục Ma Nguyên Nghê. Ngục Ma Nguyên Nghê lần nữa sửng sốt. Hắn và Hoàng Đạo Thánh đều không dám tin vào tai mình. Theo quan niệm của bọn hắn, tuyệt đối không có chuyện một đệ tử vòng đen nào dám ăn nói với tiểu đạo chủ như vậy. Ngục Ma Nguyên Nghê vừa mới cuồng ngược tọa thần chiếu, tâm tình trở nên vô cùng tốt, hiện tại tất cả tan tành. Tâm tình của hắn còn tệ hơn gấp 10 lần so với ban đầu. Hắn trực tiếp giận quá hóa cuồng. Người này đuổi không kịp đúng không? Hắn lập tức lấy ra một khối truyền tinh thạch. Ngục nô, đến tìm ta, giết một người. Ta muốn ngược chết hắn. Ngục Ma Nguyên Nghê âm lãnh nói. Ngữ khí của hắn dữ tợn, cho thấy hắn vốn không phải người. Quỷ thần, đối với người mà nói, dù huyết mạch có phần khác biệt, vẫn là ngoại tộc. Dù sao cũng không phải người. Hoàng Đạo Thánh nghe vậy, trong lòng sướng rơn. Bởi vì Ngục Ma Nguyên Nghê gọi đến, cũng là một vị thánh tổ. Để một vị thánh tổ đích thân đến giết Lý Thiên Mệnh. Tự ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách người khác. Hoàng Đạo Thánh nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Hô! Toại thần chiếu lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn đứng chắn trước Lý Thiên Mệnh, cũng lấy ra truyền tinh thạch, nói, chỉ có ngươi mới có thể gọi thánh tổ sao? Thánh tổ toại thần thì ta thiếu ngươi chắc. Nói xong, hắn dùng truyền tinh thạch truyền tin, phần nô, đến đây. Nơi này gần toại thần quật, biết đâu phần nô đến còn nhanh hơn. Ngươi gọi đến thì được gì? Ngục ma thì ta muốn giết một tên đệ tử vòng đen, ngươi còn có thể phái thánh tổ lúc nào cũng bảo vệ hắn chắc. Ngươi có thể bảo vệ đến khi nào? Toại thần chiếu, ta nói cho ngươi biết, tên ngốc đồng đội của ngươi này, dù hắn có vạn cái mạng, ta cũng có thể khiến hắn chết vạn lần. Ngục ma Nguyên Nghê âm hiểm cười nói. Ta sẽ để thánh tổ lúc nào cũng bảo vệ hắn, thì sao? Toại thần chiếu lạnh lùng đáp. Buồn cười chết đi được. Chẳng lẽ ngươi là kẻ ngốc hay sao? Toại thần thì các ngươi giờ đến cả ngự thú sư tiện huyết cũng chứa chấp. Không sợ bẩn dòng máu của các ngươi, à Ngục Ma Nguyên Nghê giễu cợt. Đường đường là đạo ngự tam gia, lại sinh ra thứ người không ra gì như ngươi, truyền ra ngoài chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Ta muốn hỏi Ngục Ma thì rốt cuộc làm sao vậy, dạy dỗ con cháu không khác gì cầm thú vậy. Toại thần chiếu châm chọc nói. Ngục Ma Nguyên Nghê chẳng chiếm được lợi lộc gì, lửa giận trong lòng càng bùng lên. Tốt. Toại thần chiếu, ngươi cứ chờ xem ta giết chết hắn như thế nào. Ngục Ma Nguyên Nghê với vẻ mặt âm ngoan nhất, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó lập tức quay người, cùng Hoàng Đạo Thánh nhanh chóng rời đi. Cách đó không xa, đã có người đến đón hắn. Hắn sở dĩ nói lời hung ác, rồi đột ngột bỏ chạy, là vì Toại thần Diệu đã đến. Đi cùng còn có Toại thần Sương. Ngục Ma Nguyên Nghê vừa đi không lâu, hai người họ mới giận dữ đến nơi. Tiểu Chiếu. Hai người vội vàng đến, kiểm tra một lượt, phát hiện Toại thần Chiếu chỉ bị thương ngoài da, Toại thần Diệu mới thở phào nhẹ nhõm. Thảo. Ngục Ma Nguyên Nghê đúng không? Tiểu súc sinh này. Gan mập thành dạng này, lấy lớn hiếp nhỏ đúng không? Dám bắt nạt em trai ta, ta nhất định phải bóp chết hắn. Toại thần Diệu không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi, tóc tai bù xù, ánh mắt hằn lên lửa giận. Nói xong, nàng liền đuổi theo hướng Ngục Ma Nguyên Nghê bỏ chạy. Tỷ, không cần đâu. Toại thần chiếu vội gọi nàng lại, hắn hiện tại đã bình tĩnh lại, nói, hắn ỷ vào tu luyện nhiều hơn 80 năm, dùng cái đó để bắt nạt ta, truyền ra ngoài, người ta chê cười cũng là hắn. Không nói đến võ đức, phẩm hạnh này thực sự quá kém cỏi. Nhưng mà, trong đạo ngự tam gia, Ngục Ma thị lại là kẻ hoành hành không sợ nhất. bọn trưởng bối của họ chắc cũng sẽ dung túng loại hành vi này, thậm chí còn đắc chí đi, đừng mong bọn họ đến xin lỗi. Tiểu tử này làm tốt lắm, ta còn đang lo không có cớ để giáo huấn đám sửu quỷ này. Toại thân Diệu Hưng hực lửa giận nói. Đạo ngự tam gia thế chân vạc đã bao năm, giữa họ đều có ăn ý, nếu không phải tử thù, tự nhiên sẽ không đi quá giới hạn. Loại chuyện này chắc sẽ bị coi là trẻ con nô đùa. Chỉ có thể tự mình gánh chịu. Giữa những người trẻ tuổi của đạo ngự tam gia, mình tranh ám đấu là chuyện thường. Nhưng mà, đa số đều tương đối giữ thể diện, cạnh tranh dưới những quy tắc hợp lý. Loại ý vào tuổi tác để bắt nạt người khác như này, quả thật rất hiếm thấy. Tỷ, ta đã hả giận rồi. Toại thần Chiếu nói. Tình huống gì vậy, ngươi bị đánh, còn hả giận? Toại thần Diệu khó hiểu hỏi. Toại thần Chiếu liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, hắn giúp ta hả giận. Toại thần Diệu và toại thần Sương nhất thời ngây người. Toại thần Chiếu liền kể lại mọi chuyện cho các nàng nghe. Sau khi nghe xong, toại thần Diệu im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, ngươi là không sợ chết, hay là căn bản không biết, với thân phận của ngươi, đắc tội ngục ma thì nghiêm trọng đến mức nào? Ta sợ chết, cũng biết rất nghiêm trọng. Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy ngươi nổi điên làm gì? Toại thần Diệu nghiến răng hỏi. Đây có thể coi là lúc nàng nghiêm túc nhất. Lý Thiên Mệnh nhìn toại thần Chiếu một cái, nói, nếu ta không ra tay, xung quanh lại không có ai, hắn sẽ bị sỉ nhục rất lâu. Tuy các ngươi có thể không ưa ta, nhưng trong lòng ta coi tiểu đạo chủ là đồng đội, là bạn bè. Ta thấy không đành. Nghe những lời này, cả hai đều im lặng. Diệu Diệu. Toại thần Sương kéo tay áo nàng, nói, đừng phiền lòng, hắn nguyện ý không tiếc mạng sống vì tiểu Chiếu, chắc hẳn hắn cũng biết, với thân phận của hắn, đây là một chuyện đại phiền toái. Hắn đã làm vậy rồi, chúng ta có tư cách gì mà phiền phức đâu. Toại thần Diệu trừng mắt nhìn nàng, lại trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ta chính là phiền, sau này còn phải bảo vệ ngươi, và nhất ngươi đột ngột chết mất, đám súc sinh ngục ma thị kia, còn phải giễu võ dương oai trước mặt lão tử, phiền chết. Phiền chết. Vậy ta sẽ cố gắng không chết. Lý Thiên Mệnh nói. Đấy là việc ngươi có thể quyết định sao? Toại thần Diệu trừng mắt hỏi. Ta quyết định. Toại thần Chiếu bỗng nhiên nói. Hai người các ngươi đang chơi trò huynh đệ cởi truồng à? Toại thần Chiếu, ngươi ngày nào cũng cười ta ấu trĩ, ngươi còn ấu trĩ hơn ta, một tên tự luyến thích thể hiện. Toại thần Diệu cạn lời. Dù sao đi nữa, tiền sử cổ lộ, chúng ta sẽ cố gắng thể hiện. Những chuyện khác, chờ sau tiền sử cổ lộ rồi nói. Toại thần Chiếu nói. Đừng ồn ào, ta nghĩ cách. Toại thần Diệu chắp tay sau lưng, giống như một ông già nhỏ, đi đi lại lại trước mặt bọn họ. Bỗng nhiên, nàng dừng lại, híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, vừa hình như nghe Tiểu Chiếu nói, ngươi đột phá ở chỗ thức tỉnh thần tướng, việc khôi phục thần tướng 30 hơi thở là do ngươi tạo ra. Tỷ, chắc chắn 100%. Toại thần Chiếu kích động nói. Nói như vậy, ngươi không phải là tiền kỳ mạnh như hổ, hậu kỳ phế như chó. Toại thần Diệu nhướng mày hỏi. Ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, thay đổi rõ rệt. Cũng có thể. Lý Thiên Mệnh đáp. Được rồi, chuyện sau này ta không muốn quản. Chỉ nói hiện tại, Tiểu Chiếu nói, hắn vừa mới đá bay ngục ma nguyên nghê, còn khiến hắn bị thương. Toại thần Diệu trừng mắt, vẻ hung dữ lộ rõ. Vâng. Lý Thiên Mệnh mơ hồ đoán được, nàng sắp nói gì. Rất hiển nhiên, nàng và mình nghĩ giống nhau. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Lý Thiên Mệnh, toại thần Diệu đi đến trước mặt hắn, đánh giá từ trên xuống dưới, nói, từ triều thiên đại đạo, ngươi hình như tiến bộ vượt bậc. Vậy ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi có nắm chắc đánh bại ngục ma nguyên nghê không? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, hắn hiện tại là trụ đồ thứ 9, khả năng vượt cấp có chút mạnh, có lẽ đến trụ đồ thứ 11 cũng có thể đánh, nhưng ta không sợ quỷ thần, bởi vì tình trạng cơ thể ta đặc biệt, việc quỷ thần vượt cấp sẽ giảm đi nhiều. Cho nên, năm ăn năm thua. Hắn thực sự nói thật. Ngục ma nguyên nghê đại khái có thể vượt 2 cấp, mà Lý Thiên Mệnh hiện tại là trụ đồ thứ 4, đánh đến trụ đồ thứ 10 chắc không thành vấn đề, ngục ma nguyên nghê thì có thể đánh đến trụ đồ thứ 11. Quỷ thần áp chế ngự thú sư, thức thần tu luyện giả, đều thông qua cận chiến, thu hẹp khoảng cách mà thực hiện. Cho nên, Lý Thiên Mệnh không quá sợ. Hắn cũng tương đương với một quỷ thần. Cho nên hắn cho rằng, thêm ngân trần vào, thật sự có thể thử một chút. Người chắc chắn là năm ăn năm thua. Toại thần Diệu trợn mắt nói. Có thể. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rất đơn giản, rất thẳng thắn. Vẻ bá đạo như vậy, quả thật khiến ba người này đột nhiên phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Trên thực tế, đây là lần Toại thần Diệu nhìn Lý Thiên Mệnh bằng con mắt khác rõ rệt nhất. Sau khi lần nữa nhận được câu trả lời khẳng định của Lý Thiên Mệnh, Toại Thần Diệu vỗ tay một cái, nói, tốt. Ta muốn ngươi bây giờ đi ngay đến Vạn Đạo Thông Thiên Chiến Trường, nhân lúc phần thưởng tòa thứ ba chúng sinh thần tướng còn chưa được trao, mà Vạn Đạo Cốc lại tề tựu đông đủ, ngươi đã đối đầu với Ngục Ma Thị, đằng nào hai bên cũng là chết, vậy thì chi bằng oanh oanh liệt liệt một phen, ngươi trực tiếp đi khiêu chiến Ngục Ma Thị, đánh cho hắn một trận. Phương diện dư luận cứ giao cho ta. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng hắn, ta đảm bảo ta sẽ khiến Ngục Ma Nguyên nghe đó không nỡ để ngươi chết. Ta muốn hắn xấu hổ đến nỗi phun cả ngũ tạng lục phủ ra ngoài. Đối diện với tràng giang đại hải của Toại Thần Diệu, ngay khi nàng vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh gật đầu nói, được, đi ngay. Hiển nhiên, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi Toại Thần Diệu nói tràng kia. Ngươi! Toại Thần Diệu nhíu mày. Cũng được đấy, tiểu Lý Tử. Nhìn không ra, ngươi bề ngoài nhã nhặn, tâm lý lại rất táo bạo đấy. Toại Thần Diệu nói. Cũng tạm thôi à, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đi mà viết chiến thư đi Toại Thần Diệu lần này, thực sự đã nổi nóng. Rất nhanh, phần nô theo Toại Thần Diệu tới. Kẻ nô bộc nhỏ bé, hình thù kỳ quái này, lại là một thánh tổ. Có thể thấy được thân phận tỷ để bọn họ cao đến mức nào. Phần nô, ngươi dẫn bọn hắn đi Vạn Đạo Thông Thiên Chiến Trường, nếu tiểu Lý Tử bị người làm thịt, ngươi thì xong đời. Toại Thần Diệu trợn mắt nói. Vân vân, tiểu chủ tử. Vừa biết Toại Thần Chiếu bị người khi dễ, số lượng lông tóc không nhiều của phần nô trực tiếp dựng lên, sáng rực đốt cháy. Tỷ, tỷ đi đâu? Toại Thần Chiếu khẩn trương hỏi. Đi tìm lão tử chúng ta. Toại Thần Diệu nói. Chỉ là tiểu đã tiểu nháo mà thôi, có cần kinh động đến bọn hắn không? Ánh mắt Toại Thần Chiếu có chút do dự hỏi. Tiểu Chiếu, đây không phải tiểu đã tiểu nháo, Ngục Ma Nguyên Nghê tiểu súc sinh này chủ động khiêu khích, còn hạ thấp thức thần tu luyện giả chúng ta, việc này nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn cũng lớn. Là người của bọn hắn khiêu khích trước, đánh vỡ khắc chế cùng ẩn nhẫn của các trưởng bối, nếu chúng ta không phản kích, bọn họ khắp nơi nói chúng ta sợ, chuyện kia sẽ lớn. Đối với loại không biết xấu hổ này, nhất định phải vung bàn tay trở về. Ta muốn làm ầm ĩ lên. Cho nên, phải để cha ta ở phía xa trấn một chút tràn diện. Toại Thần Diệu nói. Đừng thêm mắm dặm muối nói ta bị đánh rất thảm a. Toại Thần Chiếu vừa dứt lời, Toại Thần Diệu đã chạy mất dạng. Nàng vẫn hấp tấp như thế, Toại Thần Sương đều đuổi không kịp nàng. Chúng ta đi Vạn Đạo Thông Thiên Chiến Trường. Toại Thần Sương nói. Toại Thần Chiếu nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, Lý Thiên Mệnh biểu lộ rất bình tĩnh, khiến Toại Thần Chiếu nhịn không được hỏi, ngươi thật dám đi Vạn Đạo Thông Thiên Chiến Trường khiêu chiến hắn. Còn có 5 năm nắm chắc. Dù sao, nghe tỷ ngươi an bài. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Ta thật bội phục đảm lượng của ngươi. Toại Thần Chiếu khó có thể tin nói. Lý Thiên Mệnh yên lặng cười một tiếng, không nói nhiều lời. Ít nhất, đi nước cờ này, cao thấp sẽ biết. Chúng ta dám đường đường chính chính đi Vạn Đạo Thông Thiên Chiến Trường khiêu chiến hắn, mà hắn chỉ dám tự mình đánh lén. Toại Thần Sương an ủi. Kể từ đó, hết thảy, chỉ nhìn thắng bại. Vạn Đạo Cốc, nơi nào đó trong mây mù. Mấy người, tại trong đó xuyên thẳng qua. Trong đó phía trước nhất, chính là Nhiên Tinh Thánh Tổ. Ngoài ra, còn có Toại Thần Thương, Toại Thần Linh mấy vị Thánh Tổ trưởng bối, còn có Toại Thần Nhạc, Toại Thần Uyên hai vị đại đạo chủ. Toại Thần Nguyên cùng Toại Thần Nhạc, khoảng cách không xa, thế mà lực lượng trên thân hai người bài xích lẫn nhau, nếu không phải phụ mẫu, trưởng bối đều ở đây, chỉ sợ đã thế như thủy hỏa. Diệu diệu. Toại Thần Nguyên vừa quay đầu, chợt thấy một đạo phấn sắc quang mang đánh tới bên cạnh, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Cha! Nhi tử người bị người đánh. Toại Thần Diệu còn chưa tới nơi, đã trách trách hô lên. Đoan chính một chút. Mắt thấy là nàng, lòng mi Nhiên Tinh Thánh Tổ lóe qua vẻ bất đắc dĩ. Ta đoan chính thế nào ta vẫn phải nói cho ngươi biết, tiểu chiếu bị người đánh thảm rồi, quả thực bị làm nhục. Toại Thần Diệu vừa đến đã líu lo không ngừng, đem sự tình phát sinh bên kia nói một lần. Một tên đệ tử vòng đen, dám vì tiểu chiếu ra mặt. Nghe nói như thế, nhất thời, mấy vị Toại Thần thì Thánh Tổ, đều có chút ngoài ý muốn. Hắn có bản lĩnh bức lui Ngục Ma Nguyên Nghê sau khi đột phá. Toại Thần Nguyên vốn không thoải mái Lý Thiên Mệnh, nhìn không được lắm mồm một câu. Có. Chẳng những muốn bức lui, ta để hắn hiện tại liền đi Vạn Đạo Thông Thiên Chiến Trường khiêu chiến Ngục Ma Nguyên Nghê. Toại Thần Diệu dịu dàng nói. Nghe nói như thế, các trưởng bối Toại Thần Thị đều nhíu mày. Hồ nháo. Nhiên Tinh Thánh Tổ trầm giọng nói. Ta không có hồ nháo. Đệ ta bị đánh, ta nuốt không trôi cái giọng điệu này. Bọn họ đã hạ chiến thư, khẳng định là muốn đánh một trận, ta tới đây chính là thông báo các ngươi, nếu muốn làm chỗ dựa cho tiểu chiếu của ta, các ngươi thì đến. Không muốn thì thôi. Toại thần Diệu nói xong, xoay người chạy. Nhiên Tinh Thánh Tổ không ngăn cản nàng, chính như nàng nói, nàng đây là chém trước tâu sau, chiến thư đều đã hạ, nàng mới đến nói. Sau khi nàng đi, Thánh Tổ nhóm hai mặt nhìn nhau. Nhiên Tinh, ta vừa hỏi một chút, xác thực có việc này. Ngục Ma Nguyên Nghê kia cũng quá thiếu quản giáo, tiểu chiếu lần này chịu một chút đau khổ, may mà có tên đệ tử vòng đen kia kịp thời ngăn lại. Vấn đề là, Ngục Ma Nguyên Nghê có thể chịu loại này khí. Hắn không động được tiểu chiếu, khẳng định muốn giết tên đệ tử vòng đen này để giải tức giận. Ý của Diệu Diệu là, dù sao cũng phải chết, chi bằng để tên đệ tử vòng đen này chết tại Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường, thể diện một chút. Cũng oanh liệt một chút. Nhiên Tinh Thánh Tổ nhìn bóng lưng rời đi của Toại Thần Diệu, nói, ta thấy, nàng tự hồ cho rằng, tên đệ tử vòng đen này có nhất định phần thắng, nàng muốn hả giận, cũng muốn cho đứa bé kia một con đường sống. Làm sao cho đường sống? Toại Thần Thương hỏi. Đi xem một chút sẽ biết. Dù sao là trẻ con náo, thì để bọn chúng náo, chuyện của mình tự mình giải quyết. Có thể giải quyết thì suy nghĩ thông suốt, không thể giải quyết, vậy thì kìm nén, không đủ nỗ lực, đáng đời bị người ta khi dễ. Nhiên Tinh Thánh Tổ nói xong, trực tiếp quay người, cất bước hướng Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường mà đi. Toại Thần Thương cùng Toại Thần Linh phu thê, liếc nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng. Bọn họ biết, Nhiên Tinh Thánh Tổ tuy nhiên nói như vậy, nhưng nói thật, người tính khí táo bạo nhất Toại Thần Thị cũng là hắn. Nhi tử bị đánh, hắn khẳng định nổi giận. Hắn sẽ không xuất thủ, nhưng cũng sẽ không ngăn cản Toại Thần Diệu nghĩ biện pháp trả thù. Cha, chiến lực của Lý Thiên Mệnh kia, cùng tiểu chiếu không sai biệt lắm, Ngục Ma Nguyên Nghê đã đột phá, giết hắn quá dễ dàng. Thấy thế nào, hắn đây chính là thiêu thân lao đầu vào lửa khiêu chiến, để mình chết đẹp mắt một chút. Toại Thần Nguyên nhẹ giọng hỏi bên cạnh phụ thân. Ngươi có thể ngậm miệng lại được không? Toại Thần Thương lạnh lùng nhìn hắn một cái. Vâng. Toại Thần Nguyên lại lần nữa phiền muộn. Khi đối mặt cường quyền, vì mạng sống, ai sẽ không khúng núng. Lúc đó, người có can đảm xuất thủ, hoặc là đảm phách kinh người, nghĩ kỹ con đường sau này, hoặc là chính là thuần ngốc nghếch. Theo những chuyện đã nghe về người này, xác suất hắn là thuần ngốc nghếch không lớn. Toại Thần Nhạc nói một câu từ nơi không xa, cũng đi theo. Lại là thiếu niên, nếu như hắn không quá sớm tiêu hao tiềm lực tu hành, sau đó vẫn là thức thần tu luyện giả thuần chính, vậy thì tốt. Toại Thần Thương nói. Toại Thần Diệu vừa rồi nói vội vàng, cũng không nói chuyện khôi phục thần tướng 30 hơi thở, còn có chuyện Lý Thiên Mệnh đã thức tỉnh thần tướng đột phá. Cho nên ngay cả bọn họ cũng còn không biết Toại Thần Diệu rốt cuộc muốn làm gì. Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường. Lý Thiên Mệnh thông qua khiêu chiến, đem thứ tự thiên bản tạo hóa của mình tăng lên tới hơn 1000. Thứ tự của Ngục Ma Nguyên Nghê là hơn 900. Hắn vốn là hơn 1000, sau khi trở về từ dị độ Thâm Uyên, khiêu chiến một chút về phía trước, sát nhập vào 1000. Bất quá, cực hạn của hắn cũng không chỉ có như thế, chủ yếu là tiền sử cổ lộ mở ra, không có thời gian tiếp tục khiêu chiến, bằng không, tối thiểu có thể đi vào trước 300. Ít nhất, hắn cần phải mạnh hơn Công Tôn Diễn trong 11 trụ đồ Lam Vân Thiên Cung. Cầm xuống Ngục Ma Nguyên Nghê, ta có thể đi vào Trung Đạo Khư Vạn Đạo Đại Khư tu hành. Ở đó toàn là Thiên Hồn Thánh Tổ. Nghĩ từ góc độ này, trận chiến này của Lý Thiên Mệnh cũng có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Khi hắn tăng lên thứ tự, Toại Thần Diệu đã phát động nhân mạch của nàng, đem tiền căn hậu quả của lần khiêu chiến này truyền ra ngoài. Nàng không sợ Toại Thần Chiếu chiến bại mất mặt. Chỉ cần ai quy bình thường, đều biết Toại Thần Chiếu vốn không thể đánh thắng Ngục Ma Nguyên Nghê. Càng là tiền kỳ, chênh lệch số tuổi càng quan trọng. Tuy nhiên đệ tử chém giết, tranh đấu, rất phổ biến tại Vạn Đạo Cốc. Nhưng tại Đạo Ngự Tam Gia, vì cấp bậc quá cao, loại sự tình này lại tương đối ít. Loại sự tình này, rất nhiều đệ tử, thánh nhân Vạn Đạo Cốc, thảo luận khí thế ngất trời. Sau đó bọn họ lại nghe được tin tức nặng ký. Lý Thiên Mệnh trượng nghĩa xuất thủ, lại trực tiếp giết tới Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường, khiêu chiến Ngục Ma Nguyên Nghê. Toại Thần Diệu thêm mắm dặm muối, tuyên truyền trước một bước, để câu chuyện này nghe, giống như Ngục Ma Nguyên Nghê bỏ chạy, Lý Thiên Mệnh đuổi tới Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường, muốn bắt hắn lại. Tiểu tử này điên thật rồi. Những người không biết Lý Thiên Mệnh cũng có đột phá, hiển nhiên đều có cái nhìn này. Can đảm thật. Không nói trước điên hay không, ngoài Đạo Ngự Tam Gia, ai dám đối nghịch Ngục Ma Nguyên Nghê tại Vạn Đạo Cốc? Không sai. Lá gan này thật khiến người ta rung động, đây là thật không sợ chết. Hắn thật sự vì nghĩa khí với Toại Thần Chiếu. Hay là muốn ôm bắp đùi Toại Thần Thị? Dù sao ta chưa từng thấy ai ôm bắp đùi mạo hiểm như vậy. Vì lấy lòng một thế lực bá chủ, đi đắc tội một thế lực bá chủ khác. Hắn không biết hắn chỉ là một hạt bụi nhỏ, pháo hôi ở giữa Đạo Ngự Tam Gia sao? Người ta tiểu hài tử đánh nhau, hôm nào song phương phụ mẫu một câu là giải quyết mâu thuẫn, bắt tay giảng hòa, hắn kẹp ở giữa, không thành cho tàn sao? Là dũng hay là ngốc? Đi vạn đạo thông thiên chiến trường xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Khá nhiều đệ tử, thánh nhân vạn đạo vốn đang tiếp tục chờ trò vui ở tiền sử cổ lộ, kết quả không ngờ, bên vạn đạo thông thiên chiến trường náo nhiệt, sau đó đại lượng lực lượng vốn có, trùng hợp lại đi vạn đạo thông thiên chiến trường, dự định xem trận náo nhiệt không thể tưởng tượng này. Loại náo nhiệt kỳ quái này, thật sự không phổ biến trong lịch sử vạn đạo cốc. Hai đứa con nít của đạo ngự tam gia đánh nhau, một đệ tử vòng đen cưỡng ép ra mặt, không tiếc mạng sống. Nghe đều rất ma huyễn. Lý Thiên Mệnh này vốn không phải nhân vật chính, lại đoạt vai chính. Hắn có biết, tình cảnh hiện tại của hắn, nguy hiểm đến mức nào? Đoán chừng biết, hoặc là chết tại vạn đạo thông thiên chiến trường, hoặc là chết ở một góc nào đó. Dù sao đều là chết, nếu là ta cũng chọn vạn đạo thông thiên chiến trường, như vậy ít nhất dù chết, vẫn có thể lưu danh tại vạn đạo cốc. Ta nghe nói ngục ma nguyên nghe đột phá, hiện tại mức độ tới gần 100 vị trí đầu tạo hóa thiên bản. Thật sự không cùng đẳng cấp. Ta đoán chừng tiểu tử này đang hối hận vì lần lỗ mãng đó, hiện tại đang ngậm nước mắt chờ ngục ma nguyên nghe ở vạn đạo thông thiên chiến trường. Ngục ma nguyên nghe sẽ phản ứng với tên hí tinh này sao? Mẹ nó thật biết đoạt kịch. Ta nghe nói, hắn sẽ đi. Vì sao? Bởi vì Toại Thần Diệu đang thao tác việc này, nàng đang phất cờ hò reo cho Lý Thiên Mệnh, Toại Thần Chiếu cũng ở đó. Nhìn tư thế của tỷ đệ bọn họ, chính là muốn rửa sạch nhục nhã. Hả? Bị người ngược, rất hào quang sao? Không nghĩ ra, ai, chúng ta thức thần gương mẫu. Đám quỷ thần kia, lại muốn khoa trương. Cứ như vậy. Vô số đệ tử, thánh nhân chuyển dời từ tiền sử cổ lộ đến vạn đạo thông thiên chiến trường. Sau khi mọi người đến, ngạc nhiên phát hiện, bên tạo hóa thiên trụ vạn đạo thông thiên chiến trường này, chưa từng có nhiều người như vậy. Thật sự người đông tấp nập. Một trận chiến của hai đệ tử tạo hóa, lại dẫn tới lượng cấp đỉnh phong người quan chiến, quả thực lại phá lịch sử vạn đạo cốc. Ba trận chiến hàng đầu tạo hóa thiên bản của Toại Thần Diệu bọn họ, thật sự không có nhiều người như vậy. Đây là nhiệt độ của tiền sử cổ lộ, vừa chuyển qua. Thậm chí còn có không ít tôn giả, thánh tổ ẩn hiện. Ví dụ như đạo liệt tôn giả bọn người. Sau khi nghe Hoàng Đạo Thánh nói chuyện phát sinh hôm nay, đạo liệt tôn giả cười to ba tiếng, sau đó báo cáo tin tức tốt hôm nay cho Thanh Viên tôn giả, Thư Kiếm tôn giả. Lại nghe nói Lý Thiên Mệnh đang tìm chất khiêu chiến, ba người bọn họ liền trực tiếp đến đây, phải tận mắt Lý Thiên Mệnh mất mạng. Ta sớm nói rồi, tiểu tử này nhảy nhót cực kỳ, phách lối ương ngạnh như vậy, không coi ai ra gì, sớm muộn sẽ đắc tội tồn tại mà hắn căn bản không đắc tội nổi, đem mạng nhỏ bồi thường. Đạo liệt tôn giả cười lạnh âm thanh hung dữ. Ứng nghiệm rồi. Thư Kiếm tôn giả lắc đầu. Trước khi chết, còn muốn làm lớn như vậy một cái chiến trận, tiểu đạo chủ Toại Thần Diệu này nghĩ gì? Cầm xấu hổ làm tuyên truyền. Nàng hy vọng mọi người thông qua cái chết của Lý Thiên Mệnh, khiển trách ngục ma thì sao? Sẽ không ngây thơ như vậy chứ? Thanh Viên tôn giả cười nhạo. Bởi vì bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh có mâu thuẫn, nhất thời còn có không ít đồng liêu đến nói chuyện phím cùng bọn họ. Tiểu đạo chủ kia thật sự đang phất cờ hò reo. Ánh mắt Thanh Viên tôn giả xuyên qua đám người, thấy được Toại Thần Diệu. Danh tiếng Toại Thần Thị đều bị nàng làm hỏng. Đạo liệt tôn giả tặc tặc nói. Không nên nói lung tung. Thư Kiếm tôn giả nhắc nhở. Lỡ lời lỡ lời. Đạo liệt tôn giả vội vàng lúng túng nói. Hắn quá hăng hái, mới không cẩn thận nói ra những gì trong lòng. Bất kể nói thế nào, tiểu tử này chỉ là một đệ tử vòng đen, làm cho ba tôn giả chúng ta đau đầu, lại có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy hôm nay, cho dù hắn chết nhiều thêm mấy lần hôm nay, cả đời này thật sự đáng giá. Thanh Viên tôn giả nói. Tuy tiện huyết, nhưng thật có thể náo. Ông bắp đùi cũng thật hung ác. Chỉ là lần này ông quá gấp, đem mệnh dựng vào. Thư Kiếm tôn giả lắc đầu nói. Lời này của ngươi, giống như một con chó, vì lấy lòng chủ nhân, nhất thời xúc động cắn một người khác. Hiện tại chủ nhân vì bồi thường, đem nó đặt trên lửa nướng. Đạo liệt tôn giả nhịn không được cười lên. Đúng. Rất hình tượng. Thanh Viên tôn giả che miệng cười khẽ. Bọn họ vừa nói xong, đạo liệt tôn giả thấy Hoàng Đạo Thánh nhi tử hắn, gặp công theo tiểu đạo chủ ngục ma nguyên ngay kia, xuyên qua đám người, khí thế hung hăng phóng tới chiến trường kia. Đạo liệt huynh, nhi tử ngươi thật sự tận lực. Xem ra đã được tiểu đạo chủ tán thành. Thư Kiếm tôn giả hâm mộ nói. Vẫn còn phải không ngừng cố gắng, phụng dưỡng tiểu đạo chủ càng tốt hơn. Đạo liệt tôn giả kiêu ngạo nói. Nhìn biểu lộ đắc ý của hắn, đã quên lý luận cho hắn vừa nói, cũng nhớ không nổi theo lý luận của hắn, nhi tử hắn cũng là một con chó. Lại là xong đánh dấu. Khi ngục ma nguyên nghe phát hiện, vạn đạo thông thiên chiến trường này lại người đông tấp nập, chính hắn đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn cũng chưa từng dẫn phát ra động tĩnh như vậy. Hôm nay, hắn bị động thành một trong những nhân vật chính. Sửng sốt xong, lửa giận rất nhanh đã dâng lên. Bởi vì hành động của Lý Thiên Mệnh này đã coi như khiêu khích nghiêm trọng đối với hắn. Hắn áp chế tòa thần chiếu, lại bị Lý Thiên Mệnh áp chế một lần. Nói trắng ra, người căm tức hiện tại, hẳn là hắn mới đúng. Kết quả, tiểu tử này lại được đà lấn tới, đến khiêu chiến hắn. Ngươi vội vàng muốn chết ngay hôm nay, ta 100% thành toàn ngươi trước mặt mọi người, Ngục Ma Nguyên Nghê lập tức tiếp chiến thư, hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp muốn lên tạo hóa chiến đài kia, tại chỗ làm thịt Lý Thiên Mệnh. Đứng lại! Đúng lúc này, một thiếu nữ tóc hồng, hai mắt tràn đầy tinh thần diệu quang, ngăn cản trước mặt hắn. Chính là Toại Thần Diệu. Ngục Ma Nguyên Nghê nghe qua không ít chuyện về nàng, hắn dám nghiền ép Toại Thần Chiếu, nhưng trước mặt Toại Thần Diệu, hắn thật không dám lỗ mãng, và nhất Toại Thần Diệu ngay tại đây túm lấy đánh hắn một trận, hắn cũng phải chịu nhục. Ngục Ma Nguyên Nghê cao mày, lui về phía sau mấy bước, vội vàng để Thánh Tổ Ngục Nô bảo hộ hắn đứng phía sau, rồi nói với Toại Thần Diệu, không phải ngươi để hắn khiêu chiến ta sao? Ngăn ở đây làm gì? Toại Thần Diệu dứt khoát nói, ngươi ỷ vào tu luyện nhiều hơn 80 năm, không biết xấu hổ khi dễ đệ ta, à ngươi muốn thế nào? Ngục Ma Nguyên Nghê lạnh lùng nói, ta không vô sĩ như ngươi. Toại Thần Diệu chỉ Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi khi dễ đệ ta, ta cũng không lấy lớn hiếp nhỏ như ngươi, hôm nay ta phái đệ tử ta là Lý Thiên Mệnh, một gã đệ tử vòng đen bình thường như bao đệ tử vòng đen khác, giúp đệ ta lấy lại công đạo. Ngục Ma Nguyên Nghê bó tay rồi, hắn cười lạnh nói, vậy ngươi mau tránh ra, ta lập tức vặn đầu hắn xuống. Cứ đánh như vậy, có ý nghĩa gì? Toại Thần Diệu khinh bỉ nói, ngươi muốn đánh thế nào? Ngục Ma Nguyên Nghê cười nhạo, ngươi có gan, chơi kiểu đàn ông nên chơi, nhưng ta đoán ngươi không dám, dù sao ngươi chỉ biết lén lút lấy lớn hiếp nhỏ. Toại Thần Diệu nhún vai đắc ý, nhiều người nhìn như vậy, với Ngục Ma Nguyên Nghê mà nói, cũng là một áp lực vô hình, hắn càng nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏa khí càng nặng, liền nghiến răng nói, ngươi có rắm thì mau thả, được không? Không hổ là tinh anh Ngục Ma thị, thật thô tục lại vô sĩ. Toại Thần Diệu hoàn toàn chưởng khống tiết tấu, một câu nói kia của nàng, khiến nhiều quỷ thần không cao hứng, nhưng không đợi người khác phản ứng, nàng lập tức ném ra cái gọi là cách chơi nặng cân của nàng. Rất đơn giản. Ngục Ma Nguyên Nghê, ngươi và đồ đệ ta đánh, ai thua, kẻ đó quỳ trước mặt đối thủ, dập đầu 100 lần. Chẳng những phải dập đầu, còn phải vừa dập vừa nói, đời ta nếu không thắng được ngươi, ta chính là heo chó. Toại Thần Diệu lớn tiếng nói. Ngục Ma Nguyên Nghê sửng sốt một chút. Đời ta nếu không thắng được ngươi, ta chính là heo chó. Ngẫm kỹ lại, nếu Ngục Ma Nguyên Nghê thua, trước mặt mọi người dập đầu, lại phát ra lời thề này, ý là, về sau đừng dựa vào gia tộc, trưởng bối, chỉ cần Lý Thiên Mệnh vô cớ chết, hắn cả đời thoát không khỏi cái tên heo chó. Ngươi thật ấu trĩ. Ngục Ma Nguyên Nghê nhịn không được cười nhạo. Không phải, ngươi dám không? Toại Thần Diệu vui vẻ nói. Có gì không dám? Bất quá ngươi tốt nhất làm rõ ràng, ta không cần hắn dập đầu với ta, càng không cần hắn nói với ta loại lời này, hôm nay ta trực tiếp làm thiệt hắn, sau đó ở vạn đạo cốc, căn bản không có loại ruồi nhặn ăn phân này. Ngục Ma Nguyên Nghê cười gằn nói. Đó là việc của ngươi, ngươi chỉ cần trả lời, có tiếp hay không? Toại Thần Diệu nói. Ngục Ma Nguyên Nghê định nói, Ngục Nô ghé vào tai hắn nói một câu, mắt Ngục Ma Nguyên Nghê sáng lên, bỗng nhiên cười nói, ta tiếp, nhưng ta có một điều kiện. Nói. Ngục Ma Nguyên Nghê cười nói, nếu ta thắng, ta không cần con ruồi này làm gì, nhưng, ta muốn Toại Thần Chiếu thực hiện đồ ước, dập đầu cho ta, nói 100 câu, ta Toại Thần Chiếu đời này đều là phế vật. Lời này vừa ra, mọi người ồn ào. Mọi người rất rõ, trận chiến này tuy là Lý Thiên Mệnh và Ngục Ma Nguyên Nghê đánh, nhưng thực tế đối kháng là Ngục Ma Thị và Toại Thần Thị, là cuộc tranh đấu tương lai của Ngục Ma Nguyên Nghê và Toại Thần Chiếu. Nếu vụ cá cược này thành, bất kể ai thua, với thân phận đạo ngự tam gia của họ, xúc động như vậy, dù chỉ dập đầu 100 lần, cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm thái tương lai, cái gì không dám gặp người, cả đời bị đè đầu. Nói thật, việc này, xem ra không lớn, kỳ thật tính toán tranh phong tương lai của hai đại thế gia đỉnh cấp, thuộc về cạnh tranh trên tâm niệm, rất lớn. Mọi người trực tiếp thảo luận ra. Ngục Ma Nguyên Nghê phản công này, quá tuyệt. Toại Thần Diệu chắc chắn không dám đáp ứng, nàng đưa ra phần thưởng này, cũng chỉ là làm mạnh khí thế, Lý Thiên Mệnh sống chết, nàng căn bản không quan tâm, nhưng để đệ nàng bị đánh, còn phải dập đầu, thì thật bị khuất. Toại Thần Chiếu còn trẻ như vậy, bị làm nhục và đả kích như vậy, rất có thể tâm tính gặp khó, về sau rất phiền phức. Cô tỷ này bình thường quá điên, đừng làm phế đệ. Lúc này, tất cả mọi người thấy rõ, đều là Toại Thần Diệu nổi điên, có lẽ ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng bị nàng sai khiến, nhất thời, không ít người cau mày nhìn Toại Thần Diệu. Nàng muốn kết thúc thế nào? Hầu như mọi người đều không ngờ, Lý Thiên Mệnh, Toại Thần Chiếu đều không nói gì, thiếu nữ tóc hồng này sau khi Ngục Ma Nguyên nghe nói xong, trực tiếp đáp ứng, nói, được. Ta thay Toại Thần Chiếu đáp ứng. Nếu hắn không dám dập đầu, ta dập thay cho ngươi. Lời vừa nói ra, vạn đạo thông thiên chiến trường mới chính thức sôi trào. Chủ yếu là họ đều là tiểu đạo chủ, thân phận quá cao, tương đương với đế hoàng thế gia tinh không trật tự. Người bình thường, dù là thánh tổ dập đầu, cũng không có gì. Trên người họ, mỗi người gánh vác vinh diệu quỷ thần, thức thần, cái quỳ này xuống, giống như cả hệ thống tu luyện quỳ xuống, thật không phải chuyện riêng. Cho nên, việc này, xem như lời nói dạy của người trẻ tuổi, nhưng ảnh hưởng rất lớn, hai người vừa nói xong, rất nhiều người vội báo cho trưởng bối hai đại thế gia, để họ tranh thủ thời gian đến. Sự tình, lớn rồi. Toại Thần Diệu đúng là tính khí này, nàng không chịu được kích thích. Hiện tại lửa giận trên người nàng, bùng cháy. Tốt. Ngục Ma Nguyên nghe thật muốn cười lớn, hắn không ngờ có chuyện tốt này. Đánh Toại Thần Chiếu một trận, còn có thể khiến hắn dập đầu mình 100 lần. Lần này, ta trực tiếp phế võ đạo chi tâm hắn, để hắn tại vạn đạo cốc mấy ngàn năm sau, đều là bàn đạp của ta. Nghĩ đến đây, Ngục Ma Nguyên nghe vội nói với Toại Thần Diệu, nói không có bằng chứng, người chứng minh thế nào, sau khi chiến đấu kết thúc, các ngươi lập tức thực hiện đồ ước. Toại Thần Diệu tại chỗ nói, ta lấy vinh diệu Toại Thần thị thề. Rồi nàng nhướng mày hỏi Ngục Ma Nguyên nghe. Vậy ta lấy vinh diệu Ngục Ma thị thề. Nếu không làm được, ta không xứng là con cháu Ngục Ma thị. Ngục Ma Nguyên nghe cười lớn nói. Rất tốt. Toại Thần Diệu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nàng tạo thế, ước định hoàn tất. Từ giờ trở đi, nàng chuyển dời vô cùng áp lực lớn, toàn bộ lên Lý Thiên Mệnh. Nàng nói hết thảy khoác lác, lời thề, đều muốn Lý Thiên Mệnh bảo vệ. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, nàng lại tạo ra chiến trận lớn như vậy. Hiện tại xung đột hai bên, lửa giận, đã đốt đỏ vạn đạo cốc. Thậm chí còn thành xung đột giữa hệ thống tu luyện thức thần, quỷ thần, chỉ là bên thức thần, vì không phải Toại Thần Chiếu tự thân ra trận, nên trước mắt khí thế, yếu đi rất nhiều. Mà Lý Thiên Mệnh vốn dĩ cũng không đại diện được thức thần. Là Toại Thần Diệu cứ thế đẩy hắn lên. Đẩy Lý Thiên Mệnh về phía sau, nàng quay đầu nhìn thiếu niên tóc trắng, đi đến bên cạnh hắn. Quỳ. Nàng gọi Lý Thiên Mệnh, biết nên làm thế nào không? Biết. Ta không còn đường lui, chỉ có vì Toại Thần thị muôn lần chết không từ. Lý Thiên Mệnh nói. Tất cả mọi người sao động. Hắn rất bình tĩnh. Giống như bên ngoài vòng xoáy. Tiến một bước là cuộc khởi, lùi một bước là vực sâu, sống chết, xem ngươi. Toại Thần Diệu nói. Nàng đúng là người cực đoan. Lý Thiên Mệnh đã nhận ra. Nàng dùng Lý Thiên Mệnh vào tuyệt lộ. Thật muốn đẩy Lý Thiên Mệnh lên cao. Kỳ thật cũng không sai. Nàng chỉ muốn phát tiết lửa giận, muốn cho Toại Thần Chiếu hả giận. Ngục Ma Nguyên Nghê muốn Toại Thần Chiếu dập đầu, nàng không ngờ tới, nhưng tại trường hợp đó, nàng không có cách nào lui. Theo tưởng tượng ban đầu của nàng, chỉ là để Lý Thiên Mệnh dùng mệnh liều một phen, nếu chết, nàng không quan tâm, tối thiểu, việc này với nàng không nghiêm trọng bằng muốn Toại Thần Chiếu dập đầu. Bất quá. Lý Thiên Mệnh rõ hết thảy, nhưng hắn sẽ không nghĩ nhiều. Nàng là Toại Thần Diệu, nàng rất ích kỷ, rất bình thường. Mà con đường của Lý Thiên Mệnh vẫn phải dựa vào chính mình vết ra. Liều mạng. Thực tế hết thảy là Lý Thiên Mệnh cố ý dẫn dắt tới đây. Vạn đạo cốc khác với nơi khác, vì nơi đây tầng thứ tu hành cao, Lý Thiên Mệnh tuy không bày ra vũ trụ hoàn đồ, nhưng chiến lực tăng lên sẽ hết sức rõ ràng. Chỉ cần hắn khiêu chiến tạo hóa thiên bản, hoặc tiến lên ở tiền sử cổ lộ, đột phá của hắn cuối cùng sẽ bại lộ. Hiện tại, Toại Thần Chiếu và Toại Thần Diệu đã biết. Đã vậy, Ngục Ma Nguyên Nghê xuất hiện là một cơ hội. Trận chiến này chính thức tuyên cáo, ta thật sự là một thiên tài, chứ không phải phế vật hậu kỳ. 30 hơi thở đột phá, chứng minh hết thảy. Đây cũng là một cơ hội triệt để trói chặt với Toại Thần Thị. Nhiều khi, thế giới không phải đen trắng, muốn lập lờ nước đôi, Toại Thần Thị cũng sẽ không coi trọng hắn. Tiến một bước, địa vị tăng vọt, trời cao biển rộng. Hắn cần một địa vị, giúp hắn tại tiền sử cổ lộ, không hề cố kỵ xông lên phía trước. Sau đó, Lý Thiên Mệnh trước Ngục Ma Nguyên Nghê một bước, trực tiếp lên tạo hóa chiến đài. Lại là một tạo hóa chiến đài đại hình. Người quan chiến, gấp mấy chục lần so với trận chiến của Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Chiếu. Phần lớn nơi đây đều là tự cảnh, còn lại đều là tu luyện giả gần tự cảnh. Cảnh giới chân thực của Lý Thiên Mệnh, trước mặt hơn 1 triệu tu luyện giả này, gần như thuộc hàng chót. Cho nên, thân thể hắn phải chịu áp lực ánh mắt, rất lớn. những ánh mắt này đều tràn ngập thành kiến. Cái gì tiện huyết ngự thú sư, nghiền ép tiềm lực. Hôm nay, đã người đến đông đủ, ta liền liên tục hai lần đánh tan tiểu đạo chủ Chí Cao Thiên Phú, chọc mù những ánh mắt tràn ngập thành kiến của các ngươi. Lý Thiên Mệnh luôn rất bình tĩnh. Hết thảy trong suy nghĩ của hắn. Giờ khắc này, khi hàng trăm vạn ánh mắt thiêu đốt đều dồn lên người hắn, Lý Thiên Mệnh trải qua thời gian dài im lặng, áp lực, toàn bộ chuyển hóa thành lửa giận. Oanh! Ngục ma nguyên nghe ầm vang leo lên tạo hóa chiến đài. Tạo hóa chiến đài rung động. Có thể thấy hỏa giận trong lòng hắn, mãnh liệt đến mức nào. Ngục ma nguyên nghe, hắn không phải toại thần chiếu. Hắn là hung ma địa ngục. Hắn vừa đến, khí tức lạnh lão, máu tanh như địa ngục, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, sương mù đen dày đặc bao phủ không gian bán cầu này. Ông! Quyết đấu của hai siêu cao thiên phú trẻ tuổi, thêm vào lửa giận trước chiến đấu, khiến nhiều người cuồng nhiệt võ đạo, nhất thời, nơi vạn đạo hội tụ này, không ít vạn đạo thánh nhân lớn tuổi, đều hò hét. Đây là vạn đạo cốc. Ngục ma Nguyên Nghê và Lý Thiên Mệnh, khi ánh mắt họ chạm nhau, hai người đều không muốn nói một lời. Ngục ma Nguyên Nghê chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất, dùng phương thức tàn nhẫn nhất, giết chết Lý Thiên Mệnh, để Lý Thiên Mệnh hiểu rõ chênh lệch thân phận giữa họ, có ý nghĩa gì. Vậy mà tại chỗ thiên quỷ biến, thấy được hắn giận đến mức nào. Trong ánh mắt rung động của vạn người, thân thể Ngục Ma Nguyên Nghê bành trướng, thể tích hạt nhỏ tinh thần toàn thân bắt đầu tăng mạnh, hắn đột ngột bành trướng đến 10 mét, năng lực huyết nhục bạo tăng, mái tóc dài đen mọc tốt, như kim dài bạo phát, mỗi sợi đều dài hơn 10 mét, đến hàng ngàn hàng vạn, đều là gai nhọn sắc bén. Quá trình này cực kỳ giống biến thân tử chân. Móng vuốt, tay chân đầy gai ngược, thân thể đầy lân giáp, mỗi vị trí trên thân thể kia, xem ra đều là binh khí chiến đấu tuyệt hảo, thể chất chiến đấu cường đại, hoàn mỹ, là chỗ dựa lớn nhất của quỷ thần. Họ trời sinh để chém giết, chiến đấu có thể sinh. Thiên quỷ tộc là ác quỷ nhất tộc, quỷ ngục ma là ác quỷ chi vương. Tạch tạch tạch. Trong quá trình bành trướng, thuế biến, mặt nạ trên mặt Ngục Ma Nguyên Nghê đột nhiên vỡ tan, hóa thành mảnh vụn, rồi dung nhập vào mặt hắn. Thực tế Lý Thiên Mệnh không biết, mặt nạ cứng nhắc này, thực tế cũng là mặt hắn, hôm nay quỷ biến, gương mặt này mới hiện chân tướng. Mặt nạ dung nhập, ác quỷ sinh ra. Một gương mặt cực kỳ hung tàn xuất hiện. Nó không còn cứng ngắc, mà dữ tợn, khát máu, miệng to như chậu máu, mỗi hàm răng đều là gai nhọn, thậm chí lưỡi thè ra, đều dài hơn một mét, trên lưỡi toàn là gai nhọn lít nha lít nhít, độ cứng của gai nhọn này, sánh được với thiên nguyên thần khí đỉnh cấp, mật độ hạt nhỏ tinh thần khủng bố. Lưỡi đen như trường kiếm này, đã là bằng chứng truyền thừa huyết mạch mạnh nhất của thiên quỷ ngục ma. Sau cùng, hai mắt lục đồng. Trong mắt Ngục Ma Nguyên Nghê, mỗi mắt có ba tròng, mỗi tròng đều màu tinh hồng, trong mắt có cả đồ án ác quỷ, sáu đồ án mắt không giống nhau, có vẻ đẹp huyết tinh. Nói ngắn gọn, đây là một phiên bản màu đỏ thẫm của tử chân, thiếu thần bí quỷ dị của tử chân, thêm hung tàn. Khi Ngục Ma Nguyên Nghê xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, khăn lụa tím trên cổ Lý Thiên Mệnh truyền đến cảm giác ấm áp. Cảm giác này không mạnh, nhưng chứng minh, tử chân nói thật, Ngục Ma Nguyên Nghê rất có thể đã tiếp xúc với thứ nàng muốn. Không để Lý Thiên Mệnh nghĩ nhiều, Ngục Ma Nguyên Nghê bày ra thiên quỷ biến, phát ra tiếng rít chói tai, như quái vật hóa thành hắc ảnh, oanh sát về phía hắn. Trước hung ma cao 10 mét này, Lý Thiên Mệnh quá nhỏ bé, quá yếu đuối. Đây là nhận thức trực quan trên thị giác của hơn 1 triệu người. Xì xì xì. Điện ma hỗn độn đen, nước vào khắp thân Lý Thiên Mệnh. Trong chớp mắt, Lý Thiên Mệnh đột nhiên biến mất, Ngục Ma Nguyên Nghê tốc độ nhanh hơn, công kích hung mãnh hơn, đều chỉ có thể chụp vào hư không chiến trường này so với tạo hóa chiến đài tầm thường còn tốt đẹp hơn mấy lần, ngược lại càng thích hợp để Lý Thiên Mệnh thi triển Ngũ Phương Bôn Lôi hiện tại. Oanh! Ngũ Phương Bôn Lôi, bốn cái thái sơ thần lôi trận đồ, không ngừng biến hóa, phân tán trên tạo hóa chiến đài. Lý Thiên Mệnh trước tiên nắm trong tay không gian duy trì trên chiến trường này, lấy tốc độ lôi đình bôn tẩu khủng khiếp. Đối chiến quỷ thần nhất tộc, Lý Thiên Mệnh nắm giữ những đặc điểm tương tự bọn hắn, nhưng lại có càng nhiều thủ đoạn. Những thủ đoạn này là quan trọng để Lý Thiên Mệnh dám cùng Ngục Ma Nguyên Nghê cứng đối cứng. Tối thiểu nhất, chỉ là Ngũ Phương Bôn Lôi liền khiến Lý Thiên Mệnh cơ hồ đứng ở thế bất bại. Coi như Ngục Ma Nguyên Nghê này tốc độ nhanh, huyết nhục cường hãn, mật độ lớn, nếu như đụng không tới Lý Thiên Mệnh, căn bản vô dụng võ chi địa. Thái cổ hỗn độn cự thú chi thần thông, thần diệu chính là ở đây. Miêu miêu ở trên thân Lý Thiên Mệnh, từ nó thao túng vị trí thân thể hắn. Một người một mèo có hai cái tư duy, nhưng lại tâm linh tương thông, phối hợp có ít nhất ngàn vạn lần, cũng sớm đã lô hỏa thuần thanh. Ông ông ông. Trong đối chiến nóng nảy, Ngục Ma Nguyên Nghê vốn định dựa vào quỷ thần huyết nhục thần uy, hành hung Lý Thiên Mệnh. Không nghĩ tới liên tục mấy lần tiến công, người đều không sợ tới. đây là trong toàn bộ vạn đạo cốc cường giả vây xem, nhất thời khiến hắn phát ra vài tiếng rít lên chói tai. Khuôn mặt dữ tợn càng thêm bạo lệ, hắc vụ trên thân, sương máu càng thêm mãnh liệt, cặp mắt lục đồng bộc phát ra nghịch loạn huyết quang, tập trung vào Lý Thiên Mệnh. Con rồi. Chuột. Chỉ biết chạy trốn. Ngục Ma Nguyên Nghê mỉa mai cười một tiếng. Hắn vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, vẫy tay một cái, luyện ngục hỏa thần thông phần thiên nộ liên đánh về phía Ngục Ma Nguyên Nghê. Liên hoa không đến một tấc rung động, đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Luyện ngục hỏa nổ tung thành một đóa liên hoa giống như thiên vân. Ngục Ma Nguyên Nghê vừa mới giảo cợt, liền bị nổ bay ra ngoài, huyết nhục sau lưng bị thiêu đến đỏ bừng, trực tiếp đập vào nội bích tạo hóa chiến đài, chấn động khí huyết quay cuồng. Thống khổ thiêu đốt sau lưng không tính là gì, chính thức không thể tha thứ là hắn vậy mà bị Lý Thiên Mệnh áp chế sự thật. Tiểu tử này không tệ a, tiện huyết ngự thú sư, phương thức chiến đấu lại như quỷ thần. Không chỉ là quỷ thần, hắn còn có thức thần, huyễn thần, mà lại cộng sinh thú có thể giúp đỡ thi triển thần thông. Điều này khiến phương thức chiến đấu của hắn vô cùng toàn diện, tần suất thi triển thần thông đều so với người khác cao rất nhiều. Tiểu tử này hiện tại cảnh giới thấp, nếu như hắn có thể đến tự cảnh, cái gì chí tôn giả, thánh tổ, đánh lên thực sự kinh người. Hắn sao không bày ra vũ trụ hoành đồ, xem đến cùng là thứ mấy trụ đồ. Chắc phải 11 trụ đồ. Loại thể chất này của hắn, rất không có khả năng có bản lĩnh chiến đấu vượt cấp. Nếu không phải 11 trụ đồ, chịu không được Ngục Ma Nguyên Nghê thứ 9 trụ đồ trùng sát. Không đúng. 10 năm trước, hắn vừa mới tiến vào vạn đạo cốc, không phải thứ 7 trụ đồ. Đại đa số người, hôm nay mới lần đầu tiên nhìn Lý Thiên Mệnh chiến đấu, cho nên số người nghi ngờ tương đối ít, khá hơn chút người hôm nay mới quen hắn. Theo chiến đấu tiến hành, tuy trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng rất nhanh, năng lực chiến đấu Lý Thiên Mệnh bày ra trong trận chiến này, khiến lực chú ý của đại đa số người lại một lần nữa trở lại chiến trường. Giống như hai cái quỷ thần chiến đấu. Quyền quyền đến thịt. Dũng mãnh nổ tung. Đơn thể mạnh, khiến người ta hoa mắt. Cho nên tiểu tử này là ngự thú sư, phương thức chiến đấu giống quỷ thần, còn có thức thần. Quả thực tam đại hệ thống ba hợp một. Loại phẩm chất riêng quỷ dị này, đoán chừng khiến đạo ngự tam gia đều im lặng, ai cũng dính một điểm, ai cũng không dính toàn bộ. Bất kể nói thế nào, hơn trăm vạn người xem xét liền biết, Ngục Ma Nguyên Nghê đánh lâu không xong, cuống cuồng. Oanh. Hắn chạy vội, hai tay màu đen hình cầu đập xuống đất, đột nhiên hóa thành một vùng tăm tối hải dương. Hung ma lăn lộn trong sóng biển kia, như là ác quỷ chi hải, cơ hồ phong kín toàn bộ tạo hóa chiến đài, tuôn về phía Lý Thiên Mệnh. Thần thông, dung ma hung biển. Ngục Ma Nguyên Nghê đã thi triển qua mấy loại thần thông, thế mà đều không đụng tới Lý Thiên Mệnh. Dung ma hung biển này gào thét mà đến, trực tiếp nuốt toàn bộ tạo hóa chiến đài. Chết. Ngục Ma Nguyên Nghê gào thét một tiếng, răng nanh dữ tợn, cái lưỡi tinh hồng có gai lao vút ra, xen lẫn trong dung ma hung biển, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Hắn ở thứ 9 trụ đồ, ở chu thiên tinh hải chi lực, nhục thân cường độ đều mạnh hơn Lý Thiên Mệnh không ít. Nhưng luận thủ đoạn thông thiên, vẫn là Lý Thiên Mệnh mạnh hơn. Mắt thấy dung ma hung biển này cơ hồ nhấn chìm Lý Thiên Mệnh, ngay trong lúc này, đại hạ hán tự huyễn thần 999 cái văn tự bỗng nhiên sinh ra. Bọn chúng bày biện ra đủ loại lực lượng quy tắc, top 5 top 3 tổ hợp, dung nhập vào dung ma hung biển. Ông. Dung ma hung biển đột nhiên tiêu trừ, phút chốc tán loạn. Sau khi đại hạ hán tự huyễn thần tiêu trừ thần thông này, trong ánh mắt ngốc trệ của mọi người, toàn bộ áp về phía Ngục Ma Nguyên Nghê. Đủ loại lực lượng thiên biến vạn hóa, dù là mỗi một loại đều không mạnh, thế mà tầng tầng tổ hợp nói sao làm vậy chi lực khóa chặt Ngục Ma Nguyên Nghê. Trước tiên khiến hắn như lâm vào vũng bùn, hành động, linh hoạt, bạo phát đều bị một loại hạn chế khiến người ta phát điên. Hắn còn biết huyễn thần. Huyễn thần này xem ra thực không tồi. Tối thiểu vô lượng cấp. Thật mẹ nó lịch sử lớn nhất toàn năng. Hơn nữa còn chưa đến trăm tuổi, nếu tiềm lực của hắn không hết, vậy thì thật là. Hiện tại Lý Thiên Mệnh thể hiện, tuyệt đối so với Ngục Ma Nguyên Nghê tuổi gấp 3 hắn còn mạnh hơn rất nhiều, siêu việt thiên phú yêu nghiệt chí cao của đạo ngự tam gia. Không ai dám nghĩ. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh còn chưa dám bại lộ cảnh giới chân thực, là thật quá khoa trương, hắn không xác định sẽ dẫn phát hậu quả gì. Là mời chào. Vẫn là ghen ghét, hủy diệt. Thật khó mà nói. Hắn còn cần cùng Toại Thần Thị có quan hệ càng sâu sắc. Lần này vì Toại Thần Chiếu ra mặt, tối thiểu nhất, Toại Thần Chiếu đã cởi mở với hắn. Muốn mượn nhờ lực lượng Toại Thần Thị, thì không sợ đắc tội Ngục Ma Thị. Cho nên Lý Thiên Mệnh rõ ràng biết, hôm nay chính mình không những muốn thắng trận chiến này, còn phải biểu hiện ra cái gì. Thức thần. Ngục Ma Nguyên Nghê liên tục bị tiêu trừ tiến công, đã sớm nổi cơn giận dữ. Tạp chủng tiện huyết, người thật có thể nhảy nhót. Ngục Ma Nguyên Nghê cười dữ tợn, định lấy thần uy trấn áp của Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần, huyết nhục phát ra rung động đùng đùng, chấn động khiến Đại Hạ chữ Hán không ngừng rung động lớn. Bạo Tinh Quỷ Vũ Quyết. Ông. Đám tóc đen trên đầu hắn đột nhiên tăng vọt, như nhánh cây, phút chốc phân hóa ra ngàn vạn. Ngàn vạn sợi tóc, ngàn vạn cương châm. Những sợi tóc bén nhọn, cứng cỏi này, mỗi một sợi đều như đỉnh cấp thiên nguyên thần khí, càng kinh khủng chính là, Ngục Ma Nguyên Nghê đem ngàn vạn sợi tóc này làm ro dài, thi triển ra chiến quyết thiên biến vạn hóa. Trong lúc nhất thời, trước mắt Lý Thiên Mệnh dường như xuất hiện từng đợt mưa sao băng quỷ dày đặc, lại một lần nữa gào thét mà đến, cản trở tất cả lộ tuyến ngũ phương bôn lôi của hắn. Phốc phốc phốc. Ngàn vạn gai nhọn, ngàn vạn mưa to, lít nhà lít nhít. Ngục Ma Nguyên Nghê lúc này, như phát ma. Hắn thi triển thủ đoạn như vậy bằng phương thức chiến quyết, tràn diện hung tàn hùng vĩ, trực tiếp gây nên vạn chúng tán thưởng. Không hổ là tiểu đạo chủ Ngục Ma Thị. Đây đã là tiểu đạo chủ thứ hai Lý Thiên Mệnh đối chiến, đệ tử vòng đen còn lại, căn bản không có mặt bài này. Giờ phút này đệ tử vạn đạo cốc, thánh nhân đều tán dương thần uy ngàn vạn sợi tóc của Ngục Ma Nguyên Nghê. Thế mà Lý Thiên Mệnh sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn lui về biên giới tạo hóa chiến đài, ánh mắt băng lãnh, thần sắc trấn định. Ông ông ông. Trước mắt bao người, thức thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh, lao vút ra từ thập đại kiếp vòng. Kiếm chi thức thần thuộc tính hoàn toàn khác biệt, mà lại rất cao cấp, xông lên trời không, vần quanh trước mắt, hoàn toàn không phải dáng vẻ thức thần quể quải cần có. Thần niệm. Dưới chưởng khống của Lý Thiên Mệnh, thập phương kỷ nguyên thần kiếm đột nhiên biến hóa thành vô số thức thần tiểu kiếm. Tiểu kiếm bạo loạn, tạo thành kiếm hải rực rỡ bên cạnh hắn. Tứ phương tổ thần chi lực, thiên địa, sinh tử, thời không các loại lực lượng hội tụ trong biển kiếm. Chính là đệ nhất thức thần đạo kiếp. Đối mặt bạo tinh quỷ vũ quyết của Ngục Ma Nguyên Nghê, tiểu kiếm hải dương thần niệm sau lưng Lý Thiên Mệnh nhất thời nổ bắn ra, mỗi một kiếm tinh chuẩn khóa chặt một sợi tóc. Vạn kiếm gào thét. Kiếm cùng uy lực thức thần diễn hóa kiếm hải, hoàn toàn không kém ngàn vạn tóc đen kia. Mấu chốt nhất là đây hoàn toàn là thức thần thập kiếp chính thống nhất. So với thập thức thần cửu kiếp của Toại Thần Thị, còn chính thống hơn. Thức thần có thể một mình gánh chịu một đợt tiến công, sao có thể quể quải. Rất nhiều cao thủ đỉnh cấp vạn đạo cốc, đều là tinh anh trật tự tinh không, trước kia không tận mắt nhìn thấy, thẳng đến trong chớp nhoáng này, rất nhiều người giật mình. Đây không phải thức thần hoàn chỉnh sao? Đúng a, tuy nhiên chưa đến được tưởng tượng, nhưng tối thiểu nhất, không quể quải. Ta đã hiểu, thức thần của hắn trước kia nhập kiếm. Hẳn là một loại tưởng tượng kinh ngạc như vậy, Toại Thần thì cảm thụ rõ ràng nhất. Thức thần của hắn xem ra không tệ. Toại Thần Sương kỳ quái hỏi. Tựa như là. Ánh mắt Toại Thần chiếu sáng lên. Ai nói thức thần của hắn là gà mờ? Toại Thần Diệu quay đầu lại hỏi. Tỷ, là tỷ nói, ta cùng hắn đã giao đấu, cảm giác trên thân kiếm thức thần lực lượng rất hung mãnh, có 10 loại thuộc tính biến hóa. Toại Thần chiếu mỉm cười nói. Im miệng. Toại Thần Diệu liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, thức thần hoàn chỉnh, vậy thì càng tốt, càng giống đệ tử của ta. Nói thật, nàng hiện tại cũng có chút khẩn trương, bởi vì nàng đem danh dự đệ đệ, đều đánh cược vào đây. Bao gồm cả mệnh của Lý Thiên Mệnh. Đối với nàng mà nói, một trận chiến này của Lý Thiên Mệnh, cũng là đầu danh trạng. Sinh thì hữu dụng, chết thì tiêu vong. Trong ánh mắt khẩn trương của nàng, thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh phối hợp Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần bạo phát. Tinh chuẩn khóa chặt những sợi tóc yếu ớt kia, vạn kiếm tề phát. Ông ông ông. Sợi tóc cùng thần niệm tiểu kiếm hung mãnh trùng kích, phát ra tiếng nổ chói tai, va chạm, thần niệm tiểu kiếm của Lý Thiên Mệnh đại lượng phá nát, thế mà sợi tóc của Ngục Ma Nguyên Nghê sau khi tăng vọt độ cứng giảm xuống, cũng bị Lý Thiên Mệnh chặt đứt, không thể hình thành thế vây kín. Điều này dẫn đến, ngũ phương bôn lôi của Lý Thiên Mệnh lại có thể thi triển ra. Bạo tinh quỷ vũ quyết bị hắn nhẹ nhõm tiêu trừ. Không chỉ có như thế, sau khi tiêu trừ Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp triển khai đại phản kích. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Thức thần của hắn, căn bản không quể quải. Lý Thiên Mệnh trước vạn chúng, đem thức thần tiến hành nhất trọng tưởng tượng, tiến vào Đông Hoàng kiếm bên trong, lần này mọi người thấy rất rõ ràng. Vô số thức thần lực lượng trong thập đại kiếp vòng, hình thành xiên xích lực lượng thực chất, cuốn giao trên Đông Hoàng kiếm, khiến uy lực trên Đông Hoàng kiếm bạo tăng. Tiểu Ngũ, chỉ dựa vào chính mình, khẳng định không phải đối thủ của Ngục Ma Nguyên Nghê. Cho nên trong tích tắc phản công này, 9.000 ức tụ tập thể ngân trần theo cộng sinh không gian dứt ra, trực tiếp hóa thành tinh hà kiếm trùng, như một thanh lợi kiếm kiên cường, vì Lý Thiên Mệnh khai đạo. Tranh tranh. Tóc dài của Ngục Ma Nguyên Nghê bật nát. Tuyệt chiêu tất sát, lại lần nữa mất hiệu lực. Đối với hắn thề song sắc mà nói, mỗi lần tiến công thất bại, đều là tát vào mặt. Ngươi còn dám phản công. Ngục Ma Nguyên Nghê nhe răng cười, hắn có thể tính chờ được giờ khắc này, trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh phải một bên đánh một bên chạy trốn, không dám cùng hắn chính diện giao phong, hắn đã sớm nghiền ép. Đại Ma Thiên Địa Ngục Thủ. Hắn gào thét một tiếng, đột nhiên hóa thành hắc ảnh gào thét mà đến, cánh tay kia đột nhiên vỗ xuống ngân trần, tay biến thành vô cùng to lớn. Âm. Móng vuốt của hắn cùng thân thể kiên cường của ngân trần ma sát, âm thanh bạo phát. Oanh. Ngân trần đập xuống đất, nhìn như thân thể biến dạng, bị xé rách vết cào, chỉ cần không triệt để bật nát, lập tức liền có thể chuyển đổi hình thái, hóa thành một con bạc hồ điệp, đột nhiên cuốn lên hồ điệp kiếm vòng, phát ra tiếng gào thét chói tai, lại lần nữa xoắn giết Ngục Ma Nguyên Nghe. Cứng như vậy. Ngục Ma Nguyên Nghe căn bản không thể tin được, một kích này của hắn vậy mà không thể xé nát cộng sinh thú này. Đương đương đương. Trước mắt Ngục Ma Nguyên Nghe, ngân trần đè vào phía trước nhất, phối hợp đại hạ hán tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp cùng Ngục Ma Nguyên Nghe sáp lá cà. Nó không có chiến quyết tinh diệu như Ngục Ma Nguyên Nghe, nhưng nó cường ở nhục thể thắng, đánh không chết, còn có vài chục loại biến hóa côn trùng cùng kỹ năng đặc thù, cũng có chỗ biến hóa thất thường của nó. Trong lúc nhất thời, Ngục Ma Nguyên Nghe không thể cầm xuống nó. Cảnh tượng như vậy khiến không ít người than thở, sau huyễn thần, thức thần, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa lấy nghịch thiên tính, đánh ra chiến tích không thể tưởng tượng. Một khi Ngục Ma Nguyên Nghê thời gian ngắn không chế tài được ngân trần, như vậy, hắn sẽ bị Lý Thiên Mệnh tiến công như cuồng phong bạo vũ. Thấy cảnh này, khi mọi người còn đang kinh ngạc, Toại Thần Chiếu đột nhiên kích động nói, hắn xong. Hắn nói hắn, đương nhiên là Ngục Ma Nguyên Nghê. Bởi vì hắn từng giao đấu với Lý Thiên Mệnh, nên biết Lý Thiên Mệnh tiếp đó sẽ có thủ đoạn gì. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của hắn. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn rất lạnh lùng, đột nhiên xuất hiện sau lưng Ngục Ma Nguyên Nghê, cùng ngân trần tiền hậu giáp kích, tại tạo hóa chiến thiên này, đánh cho long trời lở đất. Cơ cơ sáng thế tổ tinh nguyên lực, ầm vang tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh, lực lượng lại lần nữa tăng phúc bạo phát. Tơ nhận ngân sắc của ngân trần vừa cuốn lấy thân thể quỷ thần của Ngục Ma Nguyên Nghê, đông hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh đã chém vào lưng hắn, nhất thời tia lửa tung tóe. Giao quang tiên mâu. U Minh Thanh Liên. Vạn kiếp kiếm trận. Phần Thiên Vũ Linh. Ở khoảng cách gần như vậy, huynh hỏa bọn họ tự động thi triển thần thông trên cánh tay Lý Thiên Mệnh, khiến Lý Thiên Mệnh rõ ràng chỉ có hai chiến đấu cá thể, lại đánh ra cảm giác 7-8 người vây công Ngục Ma Nguyên Nghê. Dù lực lượng, nhục thân của Ngục Ma Nguyên Nghê đều mạnh hơn rất nhiều, nhưng bị oanh sát dày đặc như vậy, máu thịt của hắn cũng liên tiếp vỡ tan, bị đủ loại lực lượng hỗn độn cự thú xâm lấn, dạo sát, bao gồm Tiên Tiên Phệ Huyết Kiếm Vũ cùng U Minh Thanh Liên, cũng có thể làm hắn bị thương. Tiện huyết tạp chủng. Ngục Ma Nguyên Nghê lập tức bị áp chế mộng. Đây thuần túy là áp chế hỏa lực. Ngân Trần không ngừng biến hóa trạng thái, quả thực quấy chết hắn, khiến hắn rất khó đụng phải Ngũ Phương Bôn Lôi Lý Thiên Mệnh, chỉ có phần bị đánh. Nói thật, hắn rất mạnh, tương đối kháng đánh. So với Toại Thần Chiếu tối thiểu phải kháng đánh gấp 10 lần. Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh bám vào Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, dẫn động chín đại vũ trụ thiên nguyên lực lượng, vậy mà đều chỉ đủ chém đứt lân giáp của hắn, thần thông của huỳnh hỏa bọn chúng càng là phải đánh vào vết thương mới có thể tạo thành thương tổn. Ngục Ma Nguyên Nghê, ngươi thẹn quá thành giận. Với ngươi phế như vậy, ta thật không rõ ngươi lấy đâu ra dũng khí phách lối. Ngươi luôn miệng nói ta là tiện huyết tạp chủng, nhưng số tuổi của ta chỉ bằng 1/3 của ngươi, ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, vậy ta xin hỏi ngươi, ngươi là loại gì của Ngục Ma thị? Lý Thiên Mệnh không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng hai câu khiến Ngục Ma Nguyên Nghê có cảm giác thái tử bị khất cái nhục nhã, thêm việc hắn đánh cho bị khuất, trong lúc nhất thời khuất nhục, tức giận chưa từng có trong cả đời, trực tiếp xông lên đầu, tại chỗ bạo phát. Tiện súc. Ngươi thật muốn chết. Ngươi đáng chết vạn lần. Ngươi dám làm nhục đạo ngự tam gia Ngục Ma thị. Ngục Ma Nguyên Nghê gào thét một tiếng, toàn bộ tạo hóa chiến đài đều rung chuyển. Đừng hiểu lầm, ta làm nhục chỉ có ngươi. Ngữ khí Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh, chính là sự an tĩnh này, tương phản với sự táo bạo của Ngục Ma Nguyên Nghê, càng khiến đối thủ nghiến răng nghiến lợi, thậm chí khiến quỷ thần bên ngoài có cảm giác bị trêu đùa. Ngược lại có không ít đệ tử vòng đen đã bị Lý Thiên Mệnh chinh phục, bắt đầu vụng trộm reo hò tên Lý Thiên Mệnh. Câu nói của Lý Thiên Mệnh không nghi ngờ gì là đổ thêm dầu vào lửa với Ngục Ma Nguyên Nghê. Hắn gào thét, gầm thét, quay người truy sát Lý Thiên Mệnh, kết quả Lý Thiên Mệnh trực tiếp biến mất, ngân trần ở sau lưng hắn vốn bị hắn đánh thành một đống sắt vụn, lúc này lại ngưng kết thành lưỡi đao bọ ngựa, vung vẩy song đao, trực tiếp quật ngã Ngục Ma Nguyên Nghê. Ngục Ma Nguyên Nghê sắp điên rồi. Chê. Chê. Lực lượng khổng lồ của hắn ngược lại ấn ngân trần xuống, nanh vuốt gai nhọn đánh vào thân ngân trần, xé mở vết thương trên kim loại kiên cường đến cực hạn của nó, cơ hồ xé nát ngân trần, thế mà ngân trần lập tức biến thành nhện, phun tơ lên người Ngục Ma Nguyên Nghê, khiến hắn tức giận đến thổ huyết. Ngục Ma Nguyên Nghê, ngươi rất mạnh, ta một chiêu không diệt được ngươi. Bất quá không quan hệ, dù sao ngươi không làm gì được ta, một chiêu không diệt được ngươi, ta thì một vạn chiêu. Lời kia của Lý Thiên Mệnh trực tiếp khiến đám đệ tử Vạn Đạo Cốc, các vị thánh nhân đều nhận ra sự đáng sợ của hắn. Hắn có chiến lược, có chuẩn bị. Từ khi giao chiến đến giờ, hắn cùng Ngục Ma Nguyên Nghê cơ bản không có giao phong trực diện về sức mạnh, đó không phải là sở trường của Lý Thiên Mệnh. Dưới sự chênh lệch lực lượng khổng lồ, Lý Thiên Mệnh dựa vào tốc độ, ngân trần, huyễn thần liên tục áp chế Ngục Ma Nguyên Nghê. Giống như hắn đã nói, một chiêu không đánh chết thì dùng một vạn chiêu. Thậm chí, hắn còn dùng đến công kích bằng ngôn ngữ. Thứ công kích này vô dụng với Toại Thần Chiếu, nhưng đối với Ngục Ma Nguyên Nghê nóng nảy, phách lối, tự tin thái quá này, lực sát thương quá mạnh, hắn càng không chịu được sự khuất nhục này, càng bị Lý Thiên Mệnh nắm bắt tâm tình, trêu đùa như khỉ. Dù hung tợn, cũng chỉ như súc sinh. Dù sao ngươi đã để thánh tổ giết ta, ngươi hận ta đến tận xương tủy, ta còn phải chiều ngươi sao? Đông Hoàng kiếm phân thành hai. Lý Thiên Mệnh thi triển Thái Hư kiếm lục và Tiểu Trĩ kiếm quyết càng nhanh. Miêu miêu khống chế thân thể, ngân trần quấn lấy đối thủ. Tiên Tiên và Huỳnh Hỏa dùng thần thông oanh tạc làm chủ. Lý Thiên Mệnh di chuyển như thiểm điện phong bạo, lấp lóe trên chiến trường, Thái Hư kiếm lục và Tiểu Trĩ kiếm quyết thi triển liên tục, khiến đối phương khó chịu vô cùng. Đông Hoàng kiếm màu đen và kim sắc liên tục chém vào thân thể Ngục Ma Nguyên Nghê, xé toạc ra từng vệt máu. Thần thông oanh tạc hơn ngàn lần, huyễn thần không ngừng trấn áp. Ngục Ma Nguyên Nghê trực tiếp bị đùa bỡn đến điên cuồng. Lý Thiên Mệnh đánh hắn trăm lần, hắn còn chưa chạm được Lý Thiên Mệnh một lần. Những chiêu thức như Dung Ma Hung Hải hay Bạo Tinh Quỷ Vũ Quyết có thể quần công đều bị Lý Thiên Mệnh hóa giải. Dù cho hắn thật sự áp chế được Lý Thiên Mệnh một lần, Lý Thiên Mệnh rất có thể không giữ được. Nhưng hắn không có cơ hội đó. Thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh quá nhiều, liên tục xuất hiện. Những thủ đoạn này nắm bắt được điểm yếu của Ngục Ma Nguyên Nghê, khiến hắn xoay như chong chóng. À, đừng nói Ngục Ma Nguyên Nghê bị chơi đến điên rồi, hơn trăm vạn người vây xem, chứng kiến Ngục Ma Nguyên Nghê bị trấn áp liên tục hơn 2 phút, loạn xạ như điên, ai nấy đều không thể tin nổi. Thật mất mặt. Ầm ầm ầm. Với thân thể cương mãnh, cường ngạnh của Ngục Ma Nguyên Nghê, sau khi bị công kích hàng nghìn lần, vẫn bị chém đứt, thất tinh tạng bị thức thần, huyễn thần, thần thông cộng sinh thú, vũ trụ thiên nguyên giảo sát, đều bị hủy diệt ở mức độ nhất định. Tạp chủng. Mặt mũi Ngục Ma Nguyên Nghê đã không thể méo mó hơn. Vậy cũng tốt hơn ngươi thuần huyết không có giống. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiếng cười của hắn vang vọng tại Vạn Đạo Cốc, cực kỳ càn rỡ, khiến quỷ thần tại chỗ tức giận, nhưng cũng là một bộ phận nhân tộc rất thoải mái. Ban đầu Lý Thiên Mệnh không có danh tiếng gì, bọn họ sẽ không đồng tình với một đệ tử vòng đen, nhưng bây giờ, hắn khiến tất cả nhân tộc tại chỗ hoàn toàn dùng một ánh mắt khác để đối đãi, thậm chí bắt đầu sinh ra cảm giác tán đồng về chủng tộc. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh là người thú sư hay thức thần tu luyện giả, ít nhất, hắn là người. Thực tế, toàn bộ Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường, tất cả ánh mắt, sự biến hóa trong ánh mắt, Lý Thiên Mệnh đều quan sát được. Chính vì có người sinh ra cảm giác tán đồng với hắn, hắn mới dám càng làm càng để kích thích Ngục Ma Nguyên Nghê, khiến hắn càng lún sâu vào tiết tấu trêu đùa của mình, từ đó bị Lý Thiên Mệnh tìm được cơ hội đánh tan hắn. Không thể không nói, gia hỏa này thật sự cứng rắn. So với Toại Thần Chiếu hiện tại còn mạnh hơn nhiều. Bất quá, người đã mất lý trí. Có thể nói, hắn trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh chọc giận đến điên cuồng. Nếu không, Lý Thiên Mệnh còn phải tốn nhiều thời gian hơn mới có thể bắt được hắn. Nhìn bên này, khi Ngục Ma Nguyên Nghê dần dần bị thương, hai mắt đỏ ngầu, loạn xạ như hung thú mất đầu, Lý Thiên Mệnh chớp lấy cơ hội, cho hắn một lần trộm mệnh hồn. Trên trăm con mắt kép chuyển động. Ông Ngục Ma Nguyên Nghê toàn thân đổ máu, ánh mắt đờ đẫn, toàn thân chấn động, rơi vào hư vô. Oanh. Lý Thiên Mệnh tám kiếm hợp nhất, dùng Thiên Đế kiếm đồ đâm vào lồng ngực hắn. Một kiếm mạnh nhất này, cuối cùng xuyên thủng lồng ngực đầy lỗ thủng của gia hỏa này, xuyên thủng trái tim hắn. Chỉ có như vậy, Vạn Đạo Vòng mới phán định một quỷ thần chiến bại. Quá cứng rắn. Nếu là Toại Thần Chiếu, đã chết từ lâu, hắn lại dựa vào độ cứng của thân thể, chịu đựng gần nửa canh giờ trêu đùa, dạo sát của Lý Thiên Mệnh. Ông. Khi Đông Hoàng kiếm rút ra, Ngục Ma Nguyên Nghê gào lên thảm thiết, Vạn Đạo Vòng màu vàng trên tay sáng lên, phán định hắn chiến bại. Giờ phút này, hắn toàn thân đầy máu, khuôn mặt dữ tợn lại uất ức, hai chân khuỵu xuống, ngã quỵ xuống đất. Có lẽ với hắn mà nói, giờ khắc này là sự sỉ nhục, bi kịch lớn nhất trong cuộc đời, không thể tha thứ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có ngày này. Cho nên cả người hắn hoàn toàn bị bao phủ bởi mùi máu tươi. Thảm. Nhưng mọi người lại không thể đồng tình, bởi vì hắn đã bị đánh bại trên tạo hóa chiến đài. Lý Thiên Mệnh dù dùng mưu kế để đánh bại hắn, nhưng trong trận chiến này, những thủ đoạn, tố chất tâm lý hắn thể hiện cũng là sự tồn tại lâu năm, liếm máu trên lưỡi dao, hoàn toàn khác biệt với đám đệ tử Vạn Đạo Cốc sống trong an nhàn, thịnh thế vô địch. Một kẻ cao cao tại thượng, một kẻ thân kinh bách chiến. Kẻ sau, lực lượng tuyệt đối kém hơn, nhưng lại thắng. Đó không phải là một trận chiến thông thường, sự khó khăn Lý Thiên Mệnh phải trải qua, đệ tử Vạn Đạo Cốc, thánh nhân đều nhìn ra, cho nên, khi hắn phong khinh vân đạm đứng trước mặt Ngục Ma Nguyên Nghê, còn quỷ thần thiên phú mạnh nhất của Vạn Đạo Cốc lại bị thương nặng quỳ xuống, thực sự thẹn quá hóa giận, có lẽ chỉ có một bộ phận quỷ thần. Qua những ánh mắt kinh ngạc, rung động, Lý Thiên Mệnh nhìn ra được. Bọn họ dù muốn mỉa mai vài câu, lúc này cũng không dám hé răng. Những gì Lý Thiên Mệnh thể hiện, không thể bắt bẻ. Bọn họ căn bản không có lý do để chỉ trích, lúc này, dù muốn nói gì về hậu kỳ phế vật, đều là nực cười. Ta nghe nói, từ khi hắn vào Vạn Đạo Cốc, thực lực đột phá mấy lần. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi. Trừ khi hắn giấu thực lực ở Triều Thiên Đại Đạo, nếu không, hắn rất có thể không chỉ là một thiên tài tiền kỳ. Đạt đến trình độ này, hậu kỳ ít nhất vẫn còn tăng trưởng. Ít nhất mạnh hơn nhiều so với đệ tử vòng đen thông thường. Theo dòng thời gian, 5 năm trước hắn đánh bại Toại Thần Chiếu, còn không có chiến lực như hôm nay, chứng tỏ hắn lại đột phá một lần. Cứ 5 năm một lần là quá mạnh mẽ rồi. Đến lúc này, người ngoài vẫn chưa biết, Lý Thiên Mệnh đột phá lần này cũng là trên tiền sử cổ lộ. Nếu biết rõ, sẽ càng chấn động. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không thể nói. Hắn muốn chờ Toại Thần Diệu bọn họ nói, mới có uy quyền. Hắn có rất nhiều ác chủ bài, không thể tùy tiện lộ ra, như vậy sẽ phản tác dụng, mỗi một cái đều phải dùng đúng chỗ, mới có lợi ích lớn nhất. Đánh bại Ngục Ma Nguyên Nghê, địa vị của hắn tại Vạn Đạo Cốc đã tăng lên không ít. Giờ khắc này, tạo hóa chiến đài mở ra. Ngục Ma Nguyên Nghê vẫn còn phẫn nộ hết chương 3188. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.